Lương gia, là đang làm gì? Lạc Phàm thấy Chu Ngọc Hâm nói tới trịnh trọng, hỏi một câu. Chu Ngọc Hâm khẽ mỉm cười, kỳ thực, nếu không phải ta không muốn gặp cái kia Lương Tiêu, ta đã sớm muốn nói cho ngươi. Ngươi muốn cái kia đồ cổ đỉnh, cho dù lần này đồ cổ đấu giá hội bên trên không có, Lương gia hơn nửa cũng sẽ có, bởi vì, Lương gia là cảng cảng thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ, lớn nhất đồ cổ thu gom thế gia. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 757, là ta tìm ngươi. Lạc Phàm đại hỉ, lần này cùng Chu Ngọc Hâm đi cảng cảng tham gia đồ cổ buổi đấu giá, Lạc Phàm cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể tìm tới đồ cổ đỉnh, chỉ bất quá, Phàm là có một tia hy vọng, hắn đều không có buông tha đạo lý. Nhưng bây giờ từ Chu Ngọc Hâm trong miệng, đã được biết đến cảng cảng bên kia, lại có như thế một cái đồ cổ thu gom thế ra, cái kia tìm tới đồ cổ đỉnh xác suất liền phải lớn hơn nhiều rồi. Nói cho cùng, đồ cổ buổi đấu giá tuy rằng khả năng xuất hiện đồ cổ đỉnh, nhưng không hẳn lần này đấu giá hội bên trên sẽ có, so sánh với đó, tại Lương gia tìm tới đồ cổ đỉnh hy vọng phải lớn hơn nhiều, loại này thu gom thế gia chỗ thu gom đồ cổ, tuyệt đối không phải một lần đấu giá hội bên trên đồ cổ có thể so sánh. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ vào được bốn người, chính là Lương Tiêu bọn hắn. Lương Tiêu trước tiên liền nhìn thấy song song ngồi cùng một chỗ Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, nhưng hắn ngay cả chào hỏi đều không cùng Chu Ngọc Hâm đánh một cái, liền đi hướng về phía chỗ ngồi của hắn. Hắn ngược lại cũng không phải sợ Lạc Phàm, cũng không phải sợ Chu Ngọc Hâm không để ý tới hắn, mà là vừa vặn Tuyết Tiên Sinh nói rồi, hắn yêu thích Chu Ngọc Hâm, hiện tại hắn chính yêu cầu Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh giúp đỡ, là tuyệt đối không dám cùng Tuyết Tiên Sinh tranh giành nữ nhân. Ngược lại là Tuyết Tiên Sinh, đi ngang qua Chu Ngọc Hâm bên người lúc, âm thiếu hướng Chu Ngọc Hâm gật gật đầu. Tuyết Tiên Sinh trong mắt cái kia trần trụi dâm tà muốn vọng, không thể tránh được Lạc Phàm ánh mắt, Lạc Phàm không chút biến sắc, ngón giữa tay trái chụp lên, nhẹ nhàng gảy một cái. A. Tuyết Tiên Sinh hừ một tiếng, lảo đảo một cái nhào tới trước, đánh vào một chút cũng không có tên trên lưng. Tuyết Tiên Sinh xoay người lại, chung quanh nhìn một chút, lại không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Đương nhiên, hắn là sẽ không hoài nghi đến Lạc Phàm trên người. Vừa nãy tại đợi cơ dưới lầu mặt thời điểm, hắn liền trong bóng tối coi qua Lạc Phàm thực lực, từ trên người Lạc Phàm, hắn không có cảm thấy chút nào chân khí chấn động, nói cách khác, cho dù Lạc Phàm hội hai tay công phu, cũng nhiều nhất hay là tại ám kình giai đoạn. Một cái ám kình tu vi người, muốn thần không biết quỷ không hay mà ám hại hắn, cái kia căn bản cũng không khả năng, huống chi, Lạc Phàm không nhúc nhích chút nào một cái, với hắn trong lúc đó chả cách một cái Chu Ngọc Hâm. Mà trong buồng phi cơ người, trừ bọn họ ra mấy cái, cũng đều không giống như là có tu vi trong người dáng vẻ, Tuyết Tiên Sinh ngờ vực không nớt, lẽ nào thật sự chính là mình già rồi. Nhưng là, tối hôm qua cũng là đối phó rồi hai cái nữ minh tinh mà thôi, tuy rằng cái kia hai cái móng đều lãng được thật mạnh, lại cũng không đến nỗi khiến hắn run chân a. Tuyết Tiên Sinh không nghĩ ra nguyên cớ đến, dứt khoát cũng sẽ không nghĩ đến, ngồi xuống chỗ ngồi của hắn thượng, mà Lãnh Tiên Sinh cùng Vô Danh bọn hắn, đều tưởng rằng Tuyết Tiên Sinh xem Chu Ngọc Hâm nhìn đến quá mức nhập thần rồi. Một giờ về sau, máy bay đáp xuống cảng cảng phi trường quốc tế, Lương Tiêu cùng ba cái hóa kình cao thủ, đều đoạt đi ra ngoài trước. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm ra sân bay, chuẩn bị thuê xe đi Vịnh Thâm Thủy, Bác Đức phòng đấu giá liền ở Vịnh Thâm Thủy. Vừa nhấc mắt, liền phát hiện Lương Tiêu bốn người bọn họ, chính nhất mặt thâm độc địa nhìn bọn họ, không nhanh không chậm đi tới, nhưng mới vừa đi hai bước, Lương Tiêu liền móc ra điện thoại di động, nói vài câu, khuôn mặt lộ ra nôn nóng vẻ, mang theo ba cái hóa kình cao thủ vội vã rời đi. Lạc Phàm có hơi thất vọng, từ Lương Tiêu phong cách hành sự đến xem, muốn từ Lương gia đạt được đồ cổ đỉnh, chọn dùng hài hòa con đường đoán chừng là không thể thực hiện được. Không thể cùng hài hòa giải quyết, vậy cũng chỉ có dùng sức mạnh rồi, chỉ bất quá, muốn miễn cưỡng cũng có điểm nguyên cớ mới là, ca là cái giảng đạo lý người, vô duyên vô cớ tìm người suối quẩy, bị hư hỏng ca hình tượng. Tê liệt, vừa vặn nếu như ngươi nha đến tìm phiền phức là tốt rồi. Lập tức, cùng Chu Ngọc Hâm đi rồi Vịnh Thâm Thủy Vẹn Nhìn Sủ là Hồ Thèn, dàn xếp xuống. Vẹn Nhìn Sủ là Hồ Thèn khoảng cách Bác Đức phòng đấu giá không xa, đã ăn rồi sau cơm trưa, hai người liền đi tới phòng đấu giá tìm hiểu tin tức. Bác Đức cao ốc ở vào An Khang Đại Đạo phồn hoa đoạn đường, diện tích hơn 1000 mét vuông, hùng vĩ trắng lệ, tại tấc đất tấc vàng Vịnh Thâm Thủy, có thể độc lập nắm giữ như thế một tòa cao ốc, đủ để chứng minh Bác Đức phòng đấu giá thực lực. Theo Chu Ngọc Hâm nói, sàn đấu giá là ở tầng thứ 10 số 1 đại sảnh, hết thảy xâm đập nhân viên đều là cưỡi chuyên dụng trong thang máy đi. Buổi đấu giá trong lúc, Bác Đức cao ốc tăng thêm nhóm lớn bảo an, cũng thân thỉnh rất nhiều cảnh sát nhân viên đến đây, lấy bảo đảm phòng đấu giá tất cả mọi người an toàn. Phòng đấu giá tiếp đón công tác làm được rất nhỏ, có người chuyên kiểm tra tiến vào nhân viên tư chất, kiểm tra không có vấn đề sau đó có chuyên môn dẫn đường tiểu thư, thanh xâm đập nhân viên dẫn tới thang máy cửa vào. Chu Ngọc Hâm trước đây đã tới mấy lần, những kia nhân viên kiểm tra đều nhận ra người, cũng không làm sao cẩn thận kiểm tra. Tiến vào thang máy, Chu Ngọc Hâm ẩn vào tầng 10 bán đấu giá đại sảnh, mà là lên 12 lầu. 12 lầu là phòng đấu giá tổng giám đốc Tôn Hạo Thiên phòng làm việc vị trí tầng trệt. Đồ cổ buổi đấu giá dòng dã kéo dài một tuần, nếu như dựa theo bình thường xâm đập trình tự đến, Lạc Phàm liền phải ở chỗ này trì hoãn một tuần trở lên, bất luận cuối cùng có thể hay không tìm tới đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm cũng không dự định ở chỗ này ngốc thời gian dài như vậy. Nếu như nơi này có đồ cổ đỉnh bán đấu giá, Lạc Phàm có thể trực tiếp mở ra một cái đối phương không cách nào cự tuyệt giá cả, đem đồ cổ đỉnh mua đi. Nếu như ban đấu giá cổ đồng chung không có Lạc Phàm mong muốn đồ cổ đỉnh, cái kia Lạc Phàm lại càng không có cần phải thanh thời gian lãng phí ở chỗ này, nơi này không có, Lương Gia bên kia có lẽ sẽ có. Tuy rằng Lương Tiêu tên kia không có tới gây sự với Lạc Phàm, vốn lấy tên kia liệu tính, chỉ cần Lạc Phàm mang theo Chu Ngọc Hâm tìm tới cửa, tùy ý chọn hấn một cái, bảo đảm cái kia hàng vừa đốt liền cháy. Nhưng ở đồ cổ buổi đấu giá trước khi bắt đầu, muốn bắt được lần này sắp sửa bán đấu giá đồ cổ danh sách, không phải dễ dàng như vậy. Dựa theo phòng đấu giá quy củ, đều là tại đấu giá hội bắt đầu trước 1 giờ, đem cùng ngày bán đấu giá đồ cổ tư liệu phân phát đến các vị xâm người đấu giá trong tay. Bất quá, chuyện này đối với Lạc Phàm tới nói, cũng không coi vào đâu việc khó. Bác Đức phòng đấu giá yếu tại cảng cảng Dương Bước, vẹn vẹn có tốt đẹp danh tiếng, cùng cảng nhân viên bến cảng phương chống đỡ bảo vệ, đó là không đủ, sau lưng của nó, tuyệt đối có một cái dưới đất sức mạnh lấy từ cách chỗ rửa phía sau. Đối phó trên đường người, Lạc Phàm làm sở trường. Bởi vì vậy không yêu cầu giảng đạo lý gì, tốt nhất đạo lý, chính là nắm đấm yếu rất cứng. Lạc Phàm từ Chu Ngọc Hâm trong miệng biết được, bác Đức phòng đấu giá hậu trường là Hồng Môn lúc, không khỏi nở nụ cười. Trước đây đi ước nữ thời điểm, cùng em mở nước Hồng Môn Long Đầu Lão Đại Lưu Tâm Vũ Lưu Lao Gia Tử, tòa đường Lưu Thương Lan đều có giao tình, mà bây giờ Lạc Phàm vẫn là Lưu Thương Lan số điện thoại. Theo Lưu Gia Phụ Tử từng nói, bây giờ Hồng Môn, tổng bộ liền ở ước nữ Mạn Ha khu Đông Bách Lao Hợp thành phố lớn. Các nơi trên thế giới Hồng Môn, đều lấy em mở nước Hồng Môn làm đầu, nghe theo Lưu Tâm Vũ hiệu lệnh. Bác Đức phòng đấu giá yếu dựa vào Hồng Môn, mà cảng cảng Hồng Môn lại muốn nghe từ Long Đầu Lưu Tâm Vũ hiệu lệnh, lấy Lưu Tâm Vũ đối Lạc Phàm cảm kích tôn kính, để chân bác Đức ngoan ngoãn nghe lời không phải việc khó. Đi tới phòng tổng kinh lý cửa vào, gõ hai lần môn, liền nghe đến bên trong truyền ra một cái trung khí 10 phần giọng đàn ông, đi vào. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đẩy cửa đi vào, chỉ thấy rộng rãi sáng sủa tổng giám đốc trong phòng làm việc. Ngồi một cái sắp tới 30 tuổi thanh niên nam tử, chính là bác Đức phòng đấu giá tổng giám đốc Tôn Hạo Thiên. Tôn Hạo Thiên giữ lại một cái tiểu tóc húi cua, khuôn mặt cường tráng, ánh mắt kiên nghị, mặc kiện ngắn tay áo sơ mi, vóc người rắn chắc, vạm vỡ. Lạc Phàm một mắt liền nhìn ra, Tôn Hạo Thiên là cái luyện gia tử, mới từ minh kình giai đoạn bước vào ám kình tu vi không lâu. Tôn Hạo Thiên tưởng rằng phòng đấu giá người tìm hắn, liền cũng không ngẩng đầu lại hỏi, có chuyện gì? Tôn tổng ngươi tốt, ta là Quảng Châu Chu thị Châu Đáo Chu Ngọc Hâm. Cùng Tôn Tổng đã từng gặp mặt một lần, không biết Tôn Tổng còn nhớ hay không cho ta. Chu Ngọc Hâm thanh âm, châu tròn ngọc sáng, rất là êm hay. Tôn Hạo Thiên ngạc nhiên ngẩng đầu, tại trong ký ức tìm tòi 2 giây, gật đầu nói, nguyên lai là Chu Tiểu Thư, người tốt. Không biết Chu Tiểu Thư tìm ta, có chuyện gì? Tôn Hạo Thiên thái độ thờ ơ, tựa hồ Chu Ngọc Hâm ở trong mắt hắn, cũng không có gì quá lớn phân lượng. Cũng là, hắn thân là đại danh đỉnh đỉnh Bắc Đức phòng đấu giá người phụ trách, như Chu Ngọc Hâm như vậy. Hắn nhìn nhiều lắm rồi, nếu như không phải là bởi vì Chu Ngọc Hâm là cái rất có mị lực mỹ nữ, hắn cũng chưa chắc nhớ được tên Chu Ngọc Hâm, cũng chưa chắc sẽ đối với Chu Ngọc Hâm có ấn tượng. Không phải Ngọc Hâm tỷ tìm ngươi, là ta tìm ngươi. Cũng không cần Tôn Hạo Thiên bắt chuyện, Lạc Phàm lôi kéo Chu Ngọc Hâm, tại Tôn Hạo Thiên trước mặt trên ghế sofa, không khách khí chút nào ngồi xuống. Cái này họ Tôn đối Chu Ngọc Hâm thái độ lạnh nhạt, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, Lạc Phàm nhìn xem sẽ không sảng khoái. Choáng nha cùng Ngọc Hâm tỷ sĩ diện, thì đừng trách ca với ngươi không có gì hay khách khí. Tôn Hạo Thiên khẽ nhíu mày, trong mắt lóe ra vẻ không thích, nhưng vẫn là kiềm chế sự kích động hỏi, còn không tỉnh giáo, vị tiên sinh này là. Ngươi đem chân Bắc Đức gọi tới, liền nói có người tìm hắn. Lạc Phàm trừng lên mí mắt, không khách khí đã cắt đứt Tôn Hạo Thiên lời nói. Lạc cái xoa một chút, ngươi không cao hứng, ca lại càng không cao hứng. Đừng xem ngươi tuổi so với ca lớn, muốn cùng dễ bị trang bê, ngươi chả nó làm. Tôn Hạo Thiên trong mắt từng có trong nháy mắt tức giận, nhưng hắn thấy Lạc Phàm cái kia nên ngang tư thế, đắn đo khó định Lạc Phàm đến tột cùng là thần thánh phương nào, cường tướng tức giận ép xuống, trầm giọng nói, tiên sinh rốt cuộc là ai? Không ngại hay xưng tên ra, tìm chân gia có chuyện gì, có thể do ta chuyển lời, chân gia trong 2 năm qua, bình thường không khách khí người. Lời nói tương tự, ta không muốn nói lần thứ 3, trong vòng 10 phút, ta muốn nhìn thấy chân Bắc Đức. Lạc Phàm lần nữa cản lại Tôn Hạo Thiên lời nói, ngựa khí cũng càng ngày càng vô lễ. Tôn Hạo Thiên sắc mặt, trong nháy mắt chìm xuống, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Lạc Phàm, uy nghiêm đáng sợ nói ra, ta đi theo chân gia 10 năm, xưa nay đều chỉ có người đi cầu kiến chân gia, không người nào dám để chân gia lại đây thấy hắn. 5 năm trước, chân gia thanh phòng đấu giá giao cho ta, để cho ta thay hắn quản lý, 5 năm qua, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở chân gia phòng đấu giá ngang ngược. Vừa thấy Tôn Hạo Thiên nổi giận, Lạc Phàm trái lại nở nụ cười, khẽ nói, mọi việc đều sẽ có cái ngoại lệ, ngươi tốt nhất vẫn là chiếu ta nói làm tốt, ta đã nói rồi 2 lần, lần thứ 3 ta liền sẽ không dùng miệng với ngươi nói rồi. Tôn Hạo Thiên đồng tử bỗng dưng co rút lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, đe dọa nhìn Lạc Phàm, bằng hữu, muốn tại Bắc Đức phòng đấu giá tìm việc, chỉ sợ ngươi còn chưa đủ tư cách này. Xem ở Chu tiểu thư trên mặt mũi, khuyên ngươi một câu, vội vàng xin lỗi rời đi, nếu không thì, ngươi hội phá hủy chính ngươi, là Chu tiểu thư mang ngươi tới, ngươi cũng sẽ làm phiền Hà Chu tiểu thư. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 758, chớ cùng ca ra vẻ. Tôn Hạo Thiên lời nói, đã là trần trụi uy hiếp, càng lộ ra nồng nặc trang bê ý vị, Lạc Phàm không khỏi kinh ngạc. Tôn Hạo Thiên có thể làm được Bắc Đức phòng đấu giá tổng giám đốc, hẳn là sẽ không như thế không nhãn lực mới đúng, chính mình dám đi theo Chu Ngọc Hâm 2 người liền tìm đến phòng tổng kinh lý đến, há lại sẽ không chỗ nào thị. Coi như mình không biết Bắc Đức phòng đấu giá hậu trường, Chu Ngọc Hâm há lại không biết. Coi như mình lỗ mãng, Chu Ngọc Hâm tổng không phải cái lỗ mãng người chứ. Nhưng Tôn Hạo Thiên còn dám trang bê uy hiếp, nếu như hắn không phải cái ngốc 13, chính là hắn đối Bắc Đức phòng đấu giá sau lưng hồng môn, có lòng tin tuyệt đối. Đừng nghĩ làm ta sợ, ngươi một cái nho nhỏ ám kình thực lực, hơn nữa còn chỉ là vừa mới vừa bước vào ám kình sơ kỳ, đừng nói là ở trước mặt ta trang bê, chính là muốn nói chuyện với ta, cũng không đủ tư cách. Lạc Phàm nhàn nhạt quét Tôn Hạo Thiên một mắt, trong mắt xem thường, nhiệm ai nấy đều thấy được. Tôn Hạo Thiên sắc mặt đột biến, Lạc Phàm nói cho đúng ra thực lực của hắn, không thể nghi ngờ biểu lộ Lạc Phàm cũng là cái người tu luyện, hơn nữa thực lực còn xa ở trên hắn. Đúng vậy, ta chỉ là ám kình sơ kỳ, nhưng ngươi biết, Bắc Đức phòng đấu giá mặt sau là ai? Chân gia là ai? Ngươi hỏi thăm rõ ràng. Tôn Hạo Thiên cắn răng nói, hắn rốt cuộc coi trọng Lạc Phàm rồi, nhưng hắn cũng không muốn tại Lạc Phàm trước mặt yếu thế, hy vọng mang ra hắn người phía sau tới dọa ở Lạc Phàm. Đối với cái này một điểm, hắn là không có bất kỳ hoài nghi, Bắc Đức phòng đấu giá dựa lưng Hồng Môn, tại cảng cảng trả không có bất kỳ một cái dưới đất thế lực có thể cùng Hồng Môn chống lại, mà chân Bắc Đức chân gia chính là Hồng Môn tam đương gia, huống chi chân gia chính mình còn là một cao thủ, hóa kình sơ kỳ cao thủ. Đùng. Lạc Phàm đưa tay tại sofa trên tay vịn vỗ một cái, đột nhiên đứng lên. Tôn Hạo Thiên cả kinh, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Lạc Phàm đã đến trước mặt hắn, chụp chụp vào ngực của hắn. Tôn Hạo Thiên vẫn thật không nghĩ tới, Lạc Phàm dám tại phòng làm việc của hắn bên trong động thủ với hắn, theo bản năng liền muốn né tránh, nhưng ý nghĩ của hắn vừa vặn sinh ra, ngực căng thẳng, đã bị Lạc Phàm bắt được. Lạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tôn Hạo Thiên, 5 ngón tay dần dần nắm chặt. Tôn Hạo Thiên chỉ cảm thấy ngực giống bị đè ép khối đá lớn, ép tới hắn hô hấp quấn bách, rất nhanh, trên mặt của hắn cũng bởi vì thiếu ngứa, hiện ra một loại màu đỏ tía, mà trong mắt của hắn cũng tràn đầy sợ hãi. Hắn muốn dây rủa, nhưng hắn phát hiện tứ chi của hắn tựa hồ là bị giam cầm rồi, không cách nào nhúc nhích, bởi vì không cách nào hô hấp, lồng ngực của hắn dần dần hướng vào phía trong xẹp, liên tâm phổi đều cũng đè ép biến hình. Tôn Hạo Thiên sợ hãi trong đôi mắt, lộ ra một vẻ cầu xin thương xót cầu xin. Hắn vốn không phải như thế không loại người, nhưng Lạc Phàm thực lực thực sự thật là đáng sợ, vây tay một cái, liền làm hắn mất đi sức đề kháng, tu vi như thế, không phải hắn có thể ứng phó được, coi như là chân gia ở nơi này, có thể hay không đối phó được người này, đều là ẩn số. Hắn là ám kình cao thủ, nghẹn hơn mấy phút không hô hấp, hắn cũng sẽ không chết, nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không chỉ không cách nào hô hấp, nội tạng khí quan cũng bị một loại mạnh mẽ áp bức, nếu như còn như vậy chèn ép xuống đi, hắn không chắc chắn chống đỡ được 1 phút. Không cách nào phản kháng, không cách nào mở miệng cầu xin tha thứ, loại này cảm giác vô lực, để Tôn Hạo Thiên từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất chân chính cảm thấy sợ hãi. Thân là Bắc Đức phòng đấu giá tổng giám đốc, phía sau lại đứng đấy hồng môn như thế một cái quái vật khổng lồ, mà hắn thực lực bản thân cũng không tụ. Tôn Hạo Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày hắn sẽ rơi xuống kêu trời không được gọi đất không xong hoàn cảnh. Hiện tại hắn mới thám thiết cảm giác được, tại giữa hai bên thực lực có to lớn cách xa thời điểm, địa vị của hắn của cải của hắn. Thậm chí là hắn đáng tự hào nhất hồng môn, đều không giúp được hắn. Hắn hiện tại sự sống còn, liền ở Lạc Phàm trong một ý nghĩ. May là, Lạc Phàm cũng không tiếp tục đi xuống, nhàn nhạt hỏi, hiện tại, ngươi có phải hay không nguyện ý cho ta thành chân Bắc Đức kêu đến? Tôn Hạo Thiên miệng không thể nói, thân không thể động, nhưng ánh mắt của hắn đã biểu đạt ý của hắn. Trước mặt cái này bình tĩnh hờ hững thanh niên, không phải hắn có thể ứng phó, chuyện này, hắn túi không tới, chỉ có báo cáo cho Chân gia mới được. Chân gia là Hồng Môn đại lão, có Chân gia ra tay, người trẻ tuổi này bất kể là lai lịch gì, cũng đừng nghĩ lấy được chỗ tốt đi. Tôn Hạo Thiên ngực buông lỏng, như núi áp lực tản đi, mà áo lót của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, trong lúc nhất thời càng ngây người. Còn không mau gọi điện thoại. Phải hay không còn muốn ta lại nhắc nhở một chút ngươi? Lạc Phàm liếc Tôn Hạo Thiên, nhàn nhạt hỏi. Tôn Hạo Thiên run lên một cái, nhấc điện thoại lên, gọi ra ngoài. Chu Ngọc Hâm thì thờ ơ lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản Lạc Phàm ý tứ. Nếu như đổi lại trước đây, đối mặt Bắc Đức phòng đấu giá như vậy giới kinh doanh cự phách, càng có Hồng Môn chỗ dựa, nàng là dù như thế nào cũng sẽ không khiến Lạc Phàm làm loạn, nhưng cùng Lạc Phàm đi rồi một chuyến nhét ngang, kiến thức Lạc Phàm các loại thần kỳ, người liền không có gì đáng lo đâu rồi. Tư Mại Sâm là bực nào thế lớn, Hạ Sĩ Mộ Tô Dụ Long những người kia là bực nào hung hăng, ám địch là đáng sợ đến mức nào, nhưng những người này tại Lạc Phàm trước mặt, không phải tan cảnh mây khói chính là dễ bảo, Hồng Môn lợi hại đến đâu, cái kia lại đáng là gì. Điện thoại vang lên vài âm thanh mới bị tiếp lên, truyền tới một cứng cắp âm thanh uy nghiêm, Tiểu Thiên, tìm ta có chuyện gì? Chân gia. Tôn Hạo Thiên lại như một đứa bé bị hủy khuất, hầu như khóc ra thành tiếng, Quảng Châu Chu Thị Châu đáo Chu Ngọc Hâm Chu Tiểu Thư, dẫn theo một cái. Tôn Hạo Thiên nhìn Lạc Phàm một mắt, rốt cục vẫn là chưa có nói ra cái gì lời khó nghe đến, đã mang đến một vị trẻ tuổi tiên sinh, vị tiên sinh này. Chỉ tên muốn gặp chân gia ngươi. Tiểu Thiên. Chân Bắc Đức thanh âm trong. Lộ ra có chút bất mãn, ta không phải đã nói với ngươi mà. Phòng đấu giá chuyện, giao cho ngươi tới toàn quyền xử lý, không phải là cái gì đặc biệt việc cùng người, không nên quấy rầy ta. Tôn Hạo Thiên thần sắc đọc lại, khiến hắn cho Chân Bắc Đức gọi điện thoại người là Lạc Phàm, vị gia này ra tay liền muốn mạng người, hắn là tuyệt đối không chọc nổi, mà điện thoại bên kia Chân Bắc Đức, không chỉ có hắn lão bản, vẫn là Hồng Môn Tam Đương gia, Chân Bắc Đức lời nói, hắn cũng là nhát gan cãi lời. Lạc Phàm lông mày dương lên, giành lấy Tôn Hạo Thiên điện thoại, thờ ơ hỏi, ngươi là Chân Bắc Đức? Điện thoại bên kia Chân Bắc Đức, nghe được một cái nam nhân xa lạ âm thanh, ngẩn ra, ngươi là? Chân Bắc Đức vừa mới nói hai chữ, đã bị Lạc Phàm không khách khí chút nào đánh gãy, ta tại Tôn Hạo Thiên phòng làm việc chờ ngươi, sự kiên nhẫn của ta không tốt lắm, nhiều nhất chờ ngươi 10 phút. Nha, nhớ rõ thanh đồ cổ buổi đấu giá tư liệu mang tới. Nam ở biệt thự trong sân trên ghế xích đu phơi nắng thái dương Chân Bắc Đức. Đông Dương nhấc tay đã ngừng lại vì hắn đẩy xích đu xinh đẹp nha hoàn, trên người bắn ra nhất cổ khiếp người uy thế, trong mắt lửa giận, liền xinh đẹp nha hoàn đều dùng mình một cái. Tại cảng cảng, dám với hắn nói như vậy người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái ngón tay, cho dù là sở cảnh sát thự trưởng, muốn cùng hắn thương lượng chuyện gì, cũng phải mang lên một cái mời chữ. Từ trong điện thoại thanh âm của người đàn ông kia nghe tới, đối phương tuổi không lớn lắm, lẽ ra nên là nói chuyện với hắn cũng không đủ tư cách. Nhưng là, đối phương ngữ khí rất rõ ràng chính là một loại giọng ra lệnh, hơn nữa, trong lời nói còn có sự uy hiếp mạnh mẽ khí tức. Chân Bắc Đức thanh âm, lập tức trở nên sâm hàn âm trầm, chả mang lên một chút lãnh khốc sắc ý, tiểu tử, ngươi là đại lục bên kia tới chứ? Ta mặc kệ ngươi tại đại lục bên kia có bối cảnh gì có bao nhiêu thế lực, nhưng muốn tại cảng cảng ngang ngược, còn dám theo ta nói như vậy, ta không biết ngươi là nghẽ mới sinh không sợ cọp vẫn là người không biết không sợ. Lao ra hỏa, chớ cùng ca trang bê. Chân Bắc Đức còn muốn thả hai câu lời hung ác, lại bị Lạc Phàm cắt đứt. Chân Bắc Đức tay phải siết chặt, trên tay nổi gân xanh, điện thoại cơ hồ bị bóp nát, lại nghe Lạc Phàm thanh âm nhàn nhạt lần thứ hai vang lên, dám cùng ca trang bê, vốn là ca là muốn dạy cho ngươi một bài học. Ân, ngươi đừng cho rằng ca là nói mạnh miệng hù dọa ngươi, nếu như ta không đoán sai, ngươi là Hồng Môn người, hơn nữa tại Hồng Môn bên trong địa vị không thấp, nếu như ngươi cảm thấy có Hồng Môn cho ngươi chỗ dựa ta liền không dám động ngươi, vậy ngươi liền sai rồi. Sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Tôn Hạo Thiên liền ở Lạc Phàm bên cạnh, trong mắt ẩn có hưng phấn tránh qua. Vốn là hắn chả lo lắng, Chân gia hội lười cùng Lạc Phàm tính toán, cũng chưa chắc nguyện ý thay hắn ra mặt, nhưng bây giờ được rồi, Lạc Phàm đã triệt để thành Chân gia cho đắc tội chết rồi. Lạc Phàm lời nói, quả thực chính là trần trụi địa khiêu khích Chân gia. Tại Tôn Hạo Thiên trong ký ức, dám hướng về Chân gia bất kính người, hầu như đều đã chết sạch, không phải chết giả, cũng không phải bất ngờ bỏ mình, mà là được Chân gia vô song nắm đấm thép bắn cho chết. Những người kia trước khi chết, trong mắt tràn đầy sợ hãi hãi dị cùng hối hận. Mà Lạc Phàm nói mấy câu nói, đâu chỉ là đối Chân gia bất kính, quả thực chính là đối toàn bộ Hồng Môn khiêu khích. Tôn Hạo Thiên xem Lạc Phàm ánh mắt, cùng xem một kẻ đã chết không hề khác gì nhau. Tôn Mộ tại Hồng Môn chỉ là cái tiểu nhân vật, tại Tôn Mộ trước mặt đùa nghịch uy phong không có gì đặc biệt, nhưng chọc tới chân ra trên đầu đi, tiểu tử này có thể hay không sống thêm hơn nửa canh giờ đều là cái vấn đề. Chân Bác Đức một cái từ trên ghế xích đu đứng lên, trong mắt sát khí giống như thực chất, phía sau hắn xinh đẹp nha hoàn sợ đến rụt rè run rẩy, cảm giác trước đó chả ấm áp thư thích ánh mặt trời, vào đúng lúc này trở nên lạnh lẽo âm trầm đến xương. Chân Bác Đức tay phải vung lên, chuẩn bị đưa điện thoại di động đập nát cho hả giận, sau đó chạy tới phòng đấu giá đi, nắm lấy đại lục tới cái kia không biết trời cao đất rộng cháu con rùa, từng quyền đem hắn đánh thành cho. Nhưng hắn thủ mới vừa vung lên, trong điện thoại di động lại chuyển tới Lạc Phàm cái kia bình tĩnh tuân lệnh Chân Bác Đức lửa giận ngút trời thanh âm, nếu như ngươi không tin, ngươi không ngại gọi điện thoại cho Lưu Tâm Vũ, nhìn ta một chút nói thật hay giả. Nghe được Lưu Tâm Vũ ba chữ này, Chân Bác Đức giơ lên thủ cứng lại ở giữa không trung. Xem ở Lưu Tâm Vũ cùng Lưu Thương Lan trên mặt mũi, ngươi theo ta trang bê chuyện ta không so đo với ngươi, điều kiện tiên quyết là, trong vòng 10 phút chạy tới Tôn Hạo Thiên nơi này đến, mang theo đồ cổ buổi đấu giá tư liệu. Lưu Tâm Vũ cùng Lưu Thương Lan hai cái danh tự này, dường như hai thanh cự truy, đánh tại Chân Bác Đức hai bên trái phải màng nhĩ, chấn động đến mức hắn choáng váng hoa mắt. Có thể nhận thức Hồng Môn Tổng Bộ Long Đầu Lão Đại cùng toa đường, cái này đã liền làm Chân Bác Đức ngơ ngác thất sắc. Hơn nữa đối phương rõ ràng gọi thẳng Hồng Môn Long Đầu cùng tọa đường danh tự, thân phận của hắn, quả thực vô cùng sống động. Tiên sinh, xin hỏi ngươi là Chân Bác Đức? Âm thanh có chút run rẩy, thái độ cũng trong nháy mắt từ chân ra biến thành chân cháu trai. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 759, muốn tìm cái gì đồ cổ? Chân Bác Đức thanh âm, Tôn Hạo Thiên cũng nghe đã đến, Chân Bác Đức thái độ nhưng đến cái thần chuyển ngoặt, hắn không khỏi ngây người. Tại Hồng Môn bên trong, địa vị của hắn cũng không cao. Thậm chí không biết Hồng Môn Tổng Bộ là ở ước nịu Mạn Hà Khu, càng không biết Hồng Môn Long Đầu là Lưu Tâm Vũ. Hắn có thể lên làm Bác Đức phòng đấu giá tổng giám đốc, là Chân Bác Đức có ý định dẫn. Cha của hắn là Chân Bác Đức thủ hạ, tại Hồng Môn cùng Thanh Bang ác chiến thời điểm, vì bảo vệ Chân Bác Đức mà chết, Chân Bác Đức cảm động và nhớ nhung Tôn Hạo Thiên phụ thân nghĩa khí, hết sức nuôi dưỡng Tôn Hạo Thiên. Nhưng loại này bồi dưỡng, là ở trên phương diện làm ăn, tại Hồng Môn bên trong, Tôn Hạo Thiên cũng không có bị hết sức chiếu cố. Một mặt là Chân Bác Đức tại Hồng Môn Tam Đại Bột bên trong xếp hạng cuối cùng, rất nhiều vị trí trọng yếu, hắn nói không tính. Mặt khác, Tôn Hạo Thiên là Tôn gia con trai độc nhất, Chân Bác Đức không muốn để cho hắn tham dự Hồng Môn sự vụ quá nhiều. Dù sao ở thời đại này, dưới đất thế lực đã không thể so mấy chục năm trước như thế hoành hành vô kỵ rồi. Bất quá, tại Tôn Hạo Thiên trong lòng, Chân Bác Đức Chân gia chính là cái trí cao vô thượng tồn tại, Lạc Phàm lại ngưu ít, cũng không khả năng ngưu ít qua Chân gia đi. Lại làm sao biết? Lên cơn giận dữ đằng đằng sát khí Chân ra, thái độ rõ ràng trở nên kính cẩn khách khí rồi. Ta họ Lạc. Lạc Phàm nhàn nhạt thuộc ra ba chữ, liền cúp điện thoại. Nhưng chính là ba chữ này, giống như một cái sét đánh ngang tai, tại Chân Bác Đức đỉnh đầu nổ vang. Lạc tiên sinh. Chân Bác Đức thân là cảng cảng Hồng Môn Tam Đại một trong những cự đầu, Lạc Phàm tại em mở nước Diêu Võ Dương Oai, liền tay không đảng đều hướng về hắn chịu thua chuyện, Chân Bác Đức đương nhiên là biết rõ. Cảng cảng Hồng Môn cùng em mở nước Hồng Môn tổng bộ so với, thực lực kém không phải một chút, mà em mở nước Hồng Môn cùng tay không đảng so ra, cũng phải hơi chiếm hạ phong. Vị này Lạc tiên sinh là cái dạng gì người? Tay không đảng đều không chọc nổi như ít nhân vật. Chân Bác Đức hai chân như nhũn ra, ngã ngồi tại xích đu bên trong, mồ hôi lạnh từ hắn cái trán lăn xuống. Vừa vặn hắn suýt chút nữa liền đem điện thoại quăng ngã, nếu như hắn động tác nhanh hơn chút nữa, hoặc là Lạc tiên sinh nói tới chậm một chút nữa, hắn liền nghe không tới Lạc tiên sinh lời nói. Nếu như rậm rạp va dẫn người vọt tới phòng đấu giá đi, chọc giận Lạc tiên sinh, không những hắn Chân Bác Đức khó đoán sống chết, thậm chí sẽ vì Hồng Môn mang đến một hồi tai nạn. Vì Hồng Môn dưới cây loại này cương địch, cho dù Lạc Phàm không lấy mạng của hắn, Hồng Môn cũng sẽ không tha cho hắn sống thêm đi xuống. Nghĩ đến đây, Chân Bác Đức tại may mắn không ngất đồng thời, cũng cả kinh cả người vô lực. Bất quá, hắn vẫn là cấp tốc đứng lên, bởi vì Lạc tiên sinh nói, yếu tại trong vòng 10 phút nhìn thấy hắn. Tôn Hạo Thiên đứng cũng không được. Ngồi cũng không xong, một mặt kinh hoàng, tay chân luống cuống, mà Lạc Phàm đều không liếc hắn một cái, lui trở về Chu Ngọc Hâm bên người, ngồi xuống, giơ tay nhìn đồng hồ. 8 phút vừa qua, Tôn Hạo Thiên cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra, Chân Bác Đức đầu đầy đại hãn chạy vội đi vào. Lấy tu vi của hắn, coi như là một hơi bò lên trên tầng 10, cũng không mang ra mồ hôi thở dốc, cái này lao đầu là cho sợ hai đến. Chân Bác Đức vừa vào nhà, đưa tầm mắt nhìn qua, liền như ngừng lại Lạc Phàm trên người. Để Tôn Hạo Thiên mở rộng tầm mắt là, thân là Bác Đức phòng đấu giá lão bản, Hồng Môn Tam đương gia Chân Bác Đức, dĩ nhiên đối với Lạc Phàm không người bái thật sâu, tôn kính vô cùng kêu lên, "Lạc tiên sinh." Tình cảnh này nếu như bị người nhìn thấy, tuyệt đối là một cái cho người khó có thể tin hình ảnh, tại cảng cảng hô phong hoán vũ Hồng Môn Tam đương gia, giới kinh doanh tuyệt đối đại lao cấp nhân vật, dĩ nhiên sẽ đối với một cái làm hắn cháu trai đều chê bé thanh niên quốc cung. Vấn đề là, Lạc Phàm rõ ràng ngồi ngay ngắn không nổi, một bộ hưởng thụ không thẹn bộ dáng, chỉ là trừng lên mí mắt, ngươi chính là Trân Bắc Đức. Được Lạc Phàm gọi thẳng tên Húy, Trân Bắc Đức cũng không có một chút nào lúng túng, trái lại một bộ thụ sủng nhược kinh hình dáng, là ta. Vừa nghe đến là Lạc tiên sinh, ta lập tức liền chạy tới. Lạc Phàm gật gật đầu, ừm, không sai, thời gian quan niệm rất mạnh, ngồi đi. Nói xong đưa tay hướng về mặt khác trên ghế sofa chỉ tay. Trân Bắc Đức trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, xem ra, chính mình gấp đuổi chậm đuổi, rốt cuộc tại Lạc tiên sinh quy định thời gian trước đó chạy tới, Lạc tiên sinh đối với mình vẫn là thật hài lòng. Không phải vậy, Lạc tiên sinh nơi nào sẽ khiến hắn ngồi. E sợ đứng đấy cũng không được, từ lâu nằm xuống. Trân Bắc Đức lòng tràn đầy vui mừng, đi tới cạnh ghế salon một bên, xoay người lại, lùn người xuống, liền muốn ngồi xuống, lại nghe Lạc Phàm hừ nói, chờ đã. Trân Bắc Đức lấy làm kinh hãi, cũng may mà hắn trung bình tấn công phu rất cao, vừa nghe đến Lạc Phàm thanh âm, liền ổn định thân thể, không dám ngồi xuống, cũng không dám đứng thẳng người, chỉ là lo sợ bất an mà nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm vốn là thấy Trân Bắc Đức làm đến không chậm, sắc mặt ánh mắt đều thật ôn hòa, giờ khắc này lại lạnh lên mặt, lạnh lùng nhìn xem Trân Bắc Đức, xem ra, lời ta nói, đối với ngươi không đúng tác dụng gì à. Trân Bắc Đức nghe Lạc Phàm ngữ khí bất thiện, trong lòng phát lạnh, suýt nữa duy trì không được trung bình tấn, lại là không hiểu nơi nào để Lạc Phàm không hài lòng. Tại qua trên đường tới, hắn không ngừng địa nhìn đồng hồ, xông ba cái đèn đỏ, cuối cùng cũng coi như không có vượt qua 10 phút. Vừa vặn Lạc Phàm đối biểu hiện của hắn cũng thật hài lòng, cũng không biết trong chớp mắt liền biến mặt. Lạc tiên sinh lời nói, ta là tuyệt đối không dám có nửa điểm cãi lời, hoàn toàn theo chỉ thị của ngươi tới, không biết Lạc tiên sinh chỉ là... Thật sao? Lạc Phàm ánh mắt càng lạnh hơn, ta cho ngươi thanh đổ cổ buổi đấu giá tư liệu mang đến, ngươi lại hai tay trống trơn, đây là không dám chống đối lời của ta. Trân Bắc Đức nghe vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng giải thích, Lạc tiên sinh, phòng đấu giá chuyện. Ta đã toàn bộ giao cho Tiểu Thiên đến quản lý, đồ cổ buổi đấu giá tất cả tư liệu, tất cả đều là tại Tiểu Thiên nơi này. Lạc Phàm quay đầu nhìn hướng Tôn Hạo Thiên, Tôn Hạo Thiên run lên một cái, không dám tiếp xúc Lạc Phàm cái kia so đao kiếm trả sắc bén ánh mắt. Cũng may, Lạc Phàm ánh mắt rất nhanh sẽ từ trên người hắn rời đi, nhìn hướng Trân Bắc Đức, ngự khí có chỗ hòa hoãn, nhà, nguyên lai là trách lầm ngươi, đi, ngươi ngồi xuống đi. Trân Bắc Đức như chút được gánh nặng, ngồi ở trên ghế sofa. Dĩ nhiên cảm giác được hai chân tê dại. Bằng thực lực của hắn tu vi, chính là ngồi xổm thượng một hai canh giờ trung bình tấn không động một cái, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào, nhưng vừa vặn hắn xác thực bị giật mình. Nhưng hắn không dám có chút lười biếng, trừng lên Tôn Hạo Thiên, trầm giọng nói, mắt không mở đồ vật. Còn không vội vàng đem đồ cổ buổi đấu giá tư liệu đưa cho Lạc tiên sinh. Tôn Hạo Thiên điểm nào có nửa phần chần chờ, thật nhanh chuyển tới phía sau bàn làm việc, kéo ra ngăn kéo, ở bên trong lật ra vài giây. Lấy ra một chồng bản in bằng đồng giấy in màu tư liệu, nơm nớp lo sợ đi tới Lạc Phàm trước mặt, hai tay đưa lên, nhưng không có dũng khí xem Lạc Phàm một mắt. Kẻ này rõ ràng hại chính mình đợi lâu vài phút, Lạc Phàm đối với hắn không thế nào sảng khoái, nhưng bây giờ không có thời gian với hắn tính sổ, tiếp nhận in màu tư liệu, nghiêm túc lật xem bắt đầu. Tôn Hạo Thiên cúi đầu lui lại, mà Trân Bắc Đức lại là đang chú ý Lạc Phàm, vừa nãy hắn cũng không dám hỏi Lạc Phàm, yếu đồ cổ buổi đấu giá tư liệu làm được việc gì. Hy vọng có thể từ Lạc Phàm thần sắc nhìn ra chút đầu mối đến. Bất quá, Lạc Phàm sắc mặt không có gì thay đổi, chỉ là rất chăm chú địa liếc nhìn, in màu trong tài liệu đối lần này sở muốn bán đấu giá đồ cổ giới thiệu. Từng tờ lật qua, rốt cuộc lật đến trang cuối cùng, Lạc Phàm đem đồ cổ buổi đấu giá tư liệu hợp lại, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Chu Ngọc Hâm mặc dù không có đến xem Lạc Phàm trong tay in màu tư liệu, nhưng từ Lạc Phàm biểu hiện, người xem đi ra, Bắc Đức phòng đấu giá năm nay sở muốn bán đấu giá đồ cổ bên trong cũng không hề Lạc Phàm mong muốn đồ cổ đỉnh. Trân Bắc Đức cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm là ở tìm kiếm một loại nào đó đồ cổ, nhưng tựa hồ là từ buổi đấu giá tư liệu thượng, không có tìm được hắn muốn đồ vật. Trân Bắc Đức cùng Tôn Hạo Thiên trong lòng đều có chút thất vọng, chỉ lo Lạc Phàm thất vọng bên dưới vừa giận, giận chó đánh mèo đến bọn hắn trên đầu. Bọn hắn cũng không biết tìm là cái gì, nhưng Lạc Phàm chưa nói, bọn hắn cũng không dám hỏi. Lạc Phàm đem buổi đấu giá tư liệu hướng về trên ghế sofa tùy tiện ném một cái, hỏi: các ngươi lần này đồ cổ buổi đấu giá, yếu bán đấu giá đồ cổ cũng chỉ có những này. Trả lời đương nhiên là Tôn Hạo Thiên, Lạc tiên sinh, hiện tại đến trong tay chúng ta đồ cổ, toàn bộ đều tại trong tài liệu rồi. Tôn Hạo Thiên trả lời, tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng Lạc Phàm vẫn là khó tránh khỏi có phần thất vọng, trầm mặc không nói. Lạc tiên sinh, ngươi, thật giống như là muốn tìm một loại đồ cổ. Trân Bắc Đức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lạc Phàm không hứng thú lắm liếc chân Bắc Đức một mắt, không hề trả lời. Đương nhiên, cũng không có phủ nhận, không có phủ nhận, cũng chính là khẳng định chân Bắc Đức suy đoán. Lạc tiên sinh, không biết ngươi muốn tìm, là cái gì đồ cổ? Chân Bắc Đức lại hỏi một câu. Lạc Phàm là tay không đảng đều không chọc nổi nhân vật, như vậy đại thô chân, chân Bắc Đức tự nhiên là muôn ôm thượng ôm một cái, chỉ là, liền Lạc Phàm muốn tìm là cái gì đồ cổ cũng không biết, hắn cũng không giúp đỡ được. Người đã nơi này không có, đây cũng là không cần nói nữa rồi. Lạc Phàm cuối cùng là đã mở miệng, lại không trả lời chân Bắc Đức vấn đề. Tại Bắc Đức phòng đấu giá không thể tìm tới đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm tâm tình không tốt lắm, chưa cùng chân Bắc Đức nói chuyện trời đất hứng thú. Nâng nhưng trước khi tới, nhưng đối với ở nơi này tìm tới đồ cổ đỉnh cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng chung quy là có một chút như vậy chờ mong, hiện tại chờ mong tan thành bọt nước, Lạc Phàm vẫn còn có chút thất vọng. Lạc Phàm đứng lên, đã nghĩ cùng Chu Ngọc Hâm rời đi, đều bị Tôn Hạo Thiên gọi lại, Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư, vân vân. Lạc Phàm quay đầu lại, nhìn về phía Tôn Hạo Thiên, khẽ nhíu mày. Bà nội mày, rõ ràng đồ cổ buổi đấu giá tư liệu liền ở trong tay ngươi, ngươi lại không chủ động lấy ra, làm hại ca đợi lâu vài phút, cái này cũng không tính là, mấu chốt là cái quái gì vậy còn không tìm tới đồ cổ đỉnh. Ca là cái giảng đạo lý người, đều không tìm ngươi choáng nha phiền thoái, ngươi bây giờ gọi lại ca, chẳng lẽ là muốn cho ca cho ngươi hoạt động một chút gân cốt. Tôn Hạo Thiên thấy Lạc Phàm sắc mặt không vui, khẩn trương nói ra, Lạc tiên sinh, xuất hiện trong tay chúng ta đồ cổ, chính là trong tài liệu những này, bất quá. Ngày hôm qua nước Anh kệ tờ gìn cùng Sệt Nạp gọi điện thoại tới, nói trong tay bọn họ có một nhóm hoa hạ xuất đồ cổ, muốn giao cho phòng đấu giá chúng ta đến đấu giá. Chỉ là, bọn hắn yếu sáng sớm ngày mai mới có thể đến, nếu như Lạc tiên sinh không chê phiền thoái, ngày mai trở lại một chuyến, có lẽ trong tay bọn họ, liền có Lạc tiên sinh cần đồ cổ cũng khó nói. Tôn Hạo Thiên có thể lên làm Bắc Đức phòng đấu giá tổng giám đốc, ngoại trừ chân Bắc Đức dẫn bản thân hắn cũng có hắn chỗ hơn người, chí ít. Quan sát sắc mặt cử chỉ phỏng đoán người khác tâm lý bản lĩnh, hắn vẫn là vượt qua thử thách. Từ chân Bắc Đức ngôn ngữ biểu hiện thượng, hắn liền đã nhận ra, chân Bắc Đức rất có lấy lòng Lạc Phàm ý tứ, cho nên hắn liền đem kệ tờ gìn bọn hắn muốn đưa đồ cổ lại đây bán đấu giá việc, chủ động nói cho Lạc Phàm. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 760, đồ cổ bán đấu giá ghi chép. Lạc Phàm dừng lại chân, quay đầu lại nhìn xem Tôn Hạo Thiên, trong lòng đối kẻ này cũng không chán ghét như vậy rồi. Kệ tờ gìn cùng Sệt Nạp là người nước Anh, hơn 100 năm trước, bọn hắn tiền nhân xâm lược Hoa Hạ, công chiếm Viên Minh Viên, cướp đi vô số bảo vật. Lần này bọn hắn mang tới bán đấu giá cổ đồng chung, có lẽ thật là có đồ cổ đỉnh. Tôn Hạo Thiên vừa nãy trong tay liền có đồ cổ buổi đấu giá tư liệu, lại không chủ động giao cho Lạc Phàm lệnh Lạc Phàm đối với hắn khá là bất mãn, nhưng hắn nói ra kệ tờ gìn bọn hắn muốn dẫn đồ cổ tới tin tức, cũng coi như là lấy công chuộc tội rồi. Được, vậy ngày mai ta cùng Ngọc Hâm tỷ lại tới. Lạc Phàm hướng Tôn Hạo Thiên gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần hiền lành. Chân Bắc Đức đại hỉ, người nước Anh muốn dẫn đồ cổ đến cảng cảng bán đấu giá việc, hắn chả thật không biết, Tôn Hạo Thiên có thể đúng lúc nói ra, đã lấy được Lạc Phàm hảo cảm, xem ra, người này còn là rất thức thời vụ, kết giao với Lạc tiên sinh như vậy như ít nhân vật, bất kể là đối phòng đấu giá hay là đối với bọn hắn cá nhân, đều chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Ra Tôn Hạo Thiên phòng làm việc, Chu Ngọc Hâm nhìn một chút Lạc Phàm, muốn nói lại thôi. Ngọc Hâm tỷ, làm sao vậy? Lạc Phàm bị nhìn thấy không hiểu ra sao. Chúng ta cứ đi như thế. Lạc Phàm ngẩn ra, hỏi, Ngọc Hâm tỷ, lẽ nào ngươi thật sự hy vọng ta thanh họ Tôn gia hỏa cho đánh thượng dừng lại? Gia hỏa này mặc dù không có chủ động đem đồ cổ buổi đấu giá tư liệu giao cho ta, nhưng hắn cũng nói người nước Anh muốn dẫn đồ cổ lại đây bán đấu giá việc, không cần thiết đánh hắn chứ. Chu Ngọc Hâm lắc đầu nói, không phải, ta là đang nghĩ, ngươi muốn tìm cái kia đồ cổ đỉnh. Lần này đấu giá hội bên trên không có, khó bảo toàn trước kia đấu giá hội bên trên cũng không có. Trước kia buổi đấu giá, cho dù trước kia đấu giá hội bên trên từng xuất hiện, vậy không cũng bị đập đi rồi sao? Lạc Phàm đưa ra nghi vấn của mình, nhưng cũng dừng bước. Đập đi rồi cũng không quan hệ à, bất kể là được ai đập đi, phòng đấu giá đều có ghi chép. Đi. Chu Ngọc Hâm lời còn chưa dứt, Lạc Phàm liền kéo một cái nàng, chạy về phía Tôn Hạo Thiên phòng làm việc. Tại Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm sau khi rời đi, Tôn Hạo Thiên cùng chân Bắc Đức đối diện rất lâu, một hồi lâu sau đó chân Bắc Đức mới gật đầu nói, Tiểu Thiên, ngươi vừa vặn làm rất tốt. Tôn Hạo Thiên biết, chân ra chỉ là, hắn nói với Lạc Phàm xuất kể tờ gìn bọn hắn muốn dẫn đồ cổ lại đây bán đấu giá việc, vừa vặn hắn cũng chỉ là phỏng đoán chân Bắc Đức tâm tư, hiện tại có được chân Bắc Đức khẳng định, hắn an tâm. Đồng thời, Tôn Hạo Thiên cũng là hãi dị không nớt, lấy chân Bắc Đức thân phận, cho dù không treo chọc nổi Lạc Phàm, cũng không đáng như thế khúc ý lấy lòng. Đang muốn hướng về chân Bắc Đức hỏi do Lạc Phàm lai lịch, chỉ cảm thấy người ảnh nhất nhanh chóng, trong phòng làm việc đã có thêm hai người, chính là đi mà quay lại Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên giật nảy mình, Tôn Hạo Thiên vội vàng thối lui một bước, Chân Bác Đức lại là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lạc tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Lạc Phàm lôi kéo Chu Ngọc Hâm, tại vừa vặn ngồi trên ghế sofa càng trọng ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra, hướng Chân Bác Đức vây vây tay, Chân lão bản, ngươi tới. Chân Bác Đức thấy Lạc Phàm trên mặt không có gì dị dạng, hơn nữa Lạc Phàm đối với hắn xưng hô cũng khách khí hơn nhiều, mới yên lòng, đi tới Lạc Phàm bên người, cung cung kính kính khoanh tay đứng thẳng. Lạc Phàm nhìn Chân Bác Đức một mắt, chỉ chính mình bên phải sofa, ngồi, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Chân Bác Đức trên mặt lại lộ ra thụ sủng nhược kinh dáng vẻ, nhẹ nhàng ngồi ở Lạc Phàm bên người, cũng không dám lần lượt quá gần, cũng không dám ngồi quá thực. Lạc Phàm cũng không đi quản hắn, mở ra điện thoại, lục lọi ra tấm kia đồ cổ đỉnh hình ảnh, nói ra, Chân lão bản, vừa nãy ngươi hỏi ta muốn tìm là cái gì đồ cổ, ta suy nghĩ một chút, cho ngươi biết vậy cũng không sao. Ngươi xem điện thoại di động ta thượng vật này, ngươi có thấy qua hay chưa, trước đây các ngươi trong phòng đấu giá, có hay không bấn đấu giá ra qua cái này. Lạc Phàm nói tới khách khí, Chân Bác Đức nổi lên lá gan đưa qua đầu đi, tại Lạc Phàm trên điện thoại di động nhìn 2 giây, lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, phòng đấu giá này tuy rằng là của ta, nhưng ta vẫn luôn là giao cho người khác tới quản lý, trước đây đến tột cùng bấn đấu giá ra chút gì đồ cổ, ta cũng không quá rõ ràng, cái này Tiểu Thiên so sánh thành thạo, khiến hắn tới xem một chút. Khi chiếm được Lạc Phàm đồng ý sau đó Chân Bác Đức đứng lên, đối Tôn Hạo Thiên nói, Tiểu Thiên, ngươi tới xem một chút Lạc tiên sinh trong điện thoại di động cái này đồ cổ. Xem phòng đấu giá trước kia vật đấu giá trong, có hay không đấu giá được qua. Tuy rằng Lạc Phàm không có gì ác ý rồi, Tôn Hạo Thiên đối với hắn vẫn là mang trong lòng kinh hãi, chỉ là Chân Bác Đức cũng đã dặn dò hắn, hắn không dám không nghe theo, đến gần đến đây, tại Lạc Phàm trên điện thoại di động nhìn kỹ một trận. Sau khi xem, Tôn Hạo Thiên lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, ta tiếp quản phòng đấu giá sắp tới 4 năm rồi, tại đây trong 4 năm chỗ bấn đấu giá ra đồ cổ, ta đều có ấn tượng. Tuyệt đối không có Lạc tiên sinh điện thoại di động ngươi bên trong loại này đồ cổ. Lạc Phàm tin tưởng, liền Chân Bác Đức đều đối với mình cung kính như thế, Tôn Hạo Thiên tuyệt không lừa gạt mình lý lẽ, không khỏi có phần thất vọng. Tôn Hạo Thiên có tiểu tâm mà nhìn Lạc Phàm một mắt, nói tiếp, về phần tại ta trước đó, Khương lão trưởng quỹ trong tay bấn đấu giá ra cổ đồng trùng, có hay không vật như vậy, ta muốn điều tra thêm trước kia ghi chép mới biết. Lạc Phàm gật gật đầu. Tuy rằng hắn đối tại Bác Đức phòng đấu giá tìm ra đồ cổ đỉnh đến không ôm hy vọng quá lớn rồi, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tôn Tổng, vậy thì làm phiền ngươi giúp ta điều tra thêm xem. Nếu Tôn Hạo Thiên cũng đã không ở trước mặt mình trang bê rồi, Lạc Phàm cũng sẽ không lại giống như trước đó như thế không khách khí. Lạc tiên sinh khách khí, đây là ta phải làm. Lạc Phàm thái độ đột nhiên khách khí, Tôn Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn còn không quá thích ứng. Tôn Hạo Thiên trở về phía sau bàn làm việc. Kéo ra ngăn kéo, lấy ra một chuôi chìa khóa, mở ra bên cạnh hắn một cái cây mun tủ đứng, ôm một chồng chất cao đến 2 xích tư liệu đi ra, thả ở trên bàn làm việc, lập tức bắt đầu kiểm tra lên. Thừa dịp Tôn Hạo Thiên kiểm tra trước kia bán đấu giá ghi chép, Lạc Phàm cùng Chân Bác Đức hàn huyên, Chân lão bản thực lực đã là hóa kình sơ kỳ, tại hồng môn bên trong địa vị không thấp chứ. Có thể tu luyện ra chân khí, bước vào hóa kình cảnh giới, chuyện này đối với cổ võ tu luyện người tới nói, là kiện đáng giá tự hào chuyện. Chân Bác Đức một mực cũng vẫn lấy làm kiêu ngạo, bất quá, tại Lạc Phàm trước mặt, cái này vẫn đúng là không coi là cái gì mặt dài chuyện. Cảng hồng môn có 3 vị đương gia, ta là Lão Tam. Đối thực lực của mình, Chân Bác Đức tránh, chỉ là như thực chất miêu tả mình ở hồng môn giảm thân phận. Tại cùng Chân Bác Đức trong lúc nói chuyện với nhau, Lạc Phàm biết được, cảng hồng môn có 3 vị đương gia, đại đương gia buôn lôi thủ sở uy mấy năm trước luyện khí luyện xóa liêu, bây giờ đã là phế nhân một cái, này nhị đương gia chú ý thiên phòng. Thực lực là hóa kình trung kỳ, hắn cùng Chân Bác Đức là cảng hồng môn bên trong chỉ có 2 cái hóa kình cao thủ. Lạc Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, cho đến ngày nay, như hồng môn như vậy dưới đất thế lực, thật là không có rơi xuống, đã từng cực thịnh một thời hồng môn, bây giờ rõ ràng chỉ còn lại 2 vị hóa kình cao thủ, hơn nữa lợi hại nhất, cũng không quá mới hóa kình trung kỳ. Giữa hai người nói chuyện phiếm, hầu như đều là Lạc Phàm hỏi Chân Bác Đức đáp, liền ở đề tài sắp tán gẫu tận thời điểm. Tôn Hạo Thiên rốt cuộc đem cái kia một đống bán đấu giá tư liệu tra xét xong rồi. Lạc tiên sinh Tôn Hạo Thiên đi tới, mặt lộ vẻ khó xử. Từ Tôn Hạo Thiên vẻ mặt thượng, Lạc Phàm đã đoán được, Bác Đức phòng đấu giá di vãng đấu giá hội bên trên, cũng không có bán đấu giá qua Lạc Phàm cần đồ cổ đỉnh. Lạc Phàm trong lòng lại là một trận thất vọng, bất quá, kết quả như thế, cũng đang trong dự liệu của hắn. Vốn là chỗ ôm hy vọng liền nhỏ, nếu có thể ở nơi này đạt được đồ cổ đỉnh tin tức, đó là niềm vui bất ngờ. không tìm được đó cũng là bình thường. Ngược lại là chân Bắc Đức, Lạc Phàm không thể khi hắn nơi này đạt được đồ vật mong muốn, thậm chí ngay cả đồ cổ đỉnh tin tức đều không có, hắn vượt qua ý bất quá, giống như là làm hỏng việc như thế. Không có chuyện gì, ngươi cái này cũng không có vật của ta muốn, cái này cũng không trách ngươi được. Lạc Phàm thấy chân Bắc Đức gương mặt thầy náy, trái lại an ủi khởi hắn đến. Chân Bắc Đức cảm động đến suýt chút nữa rơi lệ, Lạc tiên sinh là cỡ nào ngưu ít người à, dĩ nhiên với hắn nói như thế, đã biết một đời đến tột cùng là làm cái gì việc thiện. Tôn Tổng, điện thoại di động ta bên trong cái này đồ cổ đỉnh, đến tột cùng là tên gọi là gì, ngươi có biết? Không có tại nơi này tìm tới đồ cổ đỉnh, nếu có thể biết nhiều hơn một ít đồ cổ đỉnh tư liệu, đối với Lạc Phàm về sau tìm kiếm đồ cổ đỉnh, cũng có trợ giúp. Lạc Phàm cũng không đi hỏi chân Bắc Đức, thông qua mới vừa trò chuyện, Lạc Phàm cũng nhìn ra rồi, Bắc Đức phòng đấu giá mặc dù là lấy chân Bắc Đức danh tự đặt tên, kỳ thực chân Bắc Đức chỉ là phòng đấu giá sau lương trưởng khống người mà thôi, luận về cụ thể sự vụ, cái này lao ra hỏa xa không thể so không hơn Tôn Hạo Thiên. Vậy mà, Tôn Hạo Thiên rõ ràng lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, ta chỉ là thay chân ra quản lý phòng đấu giá, ta cần làm, chỉ là tổ chức các loại vật đấu giá, liên hệ người bán đấu giá. Mời các giới danh lưu tới tham gia buổi đấu giá, về phần cụ thể đến đồ cổ châu đáo tranh chữa những này thật giả giám định, không phải ta sở trưởng. Tôn Hạo Thiên chỉ lo Lạc Phàm không cao hứng, lập tức rồi nói tiếp, chúng ta trong phòng đấu giá, có toàn cầu đứng đầu đồ cổ phân biệt sư, nếu như Lạc tiên sinh không ngại, ta có thể để cho bọn họ tới thử một chút. Bất quá, không có vật thật, muốn cho bọn hắn chỉ bằng vào hình ảnh liền phán đoán ra đây là cái gì đồ cổ, e sợ hy vọng không lớn. Không thể tại Bắc Đức phòng đấu giá tìm ra đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm còn không làm sao để ở trong lòng, dù sao không phải tất cả mọi người đồ cổ đều sẽ lấy ra bán đấu giá. So với Bắc Đức phòng đấu giá, Lạc Phàm nói với Chu Ngọc Hâm cái kia đồ cổ thu gom thế ra, cũng chính là tại Quảng Châu Vân Sơn sân bay gặp phải cái kia Lương Tiêu gia ôm càng lớn hy vọng. Nhưng là, nghe Tôn Hạo Thiên nói, liền phách mại hành đồ cổ chuyên gia giám định, cũng chưa chắc có thể nhận ra Lạc Phàm mong muốn đồ cổ đỉnh tên gì, Lạc Phàm trong lòng không khỏi lộ bộ một cái. Toàn cầu đỉnh cấp đồ cổ chuyên gia giám định, đều không thể phán đoán đây là cái gì đồ cổ, cái này đồ cổ đỉnh trình độ hiếm hoi có thể tưởng tượng được. Lạc Phàm nguyên bản trả trông cậy vào có thể ở lương gia tìm ra đồ cổ đỉnh đến, nhưng hiện tại xem ra, vẫn là không muốn ôm hy vọng quá lớn tốt. Lạc Phàm có chút buồn bực rồi. Lạc tiên sinh, Bắc Đức phòng đấu giá chuyên gia giám định không nhận ra điện thoại di động ngươi dặm là cái gì đồ cổ, không biểu hiện sẽ không có người nhận ra được. Liên ở Lạc Phàm có phần tiết khí thời điểm. Chân Bắc Đức đột nhiên mở miệng nói ra. Chân gia, ngươi nói đúng lắm. Tôn Hạo Thiên trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên. Không sai, ta nói chính là ta vị thiên tài kia ngoại tôn nữ. Chân Bắc Đức khá là tự hào gật gật đầu. Tôn Hạo Thiên một mặt kích động, nhìn xem Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, nếu như nói, trên thế giới này chỉ có một người, có thể chỉ dựa vào điện thoại di động ngươi dặm hình ảnh liền nhận ra đó là cái gì đồ cổ, người này nhất định chính là chân gia ngoại tôn nữ. Chân gia, ngươi ngoại tôn nữ tên gì? Người ngươi ở nơi nào? Lạc Phàm đông cảm thấy phân chấn. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 761, Lương Hân có xinh đẹp hay không? Chân Bắc Đức kinh hãi đến biến sắc, hai tay loạn dao động, chỉ kém không dọa xuất nước tiểu đến, luôn miệng nói, không thể. Không thể. Tuyệt đối không thể. Lạc tiên sinh, ngươi gọi tên của ta cũng được, gọi ta chân lão bản cũng được, ngàn vạn không thể như thế chết sát ta. Tại cảng cảng, nhận thức chân Bắc Đức người. 99% đều tôn xưng hắn là chân gia, chân Bắc Đức cũng không cảm thấy có gì không ổn, hoàn toàn bình yên hưởng thụ. Nhưng là, Lạc Phàm cũng xưng hô như vậy hắn coi như không dậy nổi. Đùa giỡn, vị này giống như thần Lạc tiên sinh, liền Hồng Môn Long Đầu Lưu Tâm Vũ nhắc lên hắn lúc, đều là kính như thần minh, hắn chân Bắc Đức có tài cán gì, dám được Lạc tiên sinh một tiếng chân gia. Chân gia Lạc Phàm lại gọi một tiếng, hơi mỉm cười nói, ngươi bao nhiêu là tuổi rồi, ta xưng ngươi vì chân gia. Cũng là việc nên làm. Chân Bắc Đức niên kỷ lớn, Lạc Phàm trước đó liền nhìn thấy, nhưng Lạc Phàm đối với hắn cũng không làm sao lễ phép, Lạc Phàm sở dĩ sẽ đối với hắn đột nhiên khách khí, đương nhiên là bởi vì, có thể nhận ra đồ cổ đỉnh cái vị kia thiên tài, là chân Bắc Đức ngoại tôn nữ. Nhìn dáng dấp, là yêu cầu đến chân Bắc Đức ngoại tôn nữ trên đầu, cái kia sớm cùng chân đùa lạ lập quan hệ, liền thập phần cần thiết. Đương nhiên, Lạc Phàm cũng có thể sử dụng thủ đoạn cường ngạnh khiến người ta khuất phục, nhưng nếu là chân Bắc Đức ngoại tôn nữ, Lạc Phàm liền muốn cân nhắc thay đổi một hạ sách hơi. Then chốt không ở chỗ chân Bắc Đức, cũng không ở ở ngoài tôn, trọng điểm là nữ. Nói như vậy, đối với nữ nhân, Lạc Phàm là có càng nhiều khoan dung cùng kiên nhẫn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Lạc Phàm không muốn đối với nữ nhân dùng sức mạnh. Ân, phải không nguyện sử dụng thủ đoạn cương ngạnh. Lạc Phàm lại gọi một tiếng chân ra, nghe được chân Bắc Đức hái hùng khiếp vía, còn muốn nói nữa, lại bị Lạc Phàm cho ngăn trở, cũng sẽ không qua là cái xưng hô mà thôi, chân ra cần gì phải chấp nhất. Đúng rồi, ngươi vẫn không có nói cho ta, ngươi ngoại tôn nữ tên gì đây này? Nghe được Lạc Phàm lại một lần thúc hỏi, chân Bắc Đức cũng không lo được cùng Lạc Phàm tính toán vấn đề xưng hô rồi, bận điệu đáp, ta nọ vậy thiên tài ngoại tôn nữ họ Lương, gọi Lương Hân, là Lương gia người. Chân Bắc Đức nói tới chỗ này, trong lòng hơi động, nói tiếp, Lạc tiên sinh ngươi ít có đến càng càng, đoán chừng chưa từng nghe nói Lương gia, bất quá, Chu tiểu thư hẳn phải biết, Lương gia là toàn bộ càng càng nổi danh nhất thu gom thế gia. Lạc tiên sinh, điện thoại di động ngươi giảm cái này đồ cổ, tại của ta trong phòng đấu giá không có, nhưng Lương gia thu gom đồ cổ mấy chục năm, không chừng tại Lương gia có thể tìm tới. Lạc Phàm trước đó chính là muốn như vậy, hiện tại chân Bắc Đức cũng nói như vậy, Lạc Phàm liền lại tăng mấy phần hy vọng. Chân gia, kỳ thực ta là nghe nói qua Lương gia. Tại tới trên phi cơ, ta gặp một cái Lương gia người, Ngọc Hâm tỷ nói, người kia gọi Lương Tiêu, nói như vậy, cái này Lương Tiêu, chính là chân gia ngoại tôn. Lương Tiêu xem Chu Ngọc Hâm loại ánh mắt, để Lạc Phàm hết sức khó chịu, vốn là Lạc Phàm là muốn cùng tên kia dùng sức mạnh, nhưng nếu có chân Bắc Đức cái này một mối liên hệ tại, Lạc Phàm lại không tốt xuống tay ác độc giáo hơn cái kia vương bắt đảng rồi. Chân Bắc Đức lại lắc lắc đầu, không phải, con gái của ta, chỉ sinh Lương Mực cùng Lương Hân, Lương Tiêu tạm chủng kia, là Lương Phong thừa với hắn vợ trước sinh ra. Từ chân Bắc Đức trong lời nói, Lạc Phàm nghe được không bất tin tức. Trên phi cơ nhìn thấy cái kia Lương Tiêu, cùng chân Bắc Đức chỗ nói Lương Mực Lương Hân, đều là Lương Phong thừa tử nữ, bất quá, cũng không phải một mẹ sinh ra. Lương Tiêu là Lương Phong thừa với hắn vợ trước sinh ra, mà chân Bắc Đức con gái, là sau đó mới cùng Lương Phong thừa ở chung với nhau. Chỉ là, cho dù Lương Tiêu cùng chân Bắc Đức không có liên hệ máu mủ, chân Bắc Đức cũng không cần như thế căm ghét cái kia Lương Tiêu chứ. Bất quá, Lương Tiêu cái kia vương bắt đản, dĩ nhiên muốn đánh Ngọc Hâm tỷ chủ ý, xác thực rất nhận người ghét. Nếu Lương Tiêu không phải chân gia cháu ngoại là tốt rồi, thành thật mà nói, ta đối tên kia không có cảm tình gì. Lạc Phàm từ tốn nói. Chân Bắc Đức vừa nghe Lạc Phàm cùng Lương Tiêu không hợp nhau, trong mắt lóe ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hắn không biết, Lương Tiêu tạp chủng kia làm sao sẽ mắt chó đuôi mù, trêu chọc phải Lạc Phàm, nhưng hắn biết, Lạc tiên sinh đối tạp chủng kia không có hảo cảm, đoán chừng tạp chủng kia phải xui xẻo. Chân gia, ngươi ngày đó mới ngoại tôn nữ, ta lúc nào có thể thấy nàng? Lạc Phàm hỏi. Đối với Lương Tiêu loại kia bất nhập lưu nhân vật, Lạc Phàm căn bản là không để ở trong lòng, hắn hiện tại quan tâm, chính là Lương Hân có thể không nhận ra đồ cổ đỉnh. Đương nhiên, quan tâm hơn chính là Lương gia đến cùng có hay không thu gom hắn cần đồ cổ đỉnh. Lương Hân đi rồi vịnh vịnh bên kia tưởng giáo sư, cùng Lương Hân là bạn vong niên, tưởng giáo sư đối đồ cổ cũng rất có nghiên cứu, là vịnh vịnh đỉnh cấp đồ cổ chuyên gia giám định. Lần này tưởng giáo sư tựa hồ là nhận được một cái giám định nhiệm vụ, nghe vui sướng nói, giống như là Tam Quốc thời kỳ một cái tên là cái gì sư nghi quan thư pháp tác phẩm, tưởng giáo sư cũng không nắm chặt được, liền đem vui sướng mời đi qua. Lạc Phàm vừa nghe Lương Hân không ở cảng cảng, có hơi thất vọng, nhưng chân Bắc Đức lại nói tiếp, bất quá, Lương Hân sáng sớm ngày mai liền sẽ trở về. Lạc tiên sinh, dù sao ngươi ngày mai cũng phải cần tới, đến lúc đó ta để vui sướng cũng lại đây, làm cho nàng nhìn xem điện thoại di động ngươi giảm đồ cổ. Lạc Phàm gật đầu, đông nhiên nói ra, chân gia, ta có một vấn đề, muốn hướng về ngươi thỉnh giáo. Lạc tiên sinh có vấn đề gì cứ mở miệng, ta nhất định làm biết gì nói nấy. Tuy rằng Lạc Phàm luôn mồm luôn miệng gọi hắn là chân gia, nhưng chân Bắc Đức cũng không dám tại Lạc Phàm trước mặt bất cẩn, tư thái vẫn là thả rất thấp. Lạc Phàm quan sát tỉ mỉ chân Bắc Đức vài lần, mới mở miệng hỏi, cái kia, ngươi ngoại tôn nữ, cũng chính là Lương Hân, có xinh đẹp hay không? Chu Ngọc Hâm nghe Lạc Phàm có vấn đề muốn thỉnh giáo chân Bắc Đức, không khỏi ngưng thần lắng nghe, lại làm sao biết, Lạc Phàm dĩ nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. May là nàng là ngồi ở trên ghế salon, bằng không, cần phải một phát té ngã không thể. Người này, đi một chuyến nhét ngang, hay cùng nạ tạ lì ạ bất thanh bất bạch, hiện tại đi tới cảng cảng, lại đánh tới Lương Hân chủ ý đến rồi. Mà Tôn Hạo Thiên cũng là gương mặt khó có thể tin. Dưới cái nhìn của hắn, Chu Ngọc Hâm bồi tiếp Lạc Phàm lại đây, nhất định là Lạc Phàm nữ nhân, bất luận đối người nam nhân nào tới nói, có Chu Ngọc Hâm nữ nhân như vậy, đều phải biết đủ. Được rồi, tại đối với nữ nhân vấn đề thượng, nam nhân đều là dã tâm rất lớn động vật, đặc biệt là Lạc Phàm như vậy có bản lĩnh nam nhân. Nhưng là, cũng không thể làm chính mình nữ nhân mặt, đi hỏi một nữ nhân khác có xinh đẹp hay không chứ. Mặt khác, cho dù muốn hỏi, có thể hay không không nên hỏi được như vậy trắng ra. Hàm xúc một điểm không được sao, vì sao phải như thế điều. Chân Bắc Đức sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó trong mắt liền lộ ra nghiền ngẫm ý cười, nói ra, Lạc tiên sinh, ngươi đừng xem ta hiện tại đỉnh đầu là thưa thất điểm, nhưng ta lúc còn trẻ, lớn lên vẫn là không có trở ngại, mà sư muội của ta. A, sau đó thành ta lão bà, càng là nổi danh gần xa mỹ nữ. Con gái của ta càng là trò giỏi hơn thầy, so với ta lão bà còn muốn thủy linh, mà Lương Phong thừa tiểu tử kia, cũng là càng nổi danh mỹ nam tử, bằng không con gái của ta cũng sẽ không coi trọng hắn. Ân, vui sướng kế thừa cha mẹ của nàng ưu điểm, không phải ta tự thổi, nếu như vui sướng đi tham gia tuyển Mỹ, những kia càng tỷ gì đó, đã sớm đứng dựa bên, nhà ta vui sướng chính là không cần thoát, cũng thỏa thỏa chính là quán quân. Nghe chân Bắc Đức khoe khoang được vô sỉ như vậy, Lạc Phàm đống nhiên có chút chờ mong khởi cùng Lương Hân gặp mặt đến. Đồng thời, Lạc Phàm có chút kỳ quái, không phải nói lớn lên nữ nhân xinh đẹp đều không có gì đầu nào sao. Hiện tại, Lạc Phàm đối câu nói này hoàn toàn nghi ngờ. Mẹ mình, còn có Vân Bích cô, đều là thiên tài trong thiên tài, nhưng nàng nhóm đều đẹp đẽ được yêu nghiệt như vậy, hiện tại lại tăng thêm một cái Lương Hân. Đương nhiên, Lương Hân phải hay không thiên tài, phải hay không mỹ nữ, còn cần phải tiến một bước khảo sát xác định. Chân Bắc Đức đống nhiên con mắt nhất chuyển, nhìn hướng Lạc Phàm, nhà ta vui sướng từ 16 tuổi bắt đầu, theo đuổi người liền nhiều vô số kể, nhưng nàng một cái cũng nhìn không thuận mắt, Lạc tiên sinh ngươi anh hùng tuyệt vời, lại là nhất biểu nhân tài, tuổi tác cùng vui sướng cũng đối với con. Lạc Phàm nghe chân Bắc Đức khẩu khí, hoàn toàn chính là muốn đem Lương Hân cùng chính mình tốn hợp lại cùng nhau ý tứ, sợ hết hồn, nhanh chóng cản lại chân Bắc Đức câu chuyện, chân gia ngươi đã hiểu lầm. Ta không có ngươi tưởng tượng ý đó. Chân Bắc Đức ngạc nhiên, không có ý đó. Tại sao phải hỏi Lương Hân có xinh đẹp hay không? Chẳng lẽ là Lạc tiên sinh tuy rằng võ công thông thần, tại chuyện nam nữ thượng lại thẹn thùng chứ? Mà Tôn Hạo Thiên cũng là ngơ ngác nhìn xem Lạc Phàm, khuôn mặt khó mà tin nổi. Hắn là gặp Lương Hân, hắn cũng biết, vừa vặn chân Bắc Đức đối Lương Hân khen ngợi chi tử, không có một câu là phóng đại, ở trong lòng hắn, Lương Hân chính là cao cao tại thượng nữ thần, hắn chỉ có lòng ngưỡng mộ, cũng không dám sinh ra chút nào khinh nhẫn tâm ý. Tại chân Bắc Đức toát ra tác hợp Lương Hân cùng Lạc Phàm ý tứ lúc, hắn đối Lạc Phàm quả thực chính là ước ao ghen tị. Hận là không dám hận. Nhưng là, Lạc Phàm rõ ràng cự tuyệt. Điều. Thật sự là điều. Lạc Phàm cười hắc hắc, kỳ thực, sở dĩ ta hỏi Lương Hân có xinh đẹp hay không, là ta người này đây, tại giữa nam nhân và nữ nhân, tình nguyện lựa chọn cùng nữ nhân liên hệ, tại trong nữ nhân, ta lại càng yêu thích cùng nữ nhân xinh đẹp liên hệ. Ê! Cái kia, Lạc tiên sinh, việc này vẫn là chờ ngươi cùng vui sướng thấy qua mặt rồi hay nói. Chân Bắc Đức có một chút như vậy thất vọng, rồi lại không cam lòng. Lạc Phàm không tỏ rõ ý kiến, lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen viên thuốc như kỳ tích địa xuất hiện ở trong tay hắn, cười nói, chân gia, vừa nãy ta vội vã cho ngươi lại đây, có bao nhiêu đắc tội, vật này, coi như là đưa cho ngươi bồi thường đi. Chân Bắc Đức lại không dám đưa tay tới đón, lắc đầu nói, Lạc tiên sinh, nếu như sớm biết là ngươi đến rồi, ta đã sớm đi sân bay nên tiếp ngươi rồi, có thể cùng Lạc tiên sinh gặp mặt một lần. Là ta chân Bắc Đức tạo hóa, ta nơi nào còn dám yếu Lạc tiên sinh đồ vật của ngươi. Lạc Phàm tay phải duỗi thẳng, đem viên thuốc đưa đến chân Bắc Đức trước mặt, ta còn muốn phiền phức chân gia ngươi giúp ta liên hệ Lương Hân, viên này viên thuốc, coi như là cảm tạ ngươi. Thấy Lạc Phàm kiên trì, chân Bắc Đức cũng là không đẩy nữa nắm, từ Lạc Phàm trong tay tiếp nhận viên thuốc, hỏi, Lạc tiên sinh, đây là cái gì đang ăn dược? Lạc Phàm ngẩn ra, lập tức cười nói, ta còn chưa cho thuốc này đặt tên, ngươi đã nói là đang ăn dược, vậy thì gọi đan dược đi. Chân Bắc Đức ngẩn ngơ, lại hỏi, Lạc tiên sinh, đan dược này là chữa bệnh gì? Chữa bệnh. Lạc Phàm lại ngẩn người một chút, đáp, đan dược này không chữa bệnh, bất quá, đối với ngươi mà nói, so với chữa bệnh gì dược đâu càng có giá trị, nó có thể để cho thực lực của ngươi, từ hóa kình sơ kỳ trực tiếp tăng lên tới hóa kình trung kỳ. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 762, hoàn toàn tôn kính. Chân Bắc Đức chấn động, kinh dị sau tiện đà mừng như điên. Đối với Lạc Phàm lời nói, hắn cũng không hoài nghi. Thân là cảng Hồng Môn Tam đương gia, chân Bắc Đức cùng em mở nước Hồng Môn Lưu Tâm Vũ là có liên hệ, hắn cũng biết, Lưu Tâm Vũ hiện tại đã là lục địa chân tiên vậy đan sức lực cao thủ, hơn nữa còn là đan sức lực trung kỳ. Một năm trước đó, Lưu Tâm Vũ cũng còn chỉ là hóa kình hậu kỳ đỉnh phong, có thể nhảy một cái mà tới đan sức lực cảnh giới, có người nói chính là vị này như thần Lạc tiên sinh giúp đỡ công lao. Chân Bắc Đức tại mười mấy năm trước ngẫu nhiên đạt được một cây linh dược. Tại linh dược dưới sự giúp đỡ, khóa nhập hóa kình ngưỡng cửa cao thủ, nhưng sau liền một mực tại hóa kình sơ kỳ cảnh giới thượng dừng lại không tiến. Thứ nhất là cảng thiên địa linh khí, hầu như không ngưng tụ lên nổi, thứ hai chân Bắc Đức tu luyện tâm pháp, cực kỳ phổ thông, cho nên, hắn muốn tiến thêm một bước lời nói, trừ phi là lại tìm được linh dược. Nhưng là, linh dược ở trên thế giới này, từ lâu biến thành kề bên tuyệt diệt tồn tại, có thể gặp mà không thể cầu, ở đâu là hắn muốn liền tìm lấy được. Bất quá, Chân Bác Đức cũng không đi cưỡng cầu, có thể bước vào hóa kình cửa lớn, hắn cũng đã vạn phần may mắn rồi. Phóng tầm mắt Hồng Môn, phóng tầm mắt toàn bộ cảng cảng, lại có mấy cái hóa kình cao thủ. Đương nhiên, đây chỉ là không có cách nào bên trong tự mình an ủi, người tập võ, lại có ai không muốn để cho thực lực của mình tiến thêm một bước. Trực tiếp ăn đi, sau đó vận hành ngươi của mình nội công tâm pháp là được rồi. Lạc Phàm hơi hợt dặn dò một câu. Là, Lạc Tiên Sinh. Chân Bác Đức cung cung kính kính đáp ứng, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Lạc Tiên Sinh, ngươi đối với ta như thế đại ân đại đức, cần ta làm cái gì? Chân Bác Đức biết, Lạc Phàm vì Lưu Tâm Vũ tăng cao thực lực, là để Hồng Môn người thay Lạc Phàm tìm ra tay không đảng sau lưng do sở gia tộc. Bây giờ Lạc Phàm cho hắn một viên có thể để cho hắn thăng liền hai cấp đan dược, chắc hẳn cũng là có chuyện gì yếu hắn đi làm, cho nên có câu hỏi này. Ừm, ta cần những chuyện ngươi làm, chính là giúp ta liên hệ Lương Hân. Lạc Phàm nghiêm trang nói ra. Chân Bác Đức ngẩn ra, lập tức liền rõ ràng, Lạc Tiên Sinh cho hắn một viên có thể tăng cao tu vi đan dược, cũng không hề khiến hắn làm chuyện gì dự định, thuần túy chính là vì giúp hắn. Vốn là khi nghe đến Lạc Phàm đi tới cảng cảng đâu thời điểm, Chân Bác Đức trong lòng lo sợ bất an, chỉ câu cẩn thận ứng phó, đem cái này siêu cấp nhu nhân cho đuổi rồi liền A Di Đà Phật, vậy mà càng nên đón mười mấy năm không gặp đột phá kỳ ngộ. Lạc Phàm để lại số điện thoại, giao cho Tôn Hạo Thiên, kệ tờ gìn cùng xệt nạp sau khi đến gọi điện thoại cho hắn, đi theo đứng lên, ý muốn rời đi. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên đem Lạc Phàm đưa ra văn phòng, Tôn Hạo Thiên mấy lần đều muốn nói điều gì, lại cuối cùng không nói ra. Ngươi có phải hay không cũng muốn một viên loại kia đan dược? Lạc Phàm như thế nào lại không nhìn ra Tôn Hạo Thiên tâm tư? Có thể để người ta thực lực tăng nhanh như gió thần kỳ đan dược, người tập võ, e sợ không có không muốn, Tôn Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, hắn còn thật sự không dám có cái này hy vọng xa vời, Lạc Phàm sẽ cho Chân Bác Đức như thế đan dược, quá nửa là bởi vì, Chân Bác Đức có một cái ngạo thị đồ cổ giới ngoại tôn nữ, hơn nữa cái này ngoại tôn nữ còn là một vạn người chọn một đại mỹ nhân. Lạc Tiên Sinh, vô công bất thụ lộc, ta cũng không giúp đỡ ngươi gấp cái gì, không dám được Lạc Tiên Sinh đan dược cân huệ. Ta chỉ là nghĩ, Lạc Tiên Sinh ngươi loại đan dược này, nếu có lời thừa thãi, lấy ra bán đấu giá, nhất định sẽ đánh ra một cái bất khả tư nghị giá trên trời. Tôn Hạo Thiên chậm rãi nói ra. Chân Bác Đức trong lòng hơi động, thầm nghĩ để Tôn Hạo Thiên tới quản lý phòng đấu giá, thật đúng là tìm đúng người, tiểu tử này tâm tư lung lay, không chỉ quan sát sắc mặt cử chỉ công phu rất cao, còn có thể tận dụng mọi thứ tìm kiếm mấu chốt buôn bán. Nếu như Bác Đức phòng đấu giá đã có được Lạc Phàm loại này có thể để người ta tăng cao thực lực đang dược, cái kia phòng đấu giá tại dưới đất trong thế lực, chắc chắn nắm giữ tuyệt đối quyền lên tiếng, tất cả bang phái nhân vật đầu não đều sẽ cầu đến phòng đấu giá trên đầu tới. Chính là Chân Bác Đức chính mình, vẫn là yêu cầu như vậy đan dược. Tuy rằng được rồi Lạc Phàm một viên đan dược, có thể đột phá đến hóa kình trung kỳ, nhưng người nào lại sẽ ngại thực lực của mình quá cao. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên lòng tràn đầy chờ mong, Lạc Phàm lại cự tuyệt, loại đan dược này, ta tự nhiên còn có, bất quá, Chân gia ngươi cũng biết, ta không thiếu tiền, ta sẽ không bán. Sắt, nói thế nào ca giống như là đi làm việc như thế. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên vừa nghe Lạc Phàm lời nói, đều rất là thất vọng. Chân Bác Đức cũng còn tốt, dù như thế nào, cuối cùng cũng coi như được rồi một viên đan dược, chỉ cần có thể đột phá đến hóa kình trung kỳ, tại cảng cảng Hồng Môn bên trong, hắn cũng đủ để cùng nhị đương gia chú ý Thiên Phong sánh vai cùng nhau rồi. Mà Tôn Hạo Thiên, tuy rằng hắn không dám hướng về Lạc Phàm mở miệng đòi hỏi đan dược, nhưng hắn đối thực lực của mình tăng lên, cũng là tràn ngập mong đợi, nếu như Lạc Phàm đan dược giao cho hắn đến bán đấu giá, hắn nhất định là yếu chính mình lưu lại một viên chính mình dùng. Nhưng Lạc Phàm không muốn thanh đan dược lấy ra bán đấu giá, bọn hắn cũng không dám có bất kỳ dị nghị, im lặng không lên tiếng. Lại nghe Lạc Phàm còn nói, Ngọc Hâm tỷ là bằng hữu của ta, Chu thị với các ngươi phòng đấu giá, về sau có chính là cơ hội hợp tác, chỉ muốn các ngươi hợp tác được rồi, ta cũng có khả năng để Ngọc Hâm tỷ cho các ngươi mang hai viên đan dược lại đây. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên cũng là lớn vui mừng, Lạc Phàm nói đúng lắm, để Chu Ngọc Hâm mang hai viên đan dược lại đây. Ý này không thể nghi ngờ là Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên, mỗi người đều có một viên đan dược. Bất quá, muốn có được cái này hai viên đan dược, đó là có điều kiện, yếu cùng Chu thị hợp tác được rồi mới được. Cái gì mới coi như hợp tác được rồi? Có những gì tiêu chuẩn sao? Coi như là có tiêu chuẩn này cũng là nắm giữ trong tay Chu Ngọc Hâm. Chu Ngọc Hâm nói tốt vậy thì tốt, Chu Ngọc Hâm nói không tốt, tốt cũng không tiện. Xem ra, về sau muốn thực lực đạt được tăng lên, còn phải cùng Chu tiểu thư giữ gìn mối quan hệ. Nhiều vô nịnh nọt của nàng mới là. Chân Bác Đức cùng Tôn Hạo Thiên liếc mắt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn thấy nhất trí hiểu ngầm. Hai người quay đầu muốn nói với Chu Ngọc Hâm thượng hai câu lúc, lại phát hiện Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm từ lâu không thấy bóng người. Chân ra, vị này Lạc tiên sinh, hắn là người nào? Trở về văn phòng sau khi ngồi xuống, Tôn Hạo Thiên kinh nghi bất định hỏi. Để sau hay nói, Tiểu Thiên ngươi đóng cửa lại, ta muốn ăn Lạc tiên sinh cho ta viên đan dược kia đột phá, ngươi cho ta hộ pháp. Chân Bắc Đức đối với tăng lên chính mình thực lực đã sớm không thể chờ đợi, nơi nào còn có dỗi rảnh công phu cùng Tôn Hạo Thiên nói dóc. Tôn Hạo Thiên cũng muốn nhìn xem, Lạc Phàm cho đan dược có phải không thật sự có thần kỳ như vậy, liền tạm thời đè xuống tò mò trong lòng, bước nhanh tới đem cửa phòng làm việc đóng lại, quay đầu lại, chỉ thấy Chân Bắc Đức đã đem đan dược tập trung vào trong miệng, nhắm mắt ngưng thần đã vận hành lên nội công tâm pháp. Mặc dù là tại trong phòng làm việc của mình, có người tới quấy rầy khả năng rất nhỏ, nhưng Tôn Hạo Thiên hay là không dám thất lễ, một mặt nghiêm túc canh giữ ở cửa vào. Sau mười mấy phút, Chân Bắc Đức rốt cuộc mở mắt ra. Cũng không cần mở miệng hỏi do, Tôn Hạo Thiên liền biết, Chân Bắc Đức thực lực có tăng lên trên diện rộng. Trước kia Chân gia là từ ánh đao huyết ảnh bên trong đi tới, mặc dù là hắn làm lúc can tĩnh, trên người cũng có một loại lạnh lẽo sát khí, bước vào hóa kình sau đó hắn loại kia khiếp người uy thế có chỗ thu lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn hội toát ra từ nhỏ chiến đấu qua nhiều mà tàn lưu lại bá đạo thô bạo. Thế nhưng bây giờ Chân gia trong ánh mắt chính bình hòa, cổ võ tu luyện người khí tức không còn sót lại chút gì, nếu như không phải người biết hắn, chỉ biết cho là hắn chính là một cái bình thường lao đầu. Chân gia tu vi đã đạt đến thần quang bên trong chứa cảnh giới, hóa kình trung kỳ. Tận mắt thấy Chân Bắc Đức thực lực tăng lên dữ dội, Tôn Hạo Thiên đối với Lạc Phàm đang ăn dược, không còn chút nào nữa hoài nghi, mà hắn đối Lạc Phàm càng cảm thấy cao thâm khó dò, càng thêm hiếu kỳ. Chân gia, Lạc tiên sinh đan dược, thật sự có thể tăng cao tu vi. Tuy nhiên đã chính mắt thấy, Tôn Hạo Thiên vẫn là hy vọng từ Chân Bắc Đức trong miệng đạt được xác nhận. Chân Bắc Đức muốn giữ vững bình tĩnh, nhưng thăng liền hai cái cảnh giới, mang đến cho hắn xung kích, không phải hắn có khả năng che giấu được, không ngớt lời âm đều tại phát run, Lạc tiên sinh quả nhiên chính là thần nhân vậy. Một viên nho nhỏ đan dược, bên trong tích chứa chân khí, tinh khiết bàng bạc đến cho người khó có thể tưởng tượng. Chân Bắc Đức thành công đột phá, Tôn Hạo Thiên cũng rất cao hứng, nhưng hắn quan tâm hơn, vẫn là Lạc Phàm lai lịch. Chân gia, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết đi, Lạc tiên sinh rốt cuộc là ai? Thực lực đạt được không tưởng tượng được tăng lên, Chân Bắc Đức tâm tình thật tốt, đáp, đối với Lạc tiên sinh chuyện, ta biết được không phải quá nhiều, mà ta biết, phần lớn cũng không thể nói cho ngươi biết. Bất quá, liên quan với Lạc tiên sinh có chuyện này dấu vết, nói cho ngươi nói cũng là không sao, ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này, liền có thể tưởng tượng xuất Lạc tiên sinh có cỡ nào như ít rồi. Tôn Hạo Thiên tinh tinh nghe, tuy rằng Chân Bắc Đức chỉ đáp ứng nói một chuyện, nhưng chỉ cần việc này là liên quan đến họ Lạc thần nhân, hắn sẽ không muốn đổ vào một chữ. Tay không đả ngươi cũng biết chứ. Chân Bắc Đức sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tôn Hạo Thiên lấy làm kinh hãi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn tại Hồng Môn bên trong chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng cũng là nghe nói qua tay không đảng. Tay không đảng thế lực không chỉ là tại M nước, càng là khắp toàn bộ châu Âu, nói là toàn cầu lớn nhất dưới đất thế lực xa đoàn, cũng không quá đáng chút nào. Có thể nói, chỉ cần là tại trên đường lẫn vào, hầu như không ai không biết tay không đảng. Tay không đảng thế lực, so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Chân Bắc Đức nói, đương nhiên là chỉ tay không đảng sau lưng cái kia thần bí khủng bố gia tộc, chỉ bất quá, hắn không có cần thiết nói với Tôn Hạo Thiên khởi rốt sở gia tộc chuyện. Tôn Hạo Thiên càng là ngơ ngác, bất quá, hắn vẫn không hiểu, hắn hỏi là Lạc tiên sinh lai lịch, Chân gia lại nói lên tay không đảng, Lạc tiên sinh. Không thể nào là tay không đảng người chứ. Đừng loạn đoán. Chân Bắc Đức biết Tôn Hạo Thiên là đang suy nghĩ gì, tiếp cho biết, Lạc tiên sinh cùng tay không đảng kéo không hơn quan hệ, hoàn toàn khác biệt, hắn cùng tay không đảng trong lúc đó, trước đây từng có quan hệ, mà hắn lại chỉ dựa vào sức một người, liền để toàn bộ tay không đảng chịu thua, không dám trêu chọc hắn nữa. Tôn Hạo Thiên kinh ngạc đến sững sờ, bình tĩnh đứng đấy, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ chấn kinh đến liền hô hấp đều đã đình chỉ. Tôn Hạo Thiên phản ứng, tại Chân Bắc Đức như đã đoán trước, cái này cũng là hắn hy vọng nhìn đến, chỉ cần Tôn Hạo Thiên đối Lạc Phàm có lòng kính nghệ, tiêu không khả năng sẽ đi sông tới đến Lạc Phàm, cho phòng đấu giá cùng với chính mình đưa tới phiên phước. Nhớ kỹ, về sau nhìn thấy Lạc tiên sinh, còn có cùng Lạc tiên sinh cùng đi Chu tiểu thư, đều cần phải chấp lấy hoàn toàn tôn kính. Chân Bắc Đức trầm giọng dặn dò một câu, ngựa khí lập tức lại hòa hoãn lại, ta phải lập tức chạy trở về, cho ta cái kia ngoại tôn nữ gọi điện thoại, làm cho nàng mau chóng trở về càng đến. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 763, ta chỉ giúp ta quan tâm người. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm từ Bắc Đức phòng đấu giá đi ra, Chu Ngọc Hâm không muốn về vẹn nhìn xù là hổ thẹn, nhất định phải Lạc Phàm cùng nàng đi dạo phố. Lạc Phàm vừa nghĩ dù sao cũng không có cái gì việc, liền bồi tiếp Chu Ngọc Hâm tại các gia thương trường qua lại. Chu Ngọc Hâm trọng điểm đến thăm địa phương là trang phục chàng, lại là chỉ nhìn không mua, hơn nữa ánh mắt đều là tại nam trang thượng quét hình, thỉnh thoảng hướng về Lạc Phàm trên người đánh giá một cái. Tuy rằng trong miệng không hề nói gì, nhưng nàng đối Lạc Phàm cảm kích, thì không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Lạc Phàm cùng Chân Bắc Đức cùng Tôn Hạo Thiên nói rồi, nàng là bạn của Lạc Phàm, hơn nữa Lạc Phàm liệu sẽ có cho hắn thêm nhóm đan dược, là muốn coi Bắc Đức phòng đấu giá cùng Chu Thị hợp tác tình huống mà định ra. Từ Chân Bắc Đức cùng Tôn Hạo Thiên đối cái kia đan dược ngạc nhiên trình độ đến xem, bọn hắn ngày sau nhất định là muốn xem người Chu Ngọc Hâm sắc mặt làm việc, Bắc Đức phòng đấu giá có hồng môn bối cảnh, Chu Thị cùng bọn hắn giao hảo, không khác nào tại cảng cảng bên này đã có được núi dựa cường đại. Chu Ngọc Hâm biết, Lạc Phàm vì nàng làm, bất luận người làm cái gì, đều không biện pháp báo đáp, cho nên, khi nàng nhìn thấy Lạc Phàm không có mang tắm rửa quần áo lại đây, nàng liền muốn cho Lạc Phàm mua bộ quần áo. Chỉ là, đi qua mấy nhà trang phục tràng, nàng đều không tìm được vừa ý. Cùng Lạc Phàm tiếp xúc cũng đã nhiều ngày rồi, Chu Ngọc Hâm nhìn ra được, Lạc Phàm không thích âu phục dày da, từ trên xuống dưới đều nhất thành bất biến một thân nhàn nhã trang phục. Vừa vặn đi qua mấy nhà trang phục giữa trường, cũng có không ít xa hoa quần áo thể dục, nhưng Chu Ngọc Hâm vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, luôn cảm giác những kia quần áo không xứng với Lạc Phàm. Mới đầu thời điểm, Lạc Phàm cũng không chú ý, nhưng rất nhanh hắn liền đã nhận ra Chu Ngọc Hâm tâm tư. "Ngọc Hâm tỷ, Thiên Đô đã hắc, trước tiên không đi dạo, đi, chúng ta đi ăn cơm." Lạc Phàm cũng không trực tiếp từ chối Chu Ngọc Hâm, kéo lên người liền hướng ven đường một nhà hàng đi đến. Sau nửa giờ, hai người từ phòng ăn đi ra. Sắc trời đã tối hẳn, dưới bóng đêm càng càng, đường phố đèn đuốc sáng choang, ngựa xe như nước, càng thêm phồn hoa mê người. "Ngọc Hâm tỷ, thời gian đã không sớm, chúng ta không đi dạo, về khách sạn nghỉ ngơi đi." Lạc Phàm sớm đứt đoạn mất Chu Ngọc Hâm thay hắn mua quần áo ý nghĩ. Chu Ngọc Hâm biết, Lạc Phàm đã rõ ràng người đi dạo phố ý đồ rồi, làm hiển nhiên, hắn đây là không lộ ra dấu vết địa khéo léo từ chối. Chu Ngọc Hâm cũng biết, bất luận người cho Lạc Phàm mua cái gì, đều không biện pháp còn phải Lạc Phàm ân tình, chỉ là người vẫn là muốn Lạc Phàm biểu đạt một chút lòng cảm kích, nhưng Lạc Phàm cũng không cho nàng cơ hội này. Tuy rằng Chu Ngọc Hâm cũng biết, đây chính là Lạc Phàm phong cách hành sự, nhưng trong khoảng thời gian ngắn người vẫn còn có chút thất thần. "Ngọc Hâm tỷ cẩn thận." Chu Ngọc Hâm không yên lòng đi tới, hồn không chú ý tới hướng về xe cộ, đợi nàng phục hồi tinh thần lại lúc, một chiếc kiên cố rắn chắc giống như pháo đài y hệt thẻ ngựa tư từ bên người nàng gào thét mà qua. Phía trước khoảng 10 mét, một chiếc giả ủ ạ xe thể thao, trước mặt hoàn toàn biến hình. Phát động cơ thương nắp lom đi vào sắp tới một thước, đứng tại giữa đường, trước sau xe cộ cũng đều vang lên một trận tiếng thắng xe. Chiếc xe thể thao này là bị vừa vặn chiếc kia thẻ ngựa tư đụng. Chu Ngọc Hâm một trận chạy chậm, chạy về phía giả ủ ạ xe thể thao, lúc này giả ủ ạ bên cạnh xe đã vây quanh không ít người qua đường. Ân, càng càng nhân đoán chừng cũng không nhìn thấy vị lao mãi mãi băng qua đường ngược lại bị lừa bịp đưa tin, hoặc là bọn hắn cũng biết cái kia đưa tin, nhưng những người này nhiều tiền không sợ bị lừa bịp. Nói chung đã có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu báo động gọi xe cứu thương rồi. Là vừa vặn chiếc xe kia đụng. Nhìn thấy giả ủ ạ cửa xe bên trong có tiên huyết tràn ra, Chu Ngọc Hâm trong lòng rút cuốn rồi. "Không phải vậy ngươi nghĩ sao?" Thẻ ngựa tư va vào giả ủ ạ, theo sát bỗng nhiên khởi động, thoát đi hiện trường một màn, Lạc Phàm nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Cái kia xe tải tài xế tại sao có thể như vậy chứ? Đụng vào người, đều không dừng lại đến xem một cái. Chu Ngọc Hâm giận dữ. Người không ngứa nhất loại này và nhân chi sau trả chạy trốn cặn bã. Lạc Phàm cười nhạt, chiếc kia thẻ ngựa tư, là cô y va vào chiếc xe này, hắn ý tại giết người, làm sao có khả năng dừng lại. Vừa vặn thẻ ngựa tư gào thét mà đi thời điểm, Lạc Phàm liền tị nhìn thấy, xe kia thượng căn bản cũng không có biển số xe. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, đột nhiên hỏi, ngươi nếu biết đây là mưu sát, ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Ngươi, lấy năng lực của ngươi, hẳn là có thể cản xuống được chiếc xe kia a. Đừng nói là một chiếc thẻ ngựa tư, chính là một chiếc xe lửa, chỉ cần ta nghĩ cản, cũng không có vấn đề. Lạc Phàm không chút nào khiêm tốn, nhưng hắn lập tức hỏi, nhưng là, ta vì cái gì muốn ngăn hắn? Chu Ngọc Hâm lại là ngẩn ngơ, đi theo lộ ra vẻ không hiểu, lái xe cố ý va người, đây là mưu sát. Người như vậy, chẳng lẽ không nên bị tóm lên đến sao? Lạc Phàm nhìn chiếc kia giả ủ ạ một mắt, từ tốn nói, ta chỉ là cái đi tới cảng cảng du khách, cho dù cái kia xe tải tài xế nên chảo. Cũng không phải ta tới bắt, ta cũng không phải cảnh sát, càng không phải là càng càng cảnh sát. Chu Ngọc Hâm trừng lên Lạc Phàm, như là không quen biết Lạc Phàm bình thường tại của nàng trong nhận thức, Lạc Phàm cũng không phải như thế một cái việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tê liệt mắt lạnh xem thế giới người. Ngọc Hâm tỷ, trên thế giới này chuyện, cũng không phải đơn giản như vậy. Chúng ta chỉ là nhìn thấy chiếc kia thẻ ngựa tư đụng phải ra UAC, nhưng là, hắn tại sao phải đi va chiếc kia dạ ưu ạ? Lạc Phàm vốn là không muốn nhiều lời, nhưng Chu Ngọc Hâm nhìn hắn loại ánh mắt, khiến hắn cảm giác được rất không tự tại. Tại sao? Chu Ngọc Hâm sửng sốt một chút. Lạc Phàm không khỏi bật cười, Ngọc Hâm tỷ, ngươi thật sự coi ta là thần tiên sao? Ta với ngươi đều là hôm nay tới cảng cảng, ở trên đường tùy tiện đụng với đồng thời tông xe sự cố, ta làm sao lại có thể biết va người động cơ? Ngươi xem, chiếc kia dạ ưu ạ xe thể thao, không tiện nghi chứ? Lái nổi loại xe này, nhất định là người có tiền, bây giờ người có tiền, có mấy cái người tốt. Nếu như không phải hắn đem người bước cho được cùng đường mặt lộ, người ta làm sao sẽ làm ra bên đường và hắn chuyện như vậy đến? Lạc Phàm tiếp cho biết. Chu Ngọc Hâm ngẩn ngơ, Lạc Phàm nói, cũng không phải là không thể được. Đột nhiên, Chu Ngọc Hâm nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm, ngươi có phải hay không người có tiền? Ta Lạc Phàm một cái sẽ hiểu Chu Ngọc Hâm ý tứ, cười hát hát nói, ta đương nhiên là có người có tiền. Ngọc Hâm tỷ ngươi cũng là người có tiền, bất quá, ta cũng chưa nói người có tiền bên trong sẽ không có người tốt, như Ngọc Hâm tỷ ngươi theo ta, chính là ngoại lệ. Cảng cảng xuất cảnh tốc độ, vẫn đúng là không giống là trong phim ảnh diễn như vậy kéo dài, 3 phút, liền có 3 cái cơ động chạy tới, đi theo lại có 2 chiếc xe cảnh sát cùng 1 chiếc xe cứu thương chạy nhanh đến. Mười mấy cái cảnh sát phân công sáng tỏ, có chỉ huy còn lại xe cộ thông hành, có để người đi đường lui ra tai nạn xe cộ hiện trường, có chụp ảnh lưu chứng nhận. Mà trên xe cứu thần xuống hộ sĩ, mở cửa xe, đem người trong xe giúp đỡ đi ra. Đó là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, mặc kiện xanh đen ô vương mòn tạ gột áo trong, màu xám cho cây dâu mẫu ba lãng ni quần tây, màu đen nhịn tân thương vụ dày da, máu me đầy mặt, hai mắt nhắm nghiền, sống chết không rõ. Ngọc Hâm tỷ, chúng ta đi thôi. Lạc Phàm đối loại tình cảnh này không có hứng thú, kéo lên Chu Ngọc Hâm liền đi. Đi 2 bước, Chu Ngọc Hâm lại quay đầu lại. Nhìn cái kia đã bị để lên càng cứu thương thanh niên một mắt, khẽ thở dài, cũng không biết, hắn có thể không thể cứu sống. Lạc Phàm cũng không quay đầu lại, từ tốn nói, nhìn hắn cái kia một thân trang phục, hẳn có thể đạt được tốt nhất trị liệu, không chết được. Bất quá, muốn tỉnh lại đoán chừng là không được, trên thế giới này, đem tăng cường một cái mãi mãi người sống đời sống thực vật. Ngươi, làm sao ngươi biết? Chu Ngọc Hâm ngạc nhiên hỏi. Ngọc Hâm tỷ, ngươi không biết ta là thần ý sao? Ngươi đã quên. Tại nhảy xung thời điểm, ân, chính là ta lần thứ nhất thấy đến ngươi buổi tối đó, ta một mắt xem suốt, ngươi có hơn 2 năm không cái kia. Hắc hắc, ta còn biết, ngươi bây giờ đã cùng con ca. Chúc mừng A Ngọc Hâm tỷ. Chu Ngọc Hâm mặt một cái đỏ lên, Lạc Phàm nói không sai, người xác thực đã bị con ca công hãm. Chu Ngọc Hâm không thể nào chống chế, nhanh chóng rời đi Lạc Phàm lực chú ý, ngươi là thần ý, ý vậy vừa nãy được đụng người kia, ngươi có thể không thể trị tốt. Lạc Phàm không chút do dự mà gật đầu. Ngươi đừng nhìn ra hỏa đầy mặt là huyết, kỳ thực đầu hắn bộ bị thương tổn, cũng không phải quá nghiêm trọng, chân chính chí mạng. Cũng không phải chí mạng, khiến hắn từ động vật biến thành thực vật, là hắn ngực bụng bộ thương thế, trị liệu loại vết thương này, ta nhiều nhất liền dùng nửa giờ. Chu Ngọc Hâm trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, trong miệng lại nói, ngươi thì khoác lắc đi. Nửa giờ là có thể trị được, ai tin à? Ngọc Hâm tỷ, ngươi là muốn kích ta đi cấp tên kia trị liệu. Chu Ngọc Hâm phép khích tướng, không có chút nào cao minh. Chu Ngọc Hâm cũng không phủ nhận, có lẽ, hắn với ngươi như thế, đều cũng có người có tiền bên trong hảo nhân. Ngọc Hâm tỷ, ngươi kích ta không dùng, cho ta dán người tốt thẻ cũng vô dụng, trên thế giới này, yêu cầu trợ giúp người có bao nhiêu. Nếu như ta mỗi ngày đều đi giúp nhân, đừng nghĩ làm ta chuyện của mình. Lạc Phàm hờ hững mỉm cười, lại bồi thêm một câu, ta chỉ giúp ta quan tâm người. Lạc Phàm cuối cùng câu nói này, để Chu Ngọc Hâm trong lòng ấm áp, Lạc Phàm giúp người nhiều như vậy, nàng kia cũng là hắn quan tâm người. Nhưng là, Lạc Phàm tại sao phải như thế giúp nàng? Nếu như đồ tài, toàn bộ chu thị tài sản gộp lại, Lạc Phàm cũng không lọt nổi mắt xanh, nếu như đồ sắc, cái kia càng không thể, người chủ động dẫn dụ đều đã thất bại. Nếu như, được đụng là cô gái đẹp đây, ngươi có cứu hay không? Chu Ngọc Hâm quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, không e dè nói, nếu như mỹ nữ, xem là cấp bậc gì mỹ nữ. Chu Ngọc Hâm trợn nhìn Lạc Phàm một mắt, triệt để không nói gì. Chân Bắc Đức trở về biệt thự sau đó một khắc liên tục bấm hắn ngoại tôn nữ Lương Hân điện thoại, vui sướng, ngươi tại Vịnh Vịnh chuyện, đều xong xuôi chứ. Xong, tưởng giáo sư trong tay bức kia thư pháp tác phẩm, không phải ba quốc sư nghi quan tự tay viết, mà là ngũ đại thời kỳ. Ừm, vậy ngươi ngày mai nhanh chóng chạy về đi, càng sớm càng tốt. Chân Bắc Đức đã cắt đứt Lương Hân lời nói, mỗi lần Lương Hân nói với hắn khởi đồ cổ giám định phương diện việc, hắn liền nhức đầu không thôi. Ông ngoại, có chuyện gì sao? Lương Hân đã nhận ra Chân Bắc Đức trong lời nói dục ý vị. Đến rồi ngươi sẽ biết. Dù sao là chuyện rất trọng yếu. Chân Bắc Đức mặt tươi cười, lại cố ý bán đến chỗ mấu chốt, âm thanh làm nghiêm túc. Ông ngoại, phải hay không? Đại ca cùng nhị ca. Lại nổi lên xung đột. Lương Hân thanh âm vốn là hoạt bát nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bây giờ bằng thêm mấy phần lo lắng. Ê! Không phải, có ta ở đây, cái kia tiện chủng đừng nghĩ bắt nạt ta mực. Vừa nghe Lương Hân nhắc tới Lương Tiêu, chân Bắc Đức trong mắt liền có lệ mang lấp lóe, nhưng hắn lập tức liền bình tĩnh lại, ôn hòa nói, vui sướng, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết, ta hôm nay gặp được một cái nâng thế vô song thiếu niên anh hùng, nhất biểu nhân tài, tuổi kỷ cũng với ngươi gần như. Đình chỉ! Ông ngoại, chuyện của ta tự mình làm chủ. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, gấu ẩn hiện bắt đầu. Lương Hân nói xong, liền cúp điện thoại. Vui sướng, ta biết ngươi là kiêu ngạo hài tử, nhưng ngươi nếu có thể được Lạc tiên sinh coi trọng, vậy sẽ là của ngươi tạo hóa. Chân Bắc Đức thu hồi điện thoại, cười tự nói. Nhưng ngay lúc đó điện thoại di động của hắn lại vang lên, Chân Bắc Đức lấy điện thoại di động ra, cười nói, chẳng lẽ là vui sướng khai khiếu. Nhưng hắn vừa nhìn thấy điện báo dây số, nụ cười lập tức biến mất, cau mày nói, A Phúc, chuyện gì? Chân gia, xảy ra vấn đề rồi. Mực thiếu xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại đang tại trong cấp cứu, tình huống thật giống không tốt lắm. Trong điện thoại di động truyền đến A Phúc thanh âm dồn dập. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 764, còn tại trong cấp cứu. Chân Bắc Đức nhảy địa một cái đứng lên, trong mắt bạo xuất khiếp người hàn mang, lửa giận trong lồng ngực dữ tợn, nhưng hắn cường tự đè ép xuống, nhưng trong thanh âm vẫn là lộ ra sát ý ngập trời. A Mực bây giờ đang ở đâu? Mực Bất ở Vịnh Thâm Thủy cấp cứu trung tâm, ta vừa vặn chạy tới, Mực Bất ở phòng cấp cứu, y sinh không cho vào đi, tình huống chả không quá rõ ràng. A Phúc ngắn gọn mà nói ra. Chân Bắc Đức thực lực tu vi tiến nhanh, khống chế tâm tình công phu cũng dài tiến vào không ít, trong chốc lát liền trầm tĩnh lại, đối A Phúc phân phó nói, ngươi tại cấp cứu trung tâm trông coi, ta chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Cúp điện thoại sau đó Chân Bắc Đức một khắc liên tục, lập tức lại cho còn tại Vịnh Vịnh Lương Hân gọi tới. Ông ngoại ngươi làm sao như vậy ạ? Người trước đây đã nói, sẽ không buộc ta, để cho ta mình chọn. Lương Hân rất là không nói gì, vừa mới gọi điện thoại tới, chỉ chớp mắt lại thúc lên, chả có hay không cho người xem TV. Bất quá, ông ngoại rất ít khen ngợi người khác, mà đêm nay nhưng lại ngay cả hai lần gọi điện thoại thúc người. Lẽ nào, ông ngoại trong miệng cái kia nâng thế vô song thiếu niên anh hùng, thật có xuất sắc như vậy. Đối với ông ngoại liên tiếp dục chính mình, Lương Hân rất khó chịu, nhưng nàng lại đối ngoại công sở nói cái kia thiếu niên anh hùng, sinh ra vẻ mong đợi. Chân Bắc Đức đã trầm mặc 2 giây, mới tận lực bình tĩnh nói, vui sướng, A Mực xảy ra tai nạn xe cộ, vừa vặn đưa vào cấp cứu trung tâm. Đang ở Vịnh Vịnh Mỗ khách sạn 5 sao xa hoa trong sáu phòng Lương Hân, thân thể mềm mại run lên, trong tay máy truyền hình hộp điều khiển TV rơi xuống trên đất, người của nàng cũng từ trong sofa nhảy lên, run giọng hỏi, ông ngoại, nhị ca hắn, không có sao chứ? Chân Bắc Đức lại trầm mặc một chút mới nói, ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức, tình huống chả không quá rõ ràng. Nhất định là hắn. Nhất định là Lương Tiêu phái người làm. Lương Hân thanh âm, đột nhiên trở nên bi phẫn cực điểm. Vui sướng, trước tiên đuổi trở lại rồi nói, yếu thực sự là cái kia con hoang làm, ta sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh. Chân Bắc Đức trong lòng, cũng có cùng Lương Hân vậy hoài nghi. Ông ngoại, ta lập tức tới ngay. Lương Hân nói xong, đưa điện thoại di động để vào lờ vờ trong bao, kéo qua trên kệ áo hồng nhạt ché nổ áo choàng, ra khách sạn. Mà đang tại chân ra trong biệt thự Chân Bắc Đức, lại ngồi xuống. Sắc mặt âm tình bất định. Chân Bắc Đức lão bà là đồng môn của hắn sư muội, đi ngang qua giải đến mấy năm khảo sát, sư huynh muội rốt cuộc tổng cộng kết liên lý. Nhớ tới cái kia một đoạn tháng ngày, Chân Bắc Đức trong mắt lộ ra một vẻ tấm áp, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành bị thương. Sau kết hôn năm thứ hai, sư muội thay hắn sinh ra một cái con gái, tại con gái mới vừa đầy 5 tuổi năm ấy mùa đông, cả nhà bọn họ ba ngụm đi nông thôn thăm người thân, lại gặp đến kẻ thù phục kích, Chân Bắc Đức che chở con gái giết ra khỏi chúng đây. Mà sư muội của hắn lại vĩnh viễn lưu tại nông thôn. Sau đó Chân Bắc Đức mới biết, mấy cái kia kẻ thù đều là thanh bang, đem con gái giản xếp tốt sau đó hắn đi tìm mấy cái kia kẻ thù, tiêu diệt từng bộ phận, thay chính mình lao bà báo thù. Nhưng là, người của thanh bang cũng không phải dễ chơi, động người của thanh bang, Chân Bắc Đức bị thanh bang lần lượt truy sát, tối mạo hiểm một lần, thanh bang dĩ nhiên phát động rồi 3 cái ám kình cao thủ, đuổi giết hắn đến tiểu tự núi phía bắc. Liên ở Chân Bắc Đức cho rằng sẽ chết tại thanh bang cao thủ trong tay lúc, lại bị một người cứu, người này, chính là lúc đó cảng cảng trên đường cao cấp nhất đại lão hồng môn đại đương gia buôn lôi thủ Sở Uy. Cảm động và nhớ nhung Sở Uy ân cứu mạng, cũng muốn vì chính mình cùng con gái cầu được một cái mạnh mẽ che chở, Chân Bắc Đức gia nhập hồng môn. Sở Uy đối Chân Bắc Đức khá là coi trọng, rốt cuộc tại Chân Bắc Đức thành công đột phá hóa kình sau đó Sở Uy lực bài chú nghị, để Chân Bắc Đức làm tới hồng môn tam đương gia. Gia nhập Hồng Môn sau đó chân Bắc Đức thuận buồm xuôi gió, tại Hồng Môn địa vị liên tục tăng lên, mà hắn phòng đấu giá cũng dần dần trở thành cảng cảng lớn nhất phòng đấu giá. Duy nhất để chân Bắc Đức náo tâm, chính là của hắn con gái chân thật, không quan tâm sự phản đối của hắn, dứt khoát gả cho Lương Phong Thừa. Chân thật hoàn toàn kế thừa mẫu thân nàng tốt đẹp gen, 16-17 tuổi đã là Hồng Môn đệ nhất mỹ nữ, người theo đuổi vô số, trong đó cũng không thiếu tuổi trẻ tài cao thanh niên tuấn ngạn, nhưng chân nhất cái đều không lọt nổi mắt xanh. Tại người 20 tuổi năm ấy, một cái vô tình, gặp được cảng cảng một trong tứ đại công tử Lương Phong Thừa, quỷ thần xui khiến say mê Lương gia đại thiếu. Lẽ ra Lương gia chính là hào phú gia đình, mà Lương Phong Thừa cũng là vô số nữ nhân ngưỡng mộ mỹ nam tử, chân thật gả cho hắn, cũng không tính bôi nhọ chân thật. Nhưng là, Lương Phong Thừa là cái người đã kết hôn, hơn nữa còn với hắn vợ trước sinh cái nhi tử, càng làm cho chân Bắc Đức không thể tiếp nhận là Lương Phong Thừa vợ trước, hay là hắn trong đó một cái kẻ thù bà con xa cháu gái. Nhưng chân nhất thẳng kiên trì, chân Bắc Đức cũng không thể ngoan cố được qua con gái. Tại lúc đầu trong một đoạn thời gian, cha và con gái còn có chút ngăn cách, thẳng đến chân thật sinh ra một đôi sinh đôi nhi nữ, cha và con gái mới lại bắt tay thân thiện. Chân thật sự mẫu thân bị chết tuổi trẻ, chân thật cũng là vận mệnh nhiều khắc. Tại Lương Mực cùng Lương Hân 7 tuổi năm ấy, chân thật chịu đựng nhũ tuyến ung thư, Lương gia cùng chân Bắc Đức đều muốn hết các loại biện pháp, lại vẫn không thể nào lưu lại chân thật sự mệnh. Họa vô đơn chí chính là Lương Phong Thừa tại 3 năm sau tao ngộ một hồi tai nạn xe cộ, Lương Mực Lương Hân kế mất đi mẫu thân sau đó lại mất đi phụ thân. Cũng may, Lương Mực Lương Hân đều rất hiểu chuyện, cũng rất được Lương gia lão gia tử yêu thích, so sánh với đó, Lương Tiêu sẽ không làm sao nhận người tiếp đãi rồi, người này cũng khá là thông minh, nhưng tâm cơ thâm trầm, làm việc tàn nhẫn, tuy rằng hắn mới là Lương Phong Thừa trưởng tử, Lương lão gia tử vẫn là không yên lòng quản gia nghiệp giao cho trên tay của hắn. Chỉ là, Lương Mực tuổi còn nhẹ, còn chưa đủ để chống đỡ lấy lớn như vậy Lương gia, Lương lão gia tử chỉ muốn các loại Lương Mặc thành trưởng sau khi đứng lên, khiến hắn đến kế thừa Lương gia gia chủ vị trí. Chỉ tiếc, Lương Mặc học nghiệp còn chưa hoàn thành, Lương lão gia tử liền buông tay nhân gian rồi. Đến như vậy một cái, Lương Tiêu tâm tư lại lung lay lên rồi, mẹ của hắn cùng người của Thanh Bang quan hệ không cạn, hắn cũng làm quen không ít người của Thanh Bang, lấy tâm cơ của hắn, những người kia rất nhanh sẽ trở thành của hắn tử trung. Chỉ bất quá, Lương lão gia tử khi còn tại thế, Lương Tiêu là không có lá gan kia khinh cử vọng động, mặc dù là Lương lão gia tử không ở, Lương Tiêu cũng không dám tùy tiện làm khó dễ. Bởi vì, Lương Mực cùng Lương Hân có một cái thân là Thanh Bang bá chủ ông ngoại. Bất quá, Lương Tiêu ở bề ngoài không chút biến sắc, không biểu hiện hắn sẽ một mực gần nhẫn đi xuống, điểm này, Lương gia huynh muội cùng chân Bắc Đức đều rất rõ ràng. Nhưng chân Bắc Đức vẫn rất có tự tin, có hắn cho Lương Mực làm hậu trường, Lương Tiêu cho dù không cam tâm nữa, cũng không dám đối Lương Mực dở trò, trừ phi chính hắn cũng không muốn sống rồi. Cho nên, chân Bắc Đức đạt được Lương Mực ra tai nạn xe cộ tin tức, phản ứng đầu tiên liền nghĩ đến Lương Tiêu, nhưng hắn vẫn là không quá chắc chắn phải hay không Lương Tiêu sai khiến người khô. Thằng con hoang, nếu như A Mực tai nạn xe cộ với ngươi có quan hệ, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Chân Bắc Đức trong mắt lệ mang lấp lánh, hừ một tiếng, đứng lên, ra biệt thự. Đi tới Vịnh Thâm Thủy cấp cứu trung tâm, mới từ trong xe đi ra, A Phúc liền tiến lên đón. Gương mặt lo sợ nghi hoặc, chân ra. A Phúc hơn 30 tuổi, tướng mạo thường thường, không lộ ra ngoài, nhưng ở chân Bắc Đức 10 cái trong các đệ tử, xem như là thân thủ so sánh nhanh nhẹn, hơn nữa làm người trung hậu thành thật, được chân Bắc Đức phái đến Lương gia, bảo vệ Lương Mực cùng Lương Hân. Chân Bắc Đức sắc mặt tâm trầm, hỏi, A Mực hiện tại thế nào rồi? A Phúc lắc lắc đầu, trong mắt có ấy náy vẻ, còn tại trong phòng cấp cứu, vừa vặn có cái cô y tá đi ra, ta hỏi người, nói là còn tại trong cấp cứu. Chân Bắc Đức trong lòng đau xót, từ nhỏ tang vợ, về già tang nữ, Lương Mực cùng Lương Hân, đã là hắn thân nhất đích hai cái người thân, nếu như Lương Mực. Chân Bắc Đức không dám nghĩ tiếp nữa. Chân Bắc Đức cả đời này, đã lịch hai lần người thân rời đi nỗi đau, giờ khác này trong lòng hắn tuy rằng lại sợ vừa đau, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra, cất bước hướng bên trong đi đến, A Phúc chăm chú cùng ở sau người hắn. Đi tới cửa phòng cấp cứu, chỉ thấy phòng cấp cứu môn chăm chú giam giữ, chân Bắc Đức rất muốn vọt vào xem ngoại tôn của mình một mắt. Nhưng hắn không dám, hắn sợ quấy rầy các đại phu cứu rút, hắn sợ của mình nhất thời kích động, đoạn tuyệt cháu ngoại sinh cơ. Trong giây lát này, trong lòng hắn có loại cảm giác bất lực. Hắn là Hồng Môn Tam Đương gia, hắn tại cảng cảng hô phong hoán vũ, hắn nắm giữ người khác khó mà với tới của cải, thực lực của hắn tị tăng lên tới hóa kình trung kỳ. Nhưng là, vậy thì thế nào, ngoại tôn của hắn nằm ở bên trong cấp cứu trên đài, hắn lại cái gì cũng làm không được. Chân ra, trước ngồi đi. A Phúc nhìn xem chân Bắc Đức cô đơn mà hơi có chút lọn khỏng bối cảnh, đưa tay đỡ lấy hắn. Chân Bắc Đức không có lên tiếng, tùy ý A Phúc dìu hắn ngồi xuống cửa phòng cấp cứu trên ghế dài. Có biết hay không tai nạn xe cộ tình huống cụ thể? Sau một hồi lâu, Trần Bắc Đức mới khàn giọng hỏi. Nghe nói, là bị một chiếc thẻ ngựa tư đụng, tình huống cụ thể, cảnh sát không chịu nhiều lời. Trần Bắc Đức lặng lẽ, chỉ dựa vào một chiếc thẻ ngựa tư, vẫn không thể xác định, Lương Mực chỗ gặp tai nạn xe cộ, là người là còn là ngẫu nhiên. Trần Bắc Đức rất chán ghét Lương Tiêu, nhưng vô luận nói như thế nào, Lương Tiêu cũng là Lương Phong thừa nhi tử, là Lương Mực cùng Lương Hân huynh trưởng, nếu như không có xác thực nắm chắc, hắn cũng không thể không phân đúng sai phải trái liền hướng Lương Tiêu khai đao. Nghĩ đến một trận, Trần Bắc Đức lấy điện thoại di động ra, lục lọi ra một mã số, do dự một chút, vẫn là ở cái tên đó thượng điểm một cái. Điện thoại vừa tiếp thông, Trần Bắc Đức liền không thể chờ đợi được nữa mở miệng, "Vạn cục trưởng, ta là Trần Bắc Đức, nửa giờ trước đây, tại Đỏ Phúc phố xảy ra đồng thời tai nạn giao thông, người bị hại là ta cháu ngoại Lương Mực. Ta muốn hỏi một chút, sự cố kết quả suất có tới không?" Đối phương đã trầm mặc 2 giây, mới thở ơ mà nói ra, "Trần tiên sinh, dựa theo quy định, có trong hồ sơ kiện kết quả đi ra trước đó, ta là không thể nói gì với ngươi. Bất quá, xem ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ta liền nói hơn 2 câu, cho đồng thời tai nạn giao thông định tính, không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, được tổng hợp chứng nhân bảng tường trình, hiện trường chứng cứ, còn muốn đi lấy ra màn hình giám sát." Không đợi đối phương lại nhảy xong, Trần Bắc Đức liền không chút do dự mà cúp điện thoại. Hắn không tin tưởng, đến bây giờ cảnh sát cũng còn không có kết quả. Mặc dù là chả không có một cái chính xác kết luận, chí ít cũng nên có một cái bước đầu phán đoán. Chỉ cần thanh tình huống khá miêu tả một cái, Trần Bắc Đức liền có thể biết, chuyện này cùng Lương Tiêu có quan hệ hay không. Hắn không phải cảnh sát, không cần như vậy tường tận thiết thực căn cứ chính xác theo, hắn chỉ cần xác thực, không có oan uổng Lương Tiêu đã đủ rồi. Họ Vạn hiển nhiên còn tại ghi nhớ mối hận hắn, 2 năm trước, Hồng Môn có đệ tử tham dự dưới đất đua xe, họ Vạn tìm Trần Bắc Đức giao thiệp thời điểm, Trần Bắc Đức cũng không hề cho hắn mặt mũi. Hiện tại họ Vạn xếp đặt hắn một đạo, hắn cũng không có cách nào, dù sao thời đại khác nhau rồi, dưới đất thế lực chung quy không thể tứ vô kỵ đạn. Đương nhiên, cho dù hiện tại liền biết tai nạn xe cộ là Lương Tiêu kẻ sai khiến làm, hắn cũng không thể hiện tại liền đi tìm Lương Tiêu đòi lại công đạo, trước mắt chuyện quan trọng nhất, chính là Lương Mực có thể hay không sống sót. Sắp tới 2 giờ đi qua, trong phòng cấp cứu vẫn không có động tĩnh gì, Lương Mực vẫn như cũ sinh tử chưa biết. Đúng lúc này, cấp cứu trung tâm trên đường qua, vang lên rồn dập giày cao gót gõ mặt đất âm thanh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 765, Lương Hân năng lượng. Tới là một cái chừng 20 tuổi tuổi thanh xuân nữ tử, vóc người cao gầy, hai chân lại thẳng lại dài, bộ ngực không phải quá mức khoa trương, nhưng là xứng đáng đầy đặn 2 chữ, bởi người đi gấp gấp rút, áo sơ mi trắng không che giấu được người cái kia phập phồng nhộn nhạo ngực. Cô gái này mái tóc dài vừa đen lại thẳng, bởi vì người đi tốc độ chạy quá nhanh, vài sợi sợi tóc về phía sau vung lên, phiêu giật linh động. Vừa nhìn thấy thiếu nữ này, A Phúc lập tức đứng lên, cung cung kính kính kêu lên, "Hân tiểu thư." Thiếu nữ này chính là từ Vịnh Vịnh chạy về Lương Hân, lông mi dài dưới tinh linh bình thường trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, hướng A Phúc gật đầu một cái sau đó nhìn phía Trần Bắc Đức, "Ông ngoại, ca ca hắn thế nào rồi?" Trần Bắc Đức trong mắt lóe ra yêu thương, tựa hồ từ Lương Hân trên mặt, nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi cái bóng. Hơn 2 giờ, còn tại trong cấp cứu. Trần đùa là qua Lương Hân, làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình, "Vui sướng ngươi đừng lo lắng, các nhân tự có trời giúp, A Mực vẫn luôn là đứa trẻ tốt, ông trời nhất định sẽ phù hộ hắn." "Ừm." Lương Hân cố nén trong lòng chua xót, gật đầu nói, "Vừa xuống phi cơ, ta liền cho Kiều Hy Bình, Kiều Thúc Thúc gọi điện thoại, hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chỉ cần Kiều Thúc Thúc đã đến, ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì." Trần Bắc Đức cùng A Phúc trong mắt đều tránh qua một vẻ sắc mặt vui mừng. Kiều Hy Bình nhưng là toàn bộ cảng cảng nổi danh nhất ngoại khoa chuyên gia, nước Đức du học trở về y học tiến sĩ, có thể nói hắn tại ngoại khoa giải phẫu phương diện trình độ, đã đạt đến thế giới cao cấp nhất trình độ. Trần Bắc Đức đã từng hết sức đi theo Kiều Hy Bình kết giao qua, dù sao người trong giang hồ, khó tránh khỏi bị thương, có Kiều Hy Bình bằng hữu như thế, có lúc tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Bất quá, Kiều Hy Bình đối Trần Bắc Đức như vậy trên đường đại lão, khách khí có thừa, nhiệt tình không đủ, làm hiển nhiên. Người ta không muốn cùng Hồng Môn Tam Đương gia có quan hệ gì. Khi biết Lương Mực ra tai nạn xe cộ lúc, Trần Bắc Đức cũng nghĩ đến cầu Kiều Hy Bình ra tay, nhưng hắn cũng biết, Kiều Hy Bình đáp ứng hắn khả năng, hầu như là số 0. Kiều Hy Bình người này, y thuật nhất lưu, y đức cũng là nhất lưu, bất luận ngươi có bao nhiêu quyền thế, muốn mời hắn chữa bệnh, cũng phải sắp xếp số đến, sẽ không bởi vì ngươi là chính phủ quan lớn hoặc là giới kinh doanh bá chủ trên đường đại lao mà khác biệt đối xử. Trần Bắc Đức cùng A Phúc mặt lộ vẻ may mắn. Phảng phất Kiều Hy Bình đã đến, Lương Mực liền sẽ lập tức tốt lên tựa như. "Ông ngoại, hai nạn xe cộ là chuyện gì xảy ra, bất ngờ vẫn là dự mưu. Hỏi lời này, Lương Hân trong mắt phẫn nộ ẩn hiện, hiển nhiên, người đang hoài nghi ca ca của nàng phát sinh tai nạn xe cộ, là Lương Tiêu ở sau lưng thao túng. Chân Bắc Đức mặt lộ vẻ xấu hổ, đáp, ta gọi điện thoại hỏi Vịnh Thâm Thủy Cục Giao thông Vạn Khởi Hành, kết quả. Ngươi cũng biết, tên kia theo ta quan hệ không tốt. Lương Hân đôi mi thanh tú khẽ nhíu, từ lờ vờ bao bao Lý Đảo lấy điện thoại ra, nhanh chóng lật lên, tìm tới một cú điện thoại dãy số gọi ra ngoài. Tiền đốc sát, ta là Lương Hân. Điện thoại tiếp thông sau, Lương Hân khôi phục kiên tĩnh, thanh âm êm dịu bình tĩnh. Trong điện thoại di động truyền tới một lanh lảnh sang sảng âm thanh, vui sướng à, ngươi theo ta trả khách khí như vậy. Là cho ngươi gọi ta tỷ tỷ sao? Chân Bắc Đức trong mắt lóe ra một vệt lẫm liệt, bởi vì hắn đã hiểu, Lương Hân liên hệ vị này tiền đốc sát, gọi tiền tiểu mi, cảng nhân viên bến cảng vụ tổng thự tiền thự trưởng Hòn Ngọc Quý trên tay. Chân Bắc Đức đột nhiên phát hiện, hắn vị này ngoại tôn nữ, đã lớn rồi. Chả đã có được khiến hắn đều không tưởng tượng ra được giao thiệp quan hệ, tại trên công khai, Lương Hân so với hắn càng xài được. Tiên tỷ Lương Hân cũng không khách khí nữa, lập tức đổi giọng, ca ca ta ra tai nạn xe cộ, bây giờ còn nằm ở Vịnh Thâm Thủy cấp cứu trung tâm, ta muốn biết, đây chỉ là bất ngờ, vẫn là dự mưu. Ngươi ca xảy ra tai nạn xe cộ. Tiên tiểu mi có phần ngạc nhiên, nhưng ngay lúc đó đáp ứng Lương Hân yêu cầu, không thành vấn đề, vui sướng, ta lập tức hỏi một chút, nếu có tin tức ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Nói xong, tiền tiểu mi lại hỏi một câu, vui sướng, chả có gì cần ta giúp một tay, ngươi cứ việc nói, đừng khách khí với ta. Tiên tỷ, chỉ cần có thể biết rõ ca ca ta xảy ra tai nạn xe cộ nguyên nhân, ta liền làm cảm tạ ngươi rồi. Chờ Lương Hân nói chuyện điện thoại xong sau đó Chân Bắc Đức kinh ngạc nói, vui sướng, ngươi chừng nào thì nhận thức tiền đốc sát. Đối với của mình ngoại tôn nữ lại có năng lượng lớn như vậy, Chân Bắc Đức cảm thấy làm vô cùng kinh ngạc. Lương Hân còn chưa về đáp, bên ngoài vào được ba người. Chân Bắc Đức ba người bọn họ cũng là lớn vui mừng. Chính giữa người kia, hơn 40 tuổi bộ dáng, giá một bộ viền vàng kính mắt, anh Tuấn nho nhã, Chân Bắc Đức nhận ra được, hắn chính là toàn bộ cảng cảng nổi danh nhất ngoại khoa ngôi sao sáng Kiều Hy Bình. Mà Kiều Hy Bình hai bên trái phải, rõ ràng là Vịnh Thâm Thủy cấp cứu trung tâm chính phó viện trưởng. Kiều Thúc Thúc. Lương Hân đứng lên. Kiều Y Sinh. Chân Bắc Đức cũng cùng Kiều Hy đánh chay bắt chuyện. Kiều Hy Bình ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua. Cuối cùng nhìn hướng Tiểu Vui Sướng, vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn hòa nói, thời gian chính là sinh mệnh, cái gì đều đừng nói nữa, ta sẽ hết sức. Nói xong, nhanh chân đi hướng về phòng cấp cứu. Cấp cứu trung tâm hai đại lãnh đạo hiển nhiên từ lâu thông chi người ở bên trong, ba người vừa tới cửa vào, phòng cấp cứu môn liền mở ra, hai cái trung niên hộ sĩ, cung cung kính kính đem Tiểu Hy Bình ba người đón vào, lập tức liền đóng lại phòng cấp cứu cửa lớn. Chân ra, Hân Tiểu Thư, tất cả ngồi xuống đến A. Đứng đấy cũng không giúp đỡ được. Thấy Chân Bắc Đức cùng Lương Hân đều đứng ở cửa phòng cấp cứu, sầu lo không ngớt, A Phúc mở miệng khuyên nhủ. Chân Bắc Đức cùng Lương Hân mới vừa ngồi xuống, Lương Hân điện thoại liền vang lên, là Tiền Tiểu Mi đánh tới. Tiền tỷ, tình huống thế nào? Lương Hân thật nhanh rạch ra nút nhận cuộc gọi. Là có dự mưu tai nạn xe cộ. Tiền Tiểu Mi trước tiên cho có kết luận, tiếp cho biết, va vào lương mực dạ ưu ạ xe, là chiếc hái được biển số xe thẻ ngựa tư, xe tải tài xế đeo cái kính mắt lớn. Không thấy rõ gương mặt. Tại đụng phải dạ ù ạ sau xe, thẻ ngựa tư lập tức chạy trốn, màn hình giám sát chỉ bắt lấy thẻ ngựa tư lái vào đông giang đường. Theo tin tức mới nhất, thẻ ngựa tư đâm nát rào chắn, chở mình vào giang trung, lật xe thời gian, tài xế đã rời khỏi buồng lái. Vụ án tị bước đầu định tính vì mưu sát, đã chuyển giao tổ trọng án xử lý. Lương Hân vốn là khuôn mặt trắng đoãn, lúc này càng là trắng xanh được không có một tia màu máu, ánh mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ, nhưng nàng vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng. Cùng Tiền Tiểu Mi rất có lễ phép nói tạ. Sau một hồi lâu, Lương Hân mới chậm rãi nói ra, thật không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thật sự sẽ làm ra loại này phát điên chuyện đi ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều có một nửa huyết mạch là giống nhau, hắn. Làm sao hạ được như vậy ngoan thủ? Lương Hân thanh âm trong, cũng không có quá nhiều phẫn nộ, càng lộ ra một loại thám thiết bi ai, một loại đối bởi vì tham lam mà vặn vẹo nhân tính thất vọng. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, chứng minh lương mực thai nạn xe cộ là Lương Tiêu chỉ điểm. Nhưng Lương Hân đã xác nhận, muốn ca ca của nàng người chết, chính là cùng huynh muội bọn họ cùng cha khác mẹ đại ca Lương Tiêu. Cái này con hoang, ta muốn đem hắn băm cho chó ăn. Chân Bắc Đức trên người, đột nhiên bắn ra lạnh lẽo âm trầm sát khí, nhìn hướng A Phúc, ngươi thông báo tiểu quân A Tinh A Phát, lập tức giám thị lương công quán, chỉ cần vừa phát hiện tiểu tạp chủng kia, lập tức thông chí ta. Tiểu quân A Tinh A Phát, cùng A Phúc như thế, đều là Chân Bắc Đức đệ tử, thực lực đều đã tiến vào ám kình giai đoạn. Trong đó tiểu quân càng là đạt đến ám kình trung kỳ. Là A Phúc đứng lên, đi ra ngoài. Trước đây, Trân Bác Đức liền động tới diệt trừ Lương Tiêu chấm dứt hậu hoạn ý nghĩ, lại bị Lương Mặc huynh muội cho ngăn trở, nhưng lần này, Lương Hân không có phản đối, tên xuất sinh kia, dĩ nhiên đối ca ca dưới độc thủ, người hận không thể hắn chết. Mấy phút sau, A Phúc đi vào, hướng Trân Bác Đức gật gật đầu. Sau đó ba người rơi vào trong trầm mặc, tĩnh tĩnh nhìn xem phòng cấp cứu cửa lớn, vừa chờ mong cửa lớn mở ra, vừa sợ cửa lớn mở ra. Cũng không biết bao lâu trôi qua, A Phúc điện thoại vang lên, A Phúc tiếp khởi sau khi nghe, đối Trân Bác Đức nói, Trân gia, tiểu quân đến tin tức, Lương. Tên xuất sinh kia, nơi nào cũng không đi, liền ở Lương công quán bên trong. Trân Bác Đức đông nhiên gật đầu, A Phúc, ngươi ở nơi này bồi tiếp vui sướng, ta đi thanh tiểu tạp chủng kia chém thành muôn mảnh. Trân Bác Đức nói xong liền muốn đi ra ngoài, lại bị Lương Hân ngăn cản, ông ngoại, ta muốn ngươi ở nơi này theo ta các loại kiểu thúc thúc chỉ được rồi ca ca, ta cùng ngươi đi, ta muốn nhìn tận mắt cái kia không bằng cầm thú xuất sinh biến thành chó chết. Trân Bác Đức do dự một chút, vẫn là ngồi xuống, đối A Phúc phân phó nói, thông báo tiểu quân bọn hắn, tiếp tục giám thị, đừng làm cho tiểu tạp chủng kia rời đi Lương công quán nửa bước. Lương công quán là một tòa nhà đơn biệt thự, tại lầu 2 tây đầu một cái phòng khách lớn bên trong. Ngồi bốn nam hai nữ, bốn nam nhân, tam lão một ít, trẻ tuổi chính là Lương Tiêu, mà đổi thành bên ngoài ba cái lão giả, một cái là Lương Tiêu giá cao mời bảo tiêu vô danh, mặt khác hai cái là thông qua vô danh giới thiệu, chuyên môn từ đại lục mời đi theo cổ võ cao thủ, Lãnh tiên sinh cùng Tuyết tiên sinh. Hai nữ nhân kia cũng chưa tới 30 tuổi, hai bên trái phải ngồi ở Tuyết tiên sinh trên đùi, mà Tuyết tiên sinh cái kia hai con khô gầy chân gà, tại nữ nhân trọng điểm trên vị trí loạn trảo, dẫn tới các nàng xì xì cười phóng đãng. Hai nữ nhân này đều là tương đối có danh tiếng minh tinh, hơn nữa đi đều là thanh thuần con đường, lại có ai biết, tại màn ảnh sau lưng, các nàng cũng có như thế thấp hèn vô sỉ một mặt. Hết cách rồi, Lương Tiêu mở ra giá cả, là các nàng không thể cự tuyệt. Mà Lãnh tiên sinh người cũng như tên, lạnh lẽo gương mặt, đối Tuyết tiên sinh cùng hai nữ nhân khó coi biểu diễn nhắm mắt làm ngơ, hướng ngoài cửa sổ lật một chút mí mắt, hỏi, Lương Thiếu, có muốn hay không ta ra ngoài thành phía ngoài ba cái trứng chim giải quyết xong? Lương Tiêu âm tiếu lắc đầu. Lãnh tiên sinh, đại xà còn chưa tới, cắt cái này mấy cây thảo, e sợ sẽ đem đại xà sợ đến không dám tới. Lương Tiêu không cho động thủ, Lãnh tiên sinh cũng là không tiếp tục nói nữa, hắn là vì tiền tới, Lương Tiêu cấp nổi hắn mong muốn tiền, hắn là có thể thay Lương Tiêu giết bất luận người nào. Cái này một buổi tối, đối với Lương Hân tới nói, là dài dằng dặc, bất quá, người lại không có một chút nào thiếu kiên nhẫn, người thậm chí hy vọng có thể một mực chờ đi xuống. Phòng cấp cứu môn một mực không mở ra. Liên biểu thị bên trong công việc cấp cứu vẫn còn tiếp tục, cũng là nói rõ Lương Mực còn sống, người chết là không có cứu giúp giá trị. Nhưng đã đến hưởng đông thời điểm, phòng cấp cứu môn vẫn là mở ra, Tiểu Hy Bình hai mắt đỏ chót một mặt mỏi mệt đi ra. Không đợi Lương Hân mở miệng hỏi, Tiểu Hy Bình liền chủ động nói ra, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng rồi, bất quá. Nghe được Tiểu Hy Bình câu nói đầu tiên, Lương Hân ba người họ là đại hỉ, nhưng vừa nghe đến tuy nhiên hai chữ, trái tim của bọn họ lại treo lên. Tiểu Hy Bình do dự một chút, nhưng vẫn là tiếp tục nói, các ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, Lương Mực rất có thể cũng lại vẫn chưa tỉnh lại, nói cách khác, hắn đã thành người sống đời sống thực vật. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối, người sống đời sống thực vật khôi phục như cũ kỳ tích, tại trong lịch sử y học là có tiền lệ. Lương Hân ngây người, trong giây lát này, người phảng phất đã mất đi linh hồn. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 766, mau dẫn ta đi Lương công quán. Lương Hân phản ứng. Tại Kiều Hy Bình trong dự liệu, trong chớp mắt, ca ca của mình liền biến thành người sống đời sống thực vật. Cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là một cái khó có thể chịu đựng đả kích. Lương Hân không ngất đi, đã coi như là so sánh kiên cường rồi. Nhìn một cái suốt đêm, Kiều Hy Bình chi trước toàn bằng nhất cổ ý chí chống đỡ. Hiện tại hắn lại không chống đỡ được rồi, đánh liên tục ngáp, nói ra, vui sướng, việc đã đến nước này, ngươi phải kiên cường, ta muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút. Lương Hân thất thần cũng chính là trong tích tắc. Nghe xong Tiểu Hy Bình lời nói ra, Tiểu Thúc Thúc, mệt mỏi ngươi cực khổ rồi một buổi tối, Lương Hân thập phần cảm kích, yên tâm, ta sẽ không đổ. Tại Tiểu Hy Bình sau khi rời đi, trong phòng cấp cứu rất mau ra đến một chiếc giường bệnh xe, mặt trên nằm cá nhân, đầu đội vải màu trắng, trên người đắp màu trắng chăn, hai mắt nhắm nghiền, cũng không nhúc nhích một cái, chính là đã mất đi chi giác ý thức Lương Mực. Ca. Lương Hân xưa nay đến sau đó một mực không khóc, nhưng bây giờ thấy nằm ở giường bệnh trên xe Lương Mực. Cũng không nhịn được nữa, cất bước tiến lên, nước mắt dâng lên. Nhưng nàng lập tức liền được một vị trung niên hộ sĩ ngăn cản, Lương tiểu thư, tiểu y sinh tuy rằng bảo vệ Lương tiên sinh mệnh, nhưng Lương tiên sinh bây giờ còn yêu cầu trọng điểm chiếu cố, mời Lương tiểu thư đi làm một cái nằm viện thủ tục. Trung niên hộ sĩ biết thân phận của Lương Hân, hơn nữa Lương Hân có thể đem Tiểu Hy Bình vị này y học giới ngôi sao sáng mời tới, vị y tá trưởng này đối Lương Hân khá là khách khí. Ta đi. Chân Bắc Đức cướp lời nói, vui sướng ngươi xem A Mực. Các loại Chân Bắc Đức xong xuôi thủ tục trở về, đã thấy Lương Hân cùng A Phúc đều tại phòng săn sóc đặc biệt cửa vào, không đợi hắn mở miệng hỏi, Lương Hân liền đau thương nói ra, ca ca tình huống chả rất không ổn định, bọn hắn không cho vào đi. Chân Bắc Đức gật gật đầu, nói ra, vui sướng, hiện tại ta muốn đi đem tên tiểu tạp chủng kia biến thành A Mực như vậy, ngươi là đi với ta Lương công quán, vẫn là ta cùng ngươi đi. Không đợi Chân Bắc Đức nói xong, Lương Hân như chặt đinh chém sắt mà nói ra. Vệt nước mắt trên mặt nàng vẫn còn, nhưng nàng trong mắt lại có một loại khiếp người cừu hận bắn ra. Chân Bắc Đức không có ngăn cản, để A Phúc ở lại cấp cứu trung tâm, mang theo Lương Hân đi ra, lên hắn giải hơn bèn nhì. Chân Bắc Đức đang muốn nổ máy xe, đột nhiên nhớ tới một cái chuyện rất trọng yếu, lấy điện thoại di động ra, cho Tôn Hạo Thiên cứ gọi điện thoại, "Tiểu Thiên, ta cùng vui sướng lập tức muốn đi Lương công quán, tìm Lương Tiêu tên tiểu tạp chủng kia phiền phức, nếu như Lạc tiên sinh đã đến, ngươi giải thích một chút, nói cho Lạc tiên sinh, giải quyết xong tên tiểu tạp chủng kia, ta cùng vui sướng lập tức liền đuổi tới phòng đấu giá." "Là..." Tôn Hạo Thiên đáp ứng một tiếng, nhưng hắn từ Chân Bắc Đức giọng rượu trong, cảm nhận được cái gì không tầm thường, không nhịn được hỏi, "Chân gia, phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Chân Bắc Đức vội vã đi giải quyết Lương Tiêu, không muốn cùng Tôn Tẩy Thiên nhiều lời, trầm giọng nói, "Không nên hỏi ngươi đừng hỏi, ngươi đem Lạc tiên sinh bắt chuyện được rồi là được." Nói xong liền cúp điện thoại. "Ông ngoại, ngươi nói Lạc tiên sinh là người nào?" Lương Hân vốn là không có tâm tình hỏi tới, nhưng nàng từ Chân Bắc Đức trong khẩu khí, nghe được ông ngoại tựa hồ đối với người này khá là kiêng kỵ, rồi lại tôn kính cực kỳ, không khỏi có chút kỳ quái. Chân Bắc Đức nổ máy xe, đáp, "Cái này Lạc tiên sinh, chính là buổi tối hôm qua, ta đã nói với ngươi cái kia thiên hạ vô song thiếu niên anh hùng, ta cho ngươi trở về, chính là cho ngươi cùng Lạc tiên sinh gặp gỡ." Nhắc lên Lạc Phàm, Chân Bắc Đức tạm thời quên mất đấy lòng đau xót cùng phẫn nộ, tiếp cho biết, "Vui sướng, Lạc tiên sinh là ta đã thấy, tối ghê gớm nam nhân, hơn nữa tuổi của hắn." Chân Bắc Đức còn chưa nói hết, đã bị Lương Hân nhàn nhạt đánh gãy, "Ông ngoại, hiện tại ta chỉ muốn làm hai việc. Thứ nhất, để tên xuất sinh kia đạt được báo ứng, thứ hai, bất luận muốn biện pháp gì, ta đều nhất định phải làm cho ca ca tỉnh lại." Tại tối hôm qua, Lương Hân trả đối ngoại công khẩu bên trong thiếu niên anh hùng có mấy phần chờ mong, nhưng từ lúc biết ca ca có chuyện sau, điểm ấy chờ mong đã sớm biến mất sạch sành sanh rồi. Lương Hân giọng rượu bình thản, nhưng Chân Bắc Đức lại nghe ra của nàng kiên quyết, liền không lại nói. Lương công quán tây đầu trong phòng khách, Lương Tiêu ngồi một buổi tối, lại không có một chút nào vẻ mỏi mệt, trái lại hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Vô Danh ngồi ở bên cạnh hắn, bình tĩnh như thường. Tuyết Tiên Sinh độc chiếm một tấm ghế sofa, nằm ở mặt trên, con mắt đóng lại, cũng ngủ. Cái kia hai cái nhìn như thanh thuần nữ minh tinh, việc khá tốt, năng lực chịu đựng cũng làm cho Tuyết Tiên Sinh rất hài lòng, rửa sạch tiên sinh hóa kình cao thủ thể lực tinh lực, cũng mệt mỏi được không nhẹ. Tuyết Tiên Sinh thỏa mãn, cái kia hai cái nữ minh tinh lại càng thỏa mãn. Mới đầu thời điểm, các nàng cũng chỉ là xem ở tiền phân thượng, đi tới Lương công quán, khi các nàng nhìn thấy, Lương Tiêu làm cho các nàng cùng, càng là một người giống là từ thế kỷ trước thập kỷ 70 phim võ thuật bên trong đi ra hỏng bét lao đầu lúc, các nàng đều cho rằng, cái này lao đầu tử tối đa cũng chính là trên tay chiếm tiện nghi mà thôi. Nhưng khi các nàng được Tuyết Tiên Sinh ôm vào phòng ngủ, gặp được Tuyết Tiên Sinh hùng vĩ cùng cứng chắc, của nàng đều là kinh hãi đến biến sắc, Tuyết Tiên Sinh thịt củ cải, là các nàng chưa từng thấy qua. Sau đó các nàng mới biết, Tuyết Tiên Sinh củ cải, không chỉ trông được, càng là có ích đến ra ngoài dự liệu của các nàng. Các nàng lấy hai địch một, cuối cùng càng song song sủi lơ ở Tuyết Tiên Sinh dưới thân, thật nhiều lần đạt đến cao cái kia chiều. Tại từ Lương Tiêu trong tay tiếp nhận lượng lớn chi phiếu sau, các nàng hài lòng rời khỏi Lương công quán, toàn bộ phương vị cảm thấy mỹ mãn. Mà Lãnh Tiên Sinh nhưng là cũng không nhúc nhích, lạnh lẽo một tấm mặt chết, nhìn thấy sắc trời đã lơn sáng, hắn mới lạnh giọng hỏi, "Ngươi để cho chúng ta người đối phó, đến cùng có đến hay không?" Lãnh Tiên Sinh bình tĩnh đừng nóng, "Ta sẽ không đoán sai, họ Chân chẳng mấy chốc sẽ đi tìm tới." Lương Tiêu trong bóng tối nắm chặt nắm đấm, âm thanh hưng phấn run rẩy. Lãnh Tiên Sinh lại rủ xuống mi mắt, không hỏi thêm nữa, đã đợi một buổi tối, hắn không quan tâm chờ lâu trong thời gian ngắn. Chỉ chốc lát sau, Lương Tiêu điện thoại liền vang lên, hắn nhận nghe xong vài giây, đống dưng đứng lên, hưng phấn nói, "Đã tới. Quá tốt rồi." Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, "Ngươi nói cái gì?" Nha đầu kia cũng cùng đi theo. Lương Tiêu nghĩ muốn đối phó, chỉ là Lương Mực cùng Chân Bắc Đức, Lương Mực là hắn kế thừa Lương thị gia nghiệp kẻ địch lớn nhất, mà Chân Bắc Đức là Lương Mực lớn nhất chỗ dựa. Về phần Lương Hân, Lương Tiêu cũng không để ở trong lòng, một cái tiểu nha đầu, coi như là một thiên tài tiểu nha đầu, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Hơn nữa, Lương Thị là lấy đồ cổ thu gom nghe tên, Lương Tiêu muốn duy trì Lương Thị thu gom thế gia bảng hiệu, Lương Hân đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Huống chi, nha đầu này vẫn luôn coi hắn là đại ca xem, đối với hắn coi như không tệ, Lương Tiêu lòng dạ độc ác, nhưng đối với Lương Hân, hắn không thể ngoan tâm đánh xuống sát thủ. Nhưng là, Lương Hân dĩ nhiên đi theo chân Bắc Đức cái kia lao thất phu đồng thời lại đây, quả thực để Lương Tiêu có phần xử trí hồ không kịp. Bất quá, Lương Tiêu cũng không có lo lắng quá mức, cho dù đang tại nha đầu kia trước mặt, giết chết của nàng ông ngoại, vậy thì thế nào? Lương Mực vĩnh viễn không hồi tỉnh lại đây, chân Bắc Đức chết rồi, Lương Hân duy nhất có thể dựa vào người, chỉ có hắn Lương Tiêu. Người nói nha đầu là ai? Tuyết Tiên Sinh không biết lúc nào đã ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lương Tiêu, trong ánh mắt dâm tà ý vị lệnh Lương Tiêu trong lòng cả kinh. Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm đều thức dậy rất sớm, ra vẹn nhìn xù là hồ thẹn, Chu Ngọc Hâm nhất định phải đi ăn sữa đậu nành bánh quẩy, Lạc Phàm cũng chỉ được phục tùng, chỉ là, Lạc Phàm không quá yêu thích sữa đậu nành bánh quẩy mùi vị. Bất quá cũng không quan hệ, Lạc Phàm đã sớm không cần thu lấy trong đồ ăn năng lượng, ăn đồ ăn cũng là vì đỡ thèm mà thôi. Thế nhưng rất nhanh, Lạc Phàm liền cảm thấy, bồi tiếp Chu Ngọc Hâm đến ăn sữa đậu nành bánh quẩy, quyết định này quả thực anh minh thần võ đến làm cho chính mình cũng phục sát đất. Bánh quẩy hình dạng quả thực cực kỳ giống trên thân nam nhân một cái nào đó vị trí, mà Chu Ngọc Hâm ăn bánh quẩy là trước chám đầy sữa đậu nành, lại bỏ vào trong miệng cắn, dính đầy chất lỏng màu trắng bánh quẩy tiến vào Chu Ngọc Hâm trong miệng, chậm rãi được người cắn mất, mà tràn ra tới sữa đậu nành tại Chu Ngọc Hâm cắn quá dùng sức thời điểm, hội dọc theo khỏe miệng của nàng chảy xuống, nhưng nàng đầu lưỡi duỗi một cái đã bị liếm tiến trong miệng. Chu Ngọc Hâm tự mình ăn, Lạc Phàm lại là nhìn đến say sưa ngon lành, hàng này rất trí tà ác mà nghĩ, Ngọc Hâm tỷ là không phải là bởi vì hơn 2 năm không có bị nam nhân chạm qua rồi, mới yêu sữa đậu nành bánh quẩy. Xoa một chút, trở về Thiên Hải sau đó ca phải hay không cũng đi mua một đống sữa đậu nành bánh quẩy, để Tông Ngưng các nàng ăn cho ca xem. Các nàng ăn lên, khẳng định so với Ngọc Hâm tỷ càng đẹp mắt. Ăn sang xong, Chu Ngọc Hâm cũng không chuẩn bị đi dạo phố, liền đi theo Lạc Phàm cùng đi Bắc Đức phòng đấu giá. Đi tới Bắc Đức cao ốc dưới lầu, lại phát hiện Tôn Hạo Thiên dĩ nhiên cũng làm đứng ở phòng đấu giá cửa vào. Lạc Phàm ngẩn người, gia hỏa này sẽ không chưa biết tiên tri, ở chỗ này chờ của mình chứ. Lạc tiên sinh, Chu tiểu thư. Tôn Hạo Thiên đang tại nhìn chung quanh, nhìn thấy Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm, sửng sốt một chút, liền lập tức liền cung kính vô cùng cùng Lạc Phàm cùng Chu Ngọc Hâm chào hỏi. Đang chờ cái gì đâu này? Lạc Phàm vừa nhìn Tôn Hạo Thiên vẻ mặt, liền biết hắn không có chưa biết tiên tri năng lực, không phải sớm ở chỗ này chờ chính mình. Kệ tờ gìn bọn hắn, đã đến sân bay, đang tại chạy tới. Tôn Hạo Thiên cung cung kính kính đáp. Lạc Phàm đại hỉ, nhanh như vậy đã tới rồi. Tôn Hạo Thiên gật đầu, chợt nhớ tới chân Bắc Đức giao phó việc, vội nói, Lạc tiên sinh, chân gia vừa vặn gọi điện thoại cho ta, Lương tiểu thư cũng đã đến, chỉ là bọn hắn trước phải đi Lương công quán, khả năng còn muốn qua một trận năng lực lại đây. Lạc Phàm càng là vui vô cùng, xem ra, chân Bắc Đức người này làm việc coi như không tệ, nhanh như vậy liền đem Lương Hân gọi trở về rồi. Nói thật, kệ tờ gìn cùng sệt nạp bọn hắn mang tới bán đấu giá đồ cổ, sẽ có hay không có Lạc Phàm mong muốn đồ cổ đỉnh, Lạc Phàm cũng không ôm hy vọng quá lớn, so sánh với đó, hắn càng lưu ý Lương Hân có thể nhận ra đồ cổ đỉnh. Đúng rồi, chân gia cùng Lương Hân đi Lương công quán làm gì? Lạc Phàm tùy ý hỏi một câu. Tựa hồ là đã xảy ra chuyện gì, chân gia cũng không có nói. Bất quá, xem chân gia ý tứ, thật giống như là muốn đi đối phó Lương Tiêu, nói cái gì giải quyết xong Lương Tiêu. Hãy cùng Lương tiểu thư chạy tới phòng đấu giá đến. Lạc Phàm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chân Bắc Đức ăn hắn đan dược sau đó tăng lên tới hóa kình trung kỳ thực lực, đối phó một cái ám kình hậu kỳ Lương Tiêu, đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là, Lạc Phàm tinh tường nhớ rõ, Lương Tiêu chả dẫn theo 3 cái hóa kình cao thủ, hơn nữa, trong đó có 2 cái đều là hóa kình trung kỳ. Chân Bắc Đức lấy hóa kình trung kỳ tu vi, đối phó 2 cái với hắn thực lực tương đương cao thủ, vốn là tìm thay vạn, huống chi còn có một cái hóa kình sơ kỳ cao thủ. Chân Bắc Đức muốn đi tìm chết Lạc Phàm không xen vào, nhưng là, Lương Hân cũng với hắn cùng đi, nếu như Lương Hân có chuyện bất chắc gì gì đó. Mau dẫn ta đi Lương công quán. Lạc Phàm đột nhiên bạo xuất một tiếng quát chói tai. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 767, muội muội ngươi, ta muốn. Lạc Phàm một tiếng quát chói tai, Tôn Hạo Thiên sợ hết hồn, nhưng hắn lập tức tựa hồ ý thức được cái gì, cũng là vẻ mặt đột biến. Hai cái bước xa vượt đến ngừng ở đại hạ môn miệng một chiếc Mercedes-Benz S600 bên cạnh, kéo mở cửa xe, đang muốn ngồi trên buồng lái, lại bị Lạc Phàm từ phía sau đem hắn xách lên. Chìa khóa cho ta, ngươi ngồi đi sang một bên, chỉ cho ta đường, Ngọc Hâm tỷ ngươi ngồi mặt sau. Lạc Phàm tốc độ nói gấp gáp, biểu lộ nghiêm nghị, chùn xuống thân chui vào xe mẹ xe đét bên trong. Tôn Hạo Thiên bản muốn hỏi một chút, cứu cảm giác xảy ra chuyện gì, để Lạc Phàm người như vậy cũng sẽ lo lắng như thế. Dưới cái nhìn của hắn, chân gia bây giờ đã là hóa kình trung kỳ cao thủ, phóng tầm mắt toàn bộ cảng cảng, đó cũng là đứng đầu tồn tại, thu thập nhất cái lương tiêu, trả hội có chút khó khăn gì không được. Bất quá, hắn căn bản không có hỏi do cơ hội, bởi vì, miệng của hắn, một mực không đứng ở vì Lạc Phàm chỉ đường. Lạc Phàm cơ hồ đem tốc độ nhắc tới xe mẹ xe đét cực hạn, xa xa nhìn thấy một cái giao lộ, trong khoảnh khắc đã đến trước mắt, Tôn Hạo Thiên trong miệng một mực nói xong quẹo trái. Quẹo phải, căn bản nhảy không ra thời gian tới hỏi chuyện khác. Thừa dịp phía trước có một đoạn đại trực đường, Tôn Hạo Thiên thật nhanh hướng về đồng hồ tốc độ thượng liếc một cái, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, tốc độ không ngờ báo tố qua 300 rồi. Đây chính là đang náo nội thành trên đường phố A. Nhưng hắn không dám để cho Lạc Phàm mở chậm một chút, chỉ là chuyên tâm vì Lạc Phàm chỉ đường, đồng thời âm thầm cầu nguyện, cũng không nên xuất cái gì tai nạn giao thông mới tốt. Người nói nha đầu là ai? Tuyết Tiên Sinh nhìn chằm chằm Lương Tiêu, lại hỏi một câu, ánh mắt đã lạnh xuống. Lương Tiêu có một loại bị độc xà tập trung vào cảm giác, trong áo lót khí lạnh siêu siêu đứa ra, trong mắt hưng phấn lửa nóng trong nháy mắt hạ nhiệt độ, nhưng lại không thể không trả lời, đó là ta muội muội, là Lương Mực em gái ruột. Các cạc. Tuyết Tiên Sinh cười quái dị hai tiếng, trong mắt tà quang lấp lóe, đầu lưỡi ruôi ra, đang khô quắt trên môi liếm một vòng, muội muội ngươi. Khí. Có xinh đẹp hay không? Đẹp đẽ Lương Tiêu trong miệng phát khổ, nhưng lại không thể không ăn ngay nói thật. Lương Hân là hắn đã gặp cô gái xinh đẹp nhất, chỉ tiếc, nàng là muội muội của hắn, hắn và Lương Hân trong thân thể, đều chảy Lương Phong thừa huyết dịch. Hắn biết Tuyết Tiên Sinh là cái hạ người gì, hắn thực sự không muốn để Tuyết Tiên Sinh biết Lương Hân tồn tại, nhưng hắn cảm giác được suất, Tuyết Tiên Sinh chính là một con rắn độc, nếu như hắn không thành thật trả lời, này rắn độc hội trước tiên đem hắn cho gặm nhấm rồi. Vì lợi ích, hắn không tiếc để Thanh Bang Lưu Manh lái xe đâm chết Lương Mực. Đồng dạng, vì bảo toàn chính mình, hắn cũng không lo được Lương Hân. Xú nha đầu, đây là ngươi chính mình đưa tới cửa. Lương Tiêu tựa hồ nhìn thấy, thanh lệ thoát tục Lương Hân, tại tuyệt vọng dãy rủa trong, được Tuyết Tiên Sinh xé rách quần áo, lôi vào phòng ngủ, ném tới xìm mòn trên giường lớn. Lương Tiêu trong lòng quất một cái, trong lòng nổi lên một vệt đè nén phẫn nộ. Hắn giận không phải Tuyết Tiên Sinh hoang bạc háo sắc, giận lại là Lương Hân. Xú nha đầu, ngươi không phải là được xưng thiên tài sao? Làm sao thời điểm này lại ngốc đến đòi mạng? Nếu là không có niềm tin tuyệt đối, ta sẽ ở lại chỗ này, chờ chân Bắc Đức cái kia lao thất phu giết đến tận cửa. Ông ngoại, tên xuất sinh kia đối ca ca rơi xuống tử thủ, khẳng định đoán được chúng ta sẽ tìm đến hắn, hắn làm sao có khả năng như không có chuyện gì xảy ra ở tại Lương Công Quán. Ngươi nói, hắn có thể hay không là tìm đã đến cái gì giúp đỡ, chờ chúng ta đưa đi lên cửa. Xa xa đã thấy Lương Công Quán, Lương Hân trong lòng đống nhiên sinh ra một tia bất an. Tiểu tạp chủng kia nhất định là tìm giúp đỡ, bất quá, hắn có thể tìm, cũng chính là người của Thanh Bang, hơn nữa đều không phải là cái gì nhân vật lợi hại. Yên tâm, ta hôm nay sẽ để cho trợ thủ của hắn với hắn đồng thời chôn cùng. Thực lực đại tiến sau đó chân Bắc Đức đã có một loại ngạo thị càng càng tự tin. Lương Công Quán bên trong, Tuyết Tiên Sinh đột nhiên nhếch miệng cười nói, muội muội của ngươi, lão phu mớn. Lương Tiêu trong lòng lại quất một cái, trên mặt lại không có một chút nào dị sắc. Tuyết Tiên Sinh lại nhìn chằm chằm Lương Tiêu nhìn hai giây, thấy Lương Tiêu không có dị nghị, mới đối Lanh Tiên Sinh nói ra, sư huynh, họ chân chỉ là cái hóa kình sơ kỳ, một mình ngươi đối phó hắn thừa sức, nữ giao cho ta tới thu thập. Lanh Tiên Sinh lật một chút quái nhãn, không có hé răng, hiển nhiên là ngầm cho phép Tuyết Tiên Sinh đề nghị. Lanh Tiên Sinh tham tài, dưới cái nhìn của hắn, trên đời này, chỉ có tiền tài là chân thật nhất đồ vật. Tuyết Tiên Sinh từ sáng đến tối chỉ biết là cùng nữ nhân giao xứng, quả thực ngu không thể nói. Bất quá như vậy cũng tốt, cái này ngốc 13 sư đệ chỉ là ham muốn nữ sắc, hắn vừa vặn có thể một người thu hai phần tiền. Không biết, tại Tuyết Tiên Sinh trong mắt, hắn người sư huynh này mới là ngốc 13, người sống một đời, đúng lúc tại trên người cô gái hành lạc, mới là chân thật nhất. Ôm một đống lớn tiền, có những gì việc vui có thể nói. Tiền có trên người cô gái loại kia cho người hưng phấn nhiệt độ. Tiền có nữ nhân cái kia bóng loáng mềm mại cảm xúc. Tiền có thể như nữ nhân như thế, có thể cho nam nhân loại kia tuyệt không thể tả. Đúng lúc này, Lương Công Quán bên ngoài, vang lên sắc bén tiếng thắng xe âm. Lương Tiêu ánh mắt đột nhiên trở nên cuồng nhiệt, Lương Mực cũng không bao giờ có thể tiếp tục uy hiếp được hắn, chỉ cần chân Bắc Đức vừa chết, Lương Thị chính là hắn Lương Tiêu. Về phần Lương Hân, cùng Lương Thị khổng lồ gia nghiệp so ra, không tính là gì. Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh, cũng đều đứng lên. Nơi này chẳng mấy chốc sẽ thêm ra một kẻ đã chết đến, Lãnh Tiên Sinh đem thu hoạch một bút 10 con số khoản tiền lớn. mà Tuyết tiên sinh cũng đem thu hoạch một cái có thể để cho hắn sung sướng đê mê mỹ nhân. Thằng con hoang, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Theo một tiếng sát khí lẫm liệt quát chói tai, phòng khách cửa phòng được một cước đá bay, xông tới hai người, một người có mái tóc hoa dâm ánh mắt lạnh lẽo lao giả, một cái đầy mặt bi phẫn lại tú mỹ tuyệt luân thiếu nữ. Cô gái kia đương nhiên chính là Lương Hân, sau khi vào nhà, gắt gao nhìn chằm chằm Lương Tiêu, ca ca ta có phải hay không là ngươi khiến người ta đi đụng. Lương Tiêu ngồi ở trên ghế salon, lù lù không nổi, Lương Hân câu hỏi, hắn giống như không nghe thấy, cũng không trả lời. Vui sướng ngươi còn hỏi cái gì? Không phải tiểu tạp chủng này làm còn ai vào đây? Phá cửa mà vào lão giả, lớn tiếng quát lên. Lương Tiêu dương mắt nhìn về phía ông lão kia, chân bắt đức, Lương công quán là địa phương tư nhân, ngươi không có trải qua của ta cho phép, tự ý xông vào, ngươi chính là chết ở chỗ này, ngươi cũng là đáng đời. Thằng con hoang, chết đến nơi rồi, còn dám ăn nói ngông cuồng. Chân Bắc Đức trên người bỗng nhiên bắn ra nhất cổ dọa người sát khí, chân trái đập mạnh, nhằm phía Lương Tiêu. Hắc ảnh nhất nhanh chóng, Lãnh Tiên Sinh dưới chân di động, ngăn ở Lương Tiêu cùng chân Bắc Đức trong lúc đó, một chưởng cắt về phía chân Bắc Đức yết hầu. Tại lao ra thời gian, chân Bắc Đức nắm tay phải hãy thu ở phía sau, thủ thế chờ đợi, chuẩn bị một quyền kết quả Lương Tiêu tính mạng, giờ khắc này đã tao ngộ Lãnh Tiên Sinh ngăn cản, lập tức một quyền đối với Lãnh Tiên Sinh thủ trưởng oanh xuất. Quyền trưởng tương giao, bột một tiếng vang lên giòn giã. Lãnh Tiên Sinh được một quyền đánh lui hai bước, mà chân Bắc Đức chỉ là thân hình bị nẹt, ngừng lại một chút. Một chiêu này, chân Bắc Đức ổn chiếm thượng phong, mà Lãnh Tiên Sinh cái kia trên mặt lạnh lùng, lại tránh qua một vệt vẻ đau xót. Hai người đều là hóa kình trung kỳ tu vi, thực lực lực lượng ngang nhau, nhưng chân Bắc Đức là chủ động công kích, hơn nữa trong cơn giận dữ, ra toàn lực, mà Lãnh Tiên Sinh mặc dù cũng không có hạ thủ lưu tình, nhưng hắn luôn cho là chân Bắc Đức chỉ là hóa kình sơ kỳ thực lực, khó tránh khỏi có một chút như vậy khinh địch. Vì vậy hai người lần thứ nhất giao thủ, Lãnh Tiên Sinh ăn thiệt nhỏ. Lãnh Tiên Sinh thất kinh, chân Bắc Đức cũng là ngơ ngác, hắn tuy rằng một quyền đánh lui Lãnh Tiên Sinh, nhưng đối đầu với trên lòng bàn tay cái kia bén nhọn lực đạo, cũng chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, mơ hồ làm đau. Từ tình cảnh nhìn lên, là hắn chiếm thượng phong, nhưng hắn vẫn rõ ràng, cái này mới nhìn qua hơn xa chính mình nhỏ gầy lão giả, thực lực tuyệt đối không kém chính mình. May là đạt được Lạc Tiên Sinh đan dược, thực lực có tăng lên trên diện rộng, nếu không chỉ bằng mới vừa một chiêu này, chính mình không chết cũng nhất định bị thương nặng. Khiếp sợ về khiếp sợ, chân Bắc Đức tiếp lấy lại là đấm ra một quyền, đập về phía Lãnh Tiên Sinh. Chân Bắc Đức một đời cùng người chiến đấu vô số, kinh nghiệm phong phú cực điểm, trong chốc lát liền đã đoán được tình thế, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Lương Tiêu rõ ràng tìm cái hóa kình trung kỳ cao thủ đến tòa chấn, thực sự ra ngoài chân Bắc Đức ý liệu, có cái này cao thủ tại, hắn muốn tiêu diệt Lương Tiêu, nhất định muốn trước tiên giải quyết hết Lãnh Tiên Sinh. Lãnh Tiên Sinh thực lực không kém gì hắn, nếu như hắn vội vàng đi giết Lương Tiêu, tất nhiên sẽ gặp phải Lãnh Tiên Sinh đánh lén. Hơn nữa, hắn càng không yên lòng Lương Hân, nếu như hắn chỉ lo đi giết Lương Tiêu, mà tới Lương Hân đặt ở hiểm địa, vậy cho dù hắn đã giết Lương Tiêu, cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với hắn mà nói, Lương Tiêu một cái trăm cái mệnh, đều cùng Lương Hân an toàn không cách nào so với. Muốn giết Lương Tiêu, trước hết giết Lãnh Tiên Sinh. Chân Bắc Đức biết, chính mình vừa vặn cái kia một, không có thương tổn đến Lãnh Tiên Sinh. Nhưng ít ra đã khiến Lãnh Tiên Sinh khí huyết không khoái, nếu như chờ Lãnh Tiên Sinh thở ra hơi, muốn giết hắn, vậy thì khó khăn, lớn nhất khả năng là hắn cùng Lãnh Tiên Sinh liều cái lưỡng bại câu thương. Nếu như hắn chịu thương, đừng nói trong phòng còn có mặt khác hai người cao thủ, chính là Lương Tiêu cũng có thể dễ dàng lấy tính mạng của hắn. Cho nên, chân Bắc Đức quyết định thật nhanh, thừa dịp Lãnh Tiên Sinh một hơi còn không lần lượt chỉnh lý, vững vàng chiếm trước tiên cơ. Chân Bắc Đức phán đoán không sai. Lãnh Tiên Sinh quả thật bị hắn một quyền chấn động đến mức khí huyết không khoái, mắt thấy chân Bắc Đức lại ra tay nữa, không dám gắng đón đỡ, chỉ được lắc mình tránh đi. Chân Bắc Đức nắm đấm thất bại, cũng không lo lắng, Lãnh Tiên Sinh tuy rằng tránh thoát hắn một quyền, lại không có thời gian đến điều trị khí huyết, chỉ cần tiếp tục né tránh đi xuống, Lãnh Tiên Sinh khí huyết nhất định càng thêm suy nhược, nhiều nhất nhanh chóng từng chiếm được 3 năm quyền, sau nhất định bị hắn đánh trúng. Chỉ cần Lãnh Tiên Sinh lại trúng vào một quyền, khẳng định bị thương, mặc luận bị thương nặng nhẹ. Tại hai cái tu vi không kém bao nhiêu cao thủ trong lúc đó, một phương bị thương, chỉ có một con đường chết, trừ phi là đối phương không muốn giết người. Cho nên, chân Bắc Đức hướng về Lãnh Tiên Sinh lại là một quyền đánh ra, Lãnh Tiên Sinh lần thứ hai tránh ra, sắc mặt đã xuất hiện trắng xanh. Liên ở chân Bắc Đức chuẩn bị lần thứ hai ra quyền lúc, sau lưng đã nhận ra mạnh mẽ nguy cơ, năm sợi kình phong, hướng về áo lót của hắn kéo tới, lấy chân Bắc Đức phán đoán, ra tay đánh lén, cũng là một cái hóa kình trung kỳ cao thủ. Tuyết tiên sinh tại nhìn thấy Lương Hân trong nháy mắt, liền vì tướng mạo của nàng vóc người hấp dẫn, rời ạ, xinh đẹp như vậy vô song nữ tử, tuy là duyệt vô số người hắn, cũng là cuộc đời ít thấy. Tối ngày hôm qua cái kia hai cái phong mã tảo nữ nhân, 200 cái gộp lại cũng không ngăn nổi trước mặt cái này. Xuất thần chốc lát, Tuyết Tiên Sinh mới nhớ tới ra tay đi đem Lương Hân bắt tới, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, hắn sư huynh đã bị Chân Bác Đức bức ở hạ phòng, tình cảnh nguy cấp. Hắn mặc dù háo sắc, nhưng cũng biết nặng nhẹ, dưới chân trượt đi, đã đến Chân Bác Đức phía sau, một chảo chụp vào Chân Bác Đức hậu tâm. Chân Bác Đức cố nhịn đau đánh Lãnh Tiên Sinh, dưới chân liền giẫm hoa mai bước, né qua Tuyết Tiên Sinh một đòn, xoay người lại, một mặt ngượng ngác. Lương Tiêu dĩ nhiên mời được hai cái hóa kình trung kỳ cao thủ đến chờ đợi mình, Chân Bác Đức một viên trái tim không ngừng chìm xuống. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 768, xuất sinh. Vung nàng ra. Hai cái hóa kình trung kỳ cao thủ, bất luận là người nào, Chân Bác Đức đều không có niềm tin tất thắng, huống chi là lấy một địch hai, hắn không có bất kỳ cơ hội. Hôm nay muốn giết Lương Tiêu cái này con hoang, là không thể nào, không chỉ giết không được Lương Tiêu, chỉ sợ đã biết đầu mạng giả, cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Đối mặt hai cái đồng cấp đường cao thủ, Chân Bác Đức biết, chính mình liền cơ hội chạy trốn cũng không có, huống chi, dù như thế nào, hắn cũng không biện pháp bỏ xuống Lương Hân một mình đào tẩu. Ai, bất cẩn. Chân Bác Đức trong lòng một tiếng thở dài. Tại còn không tiến vào Lương Công quán thời điểm, Lương Hân liền nhắc nhở qua hắn, Lương Tiêu không phải cái người ngồi chờ chết, nhất định sẽ có giúp đỡ, nhưng hắn ỷ vào thực lực mình tăng nhiều, căn bản không đem Lương Tiêu để ở trong mắt, tràn đầy tự tin chỉ dựa vào sức một người, là có thể quét ngang Lương Tiêu giúp đỡ. Lại làm sao biết, Lương Tiêu tìm đến giúp đỡ, căn bản không phải thanh bang ô hợp chi chúng, mà là hai cái hóa kình trung kỳ cao thủ. Chính mình đột phá đến hóa kình trung kỳ, là chuyện tối ngày hôm qua, Lương Tiêu cũng không biết, cũng không khả năng sớm ngờ tới, nhưng là, hắn rõ ràng đi tìm hóa kình trung kỳ cao thủ đến, hơn nữa còn tìm hai cái, xem ra, tên tiểu tạp chủng này, đã sớm đã làm xong đưa hắn Chân Bác Đức vào chỗ chết chuẩn bị. Tên tiểu tạp chủng này, thật là tâm cơ thâm trầm. Đối với chính mình chủ quan khinh địch, đem chính mình cùng Lương Hân đặt ở hiểm địa. Từ địa, Chân Bác Đức không có đi hối hận, cái kia không có bất kỳ ý nghĩa, hắn hiện tại duy nhất nghĩ tới, chính là xem có cơ hội hay không để Lương Hân thoát đi. Tuyết Tiên Sinh một trảo ép ra Chân Bác Đức, liền ngưng lập không nổi, vừa nãy vừa động thủ, hắn liền thử ra rồi, Chân Bác Đức tu vi, cũng không kém hắn, không phải Lương Tiêu nói như vậy là hóa kình sơ kỳ, mà là hóa kình trung kỳ. Đối mặt một cái thực lực tương đương đối thủ, Tuyết Tiên Sinh không dám tùy tiện cùng Chân Bác Đức liều mạng, lại không nói hắn có thể không thể giải quyết Chân Bác Đức, cho dù cuối cùng bị giết được rồi Chân Bác Đức, cũng nhất định phải trả giá đánh đổi nặng nề. Hắn cũng không có cùng Chân Bác Đức cùng chết cần phải. Chỉ cần Lãnh Tiên Sinh thở phào được một hơi, hai người liên thủ đối phó Chân Bác Đức, vậy thì ung dung thêm vui vẻ, muốn làm sao hành hạ liền làm sao hành hạ rồi. Ở mảnh này khắc công phu, Lãnh Tiên Sinh đã điều hòa khí huyết, giơ tay một trưởng vô hướng về phía Chân Bác Đức. Một trường này, hắn hầu như dùng tới toàn lực, vừa nãy nhất nghiệm kinh địch, an thiệt nhỏ, được Chân Bác Đức làm cho vô cùng chật vật, Lãnh Tiên Sinh trong lòng phẫn nộ, hắn phải tăng gấp bội đòi lại. Tuy rằng Chân Bác Đức thực lực không thể khinh thường, nhưng có Tuyết Tiên Sinh tại, hắn không cho rằng Chân Bác Đức có cơ hội gì. Chân Bác Đức vẫn là không nghĩ ra có biện pháp gì, có thể để cho Lương Hân bình yên chạy trốn. Riêng là Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh, cũng đủ để đem hắn cùng Lương Hân lưu lại, huống chi còn có Vô Danh cùng Lương Tiêu ở một bên mắt nhìn chằm chằm. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì Lãnh Tiên Sinh đã ra tay rồi. Chân Bác Đức không có lựa chọn khác, không thể làm gì khác hơn là một quyền tiến lên liên tiếp, một quyền này của hắn, cũng là ra hết toàn lực, không có cách nào đào tẩu. Cũng chỉ cầu một quyền này có thể đủ trọng thương Lãnh Tiên Sinh, tiện đà liên tục hạ nặng tay tiêu diệt Lãnh Tiên Sinh, giết một người đủ. Về phần đến từ chính Tuyết Tiên Sinh uy hiếp, hắn là không để ý tới. Quyền trường đụng nhau, Lãnh Tiên Sinh thân hình hơi ngưng lại, mà Chân Bác Đức lại là lui hai đại bước. Lần này hai người tất cả xuất toàn lực, cuối cùng Lãnh Tiên Sinh hơi chiếm thượng phong. Tuy rằng hai người đều là hóa kình trung kỳ thực lực, nhưng Lãnh Tiên Sinh đột phá đã lâu, mà Chân Bác Đức là tối hôm qua mới đột phá, vẫn là có điều khác biệt. Chân Bác Đức trong lòng một mảnh lạnh lẽo, muốn giết một cái đủ ý nghĩ, xem ra cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Tình huống chân thực là, hắn và Lương Hân, đều sẽ chết ở chỗ này, mà Lương Tiêu bọn hắn, lại lông tóc không tổn hại. Đúng lúc này, Chân Bác Đức nhận ra được phía sau kình phong tập kích thể, Tuyết Tiên Sinh ra tay rồi. Chân Bác Đức không kịp xoay người, phía bên trái chớp nhanh, nhưng Tuyết Tiên Sinh một chảo như ảnh tùy hình, vẫn là chụp vào Chân Bác Đức hậu tâm, mà Lãnh Tiên Sinh cũng không cho Chân Bác Đức cơ hội thở lấy hơi. Cùng Tuyết Tiên Sinh một trước một sau, giáp công Chân Bác Đức. Trong chốc lát, Chân Bác Đức sau lưng đã bị Tuyết Tiên Sinh bắt trúng, quần áo xé rách, tiên huyết dọc theo vết chảo tuôn ra. Tuyết Tiên Sinh một chảo này lệnh Chân Bác Đức thấy đỏ, nhưng cũng chưa cho Chân Bác Đức tạo thành tính thực chất thương tổn, tuy rằng máu chảy ồ ạt, nhưng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Chân chính khiến hắn bị trọng thương, là lệnh trước tiên sinh ấn khi hắn ngực một trường kia, một trường này chấn động đến mức hắn khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa một cái lao huyết phun ra. Chân Bắc Đức hai mặt thụ địch, phát ra một tiếng như dã thú giống to, nắm đấm vung lên, thế như hổ điên đánh về phía lãnh tiên sinh. Nhưng hắn bị thương trước, bất luận sức mạnh cùng tốc độ đều không lớn bằng lúc trước, cho lãnh tiên sinh từng cái tránh ra. Mà Tuyết tiên sinh ở phía sau liền với hai chảo, đều bắt được chân Bắc Đức trên lưng, chân Bắc Đức quần áo hoàn toàn vỡ vụn, ở trần thân trên, cường tráng sau lưng máu me đầm địa, hình dáng rất khủng bố. Thừa dịp chân Bắc Đức sau lưng bị thương cơ hội, lãnh tiên sinh hai tay khi hắn trước ngực liên điểm, phong bế trước ngực hắn mấy chỗ đại huyệt, chân Bắc Đức hai tay buông xuống, kinh lực một tiết, lập tức không thể động đậy. Mà Tuyết tiên sinh đột nhiên vòng tới trước mặt hắn, trong mắt mang theo tàn khốc lạnh lẽo, tay phải duỗi một cái, năm ngón tay như móng vuốt thép, chụp tới chân Bắc Đức kiết hầu. Chân Bắc Đức biết, Tuyết tiên sinh cái này ác liệt một chảo, chắc chắn xuyên thủng cổ họng của hắn, bẻ gãy cổ của hắn quản, nhưng hắn huyệt đạo bị phong bế, thân không thể động, cũng không thể vận kình chống cự, chỉ được không gắng hí nhắm mắt lại. Nhưng kiết hầu cũng không hề cảm thấy đau đớn, chân Bắc Đức nghi ngờ trong lòng, mở mắt ra, chỉ thấy lãnh tiên sinh giơ tay chống chọi Tuyết tiên sinh những chảo. Cái này lao ra hỏa vừa nãy thừa dịp ta nhất thời khinh địch, muốn mệnh ta, lập tức giết chết hắn, lợi cho hắn quá rồi. Lãnh tiên sinh nhìn chằm chằm chân Bắc Đức, uy nghiêm đáng sợ nói ra, ta muốn cho ngươi từ từ chết, nếm chết hết tư vị. Chân Bắc Đức nghiêng đầu qua, cười lạnh một tiếng. Ở trên giang hồ sờ soạn lần mò mấy chục năm, đủ loại đủ kiểu cực hình hắn đều từng thấy, lãnh tiên sinh muốn trước khi chết dằn vặt hắn, hắn không quan tâm, hắn duy nhất không thể an tâm, là Lương Hân. Bất quá, Lương Hân là đồ cổ giám định thiên tài, mà Lương gia là đồ cổ thu gom thế gia, Lương tiêu hao tổn tâm cơ mời hai cái hóa kình trung kỳ cao thủ lại đây. Đơn giản là yếu trừ đi Lương Mực cùng mình, chiếm lấy Lương gia gia nghiệp, hắn muốn Lương gia tiếp tục nữa, không thể rời bỏ Lương Hân trợ giúp, nghĩ đến hắn sẽ không giết Lương Hân. Sư huynh, lão già này thật giống không sợ thủ đoạn của ngươi, ta ngược lại thật ra có chủ ý, bảo đảm để cái này lão gia hỏa đau đến không muốn sống. Tuyết tiên sinh tà tà nhất cười, âm sâm sâm nói. Lãnh tiên sinh lạnh lùng nhìn xem Tuyết tiên sinh, chờ hắn nói tiếp. Tuyết tiên sinh nhìn hướng Lương Hân, trong mắt tất cả đều là dâm tà vẻ. Ta đang tại cái này lao ra hỏa, thanh cái kia tiểu nữ lột sạch, khiến hắn tận mắt thấy ta là chơi như thế nào làm nàng kia. Các cạc. Như thế ta càng thoải mái hơn rồi, mà cái này lao ra hỏa cũng nhất định sống không bằng chết. Chân Bắc Đức vốn đã có lòng quyết muốn chết, nhưng nghe Tuyết tiên sinh lời nói, không khỏi muốn rách cả mí mắt, xuất sinh. Ngươi dám. Lao cẩu, ngươi xem ta có dám hay không. Tuyết tiên sinh cười gằn, căn bản không thanh chân Bắc Đức phẫn nộ để ở trong lòng, cất bước gáp sát Lương Hân. Lương Hân làm sao cũng không nghĩ ra, thân là cao thủ võ lâm ông ngoại, dĩ nhiên không phải Lương Tiêu tìm đến giúp đỡ đối thủ, mắt thấy chân Bắc Đức được Linh tiên sinh cùng Tuyết tiên sinh hạn chế, Lương Hân trong đầu trống rỗng, lại quên chính mình đang ở hiểm địa, càng muốn không nổi muốn chạy trốn. Nhìn thấy Tuyết tiên sinh một mặt bạc hiệp hướng chính mình áp sát, Lương Hân sợ hãi mà kinh, vừa vặn Tuyết tiên sinh nói, người không có nghe thực sự, nhưng chỉ xem Tuyết tiên sinh ánh mắt, nàng liền biết cái này Bạch Tí lão đầu muốn làm gì. Lương Hân một cái sợ hãi, thời điểm này người mới nhớ tới muốn chạy trốn, nhưng nàng vừa mới chuyển qua thân, trắng ảnh nhất nhanh chóng, Tuyết tiên sinh đã cản ở trước mặt của nàng, khô gầy chân gà duỗi ra, bắt lại cổ tay của nàng, cười khăng khắc quái dị nói, tiểu mỹ nhân, ngươi còn không được nam nhân chạm qua chứ. Đến, hôm nay ra liền đem ngươi biến thành nữ nhân chân chính. Đừng đụng ta. Lương Hân rít gào, sợ hãi cực độ khiến thanh âm của nàng lại nhọn vừa mịn. Lão phu bình sinh thích nhất chính là mỹ nhân, làm sao có khả năng không động vào. Không chỉ yếu chạm, còn muốn đem ngươi toàn thân đều chạm lần, ngươi. Bên trong, ta cũng phải cho ngươi chạm thư thái. Tuyết tiên sinh bạc tiếng gầm ngữ nói, tay trái phút chốc duỗi ra, tại Lương Hân cái kia vô cùng mịn màng mềm mại trên khuôn mặt bóp một cái, lại đem tay trái rụt trở về, đặt ở bên lỗ mũi ngửi một cái, chà chà tán thưởng, có thể so với buổi tối hôm qua cái kia hai cái lãng đàn bà non mềm hơn nhiều, chính là không biết, chỗ khác phải hay không cũng như thế chân mềm, lại đây, ra cho ngươi kiểm tra một chút. Tuyết tiên sinh nói xong, lôi kéo Lương Hân liền hướng về chân Bắc Đức trước mặt kéo, Lương Hân muốn dây rủa, nhưng nàng chính là một cái bình thường nữ hài tử, ở đâu là thân có võ công Tuyết tiên sinh đối thủ. Tuyết tiên sinh móng vuốt như là vòng sắt bình thường kiềm được Lương Hân xương cổ tay đau đớn, tại sợ hãi cực độ bên trong, nhịn đau không được hừ ra âm thanh. Xuất sinh, người buông hắn ra. Chân Bắc Đức tiếng như sét đánh, trong mắt như muốn lóe ra hỏa đến. Tuyết tiên sinh lại không hề bị lay động, nhai răng âm hiểm cười nói, lao ra hỏa. Xinh đẹp như vậy cô nàng, thân thể trần truồng là cái bộ dáng gì, được nam nhân tiến vào thân thể nàng quan cảnh, ngươi chưa từng thấy chứ. Ngươi mở to hai mắt, lão tử hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt. Tuyết tiên sinh nói xong, tháo ra Lương Hân ché nổ áo choàng, giơ tay lên, một mảnh hồng nhạt chậm rãi hạ xuống. Chân Bác Đức hận không thể đem Tuyết tiên sinh lột ra chóc thịt, lại cũng chỉ có khả năng trừng mắt, nhìn thấy Lương Hân ánh mắt lộ ra kinh hãi gần chết biểu hiện, Chân Bác Đức một viên trái tim đau đến nhỏ máu, một mực hắn lại không thể ra sức. Mắt thấy Tuyết tiên sinh lại hướng Lương Hân đưa tay ra, Chân Bác Đức chỉ được nhìn hướng Lương Tiêu, tiểu xuất sinh, đây chính là ngươi làm chuyện tốt. Dù nói thế nào, vui sướng cũng là muội muội của ngươi, ngươi liền như vậy nhìn xem muội muội ngươi, được cái này lao xuất sinh ô nhục. Nghe được Chân Bác Đức lời nói, Lương Hân cũng nhìn hướng Lương Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất lực. Tuy rằng người đối Lương Tiêu hận thấu xương, thế nhưng hiện tại, Lương Tiêu là người miễn bị ô nhục duy nhất hy vọng. Lương Tiêu trong lòng cũng là hết sức mâu thuẫn, bình tĩnh mà xem xét, hắn là không muốn Lương Hân trong sạch hủy ở Tuyết tiên sinh trong tay, nhưng là, Tuyết tiên sinh luôn luôn háo sắc như mạng, hơn nữa hỉ nộ vô thường, lại há là hắn có thể ngăn cản được. Thế nhưng, chính như Chân Bác Đức từng nói, Lương Hân thủy chung là muội muội của hắn, có một nửa huyết mạch với hắn là giống nhau, yếu hắn trơ mắt nhìn xem chính mình muội muội tại trước mắt mình chịu nhục, hắn thực sự không cách nào làm được. Liên ở Lương Tiêu ngẩng đầu lên, muốn hướng Tuyết tiên sinh cầu tình thời điểm, đã thấy Tuyết tiên sinh lưới dao sắc vậy ánh mắt bắn thẳng đến lại đây, trong mắt sát cơ lấp lóe, uy nghiêm đáng sợ hỏi, ngươi muốn ngăn cản ta? Lương Tiêu trong lòng run lên, cầu tình lời nói cũng lại không nói ra được, kết nói lắp ba nói, Tuyết tiên sinh, anh hùng cái thế, muốn ta? Muội muội thì cũng thôi, cũng là phúc khí của nàng. Tuyết tiên sinh âm sâm sâm nhìn chằm chằm Lương Tiêu nhìn vài giây, đột nhiên bắt đầu cười ha hả, tay phải tại Lương Hân trên người liên tục vung lên, tiếng xèo xèo trong, Lương Hân quần áo hóa thành từng khối mảnh vải, từng mảnh bay xuống. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 769, ta muốn bọn hắn chết. Làm Tuyết tiên sinh lúc ngừng lại, Lương Hân nửa người trên da thịt, hoàn toàn bại lộ tại trước mắt mọi người, chỉ còn dư lại hai con tôm màu đỏ duy huyền chuyển cháo cháo, che khuất người nửa người trên trọng yếu nhất vị trí. Lương Hân da thịt, chân bóng như ngọc, bóng ánh long lanh, được cảm xúc cực tốt cháo cháo bao quanh hai luồng cứng chắc đầy đặn êm dịu, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn chút, chen ra một đạo sâu thẳm khe rãnh. Tuyết tiên sinh trong cổ họng phát chút một tiếng như dã thú kêu quái dị, con mắt nhìn chằm chằm Lương Hân trước ngực hai luồng đấy đà, giơ lên hai con gân xanh gồ lên khô gầy móng vuốt, hướng về cái kia hai con tôm màu đỏ cháo cháo với tới, muốn đem chi kéo đứt, để bên trong hai con đại ngọc thỏ giải phóng ra ngoài. Chân Bác Đức muốn rách cả mí mắt, rồi lại không thể làm gì, không đành lòng lại nhìn, nhắm mắt lại. Lương Hân nguyên bản hy vọng Lương Tiêu hội ngăn lại Tuyết tiên sinh, nhưng nghe Lương Tiêu lời nói, người triệt để tuyệt vọng. Lương Tiêu mời tới hai cái này giúp đỡ, chính là hai cái gián độc, căn bản không được Lương Tiêu khống chế, nếu như Lương Tiêu dám nói ngăn cản, rất có thể liền sẽ gặp phải phản vệ. Xem ra, hôm nay chịu nhục là không thể tránh được rồi, Lương Hân khuất nhục địa nhắm mắt lại, tâm cũng tại nhỏ máu rơi lệ. 20 năm qua, người một mực giữ mình trong sạch thủ thân như ngọc, cũng không phải người không ước mơ khát vọng tình yêu của nàng, chỉ là của nàng Bạch Mã Vương tử một mực chưa từng xuất hiện. Trước đây những người theo đuổi kia, ở trong mắt nàng, quả thực tục không chịu được, người tin chắc, người nhất định có thể đợi đến của nàng vương tử, chân đạp ngũ thải tường vân, ngự phong mà tới. Lại làm sao biết, không có đợi đến của nàng vương tử, lại nên đón tựa là hủy diệt tai nạn. Liên ở Lương Hân nhắm mắt lại đồng thời, bên hai truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thật giống chính là trước mặt ác ma này thanh âm. Lương Hân lập tức mở mắt ra, chỉ thấy Tuyết tiên sinh hai tay của tề cổ tay đoạn ở dưới, chỉ còn dư lại hai đoạn chùy lủi cánh tay, còn có tiên huyết không ngừng từ xương cổ tay bên trong tuôn ra. Mà hắn cái kia trương xấu xí không thể tả mặt, bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo biến hình. Lương Hân bối rối, không hiểu vì sao lại phát sinh biến hóa như thế, lại nghe được một cái thanh âm lạnh như băng tại người vang lên bên tai. Nam nhân yêu thích nữ nhân xinh đẹp, là thiên kinh địa nghĩa, nhưng như ngươi cái này lão cẩu như vậy hành vi, cái kia chính là liền cầm thú đều không đủ lấy hình dung rồi. Lương Hân vi vi quay đầu, liền nhìn thấy một cái tuổi cùng với nàng gần như nam tử trẻ tuổi, cởi xuống trên người áo nâu giả kịp, khoác đã đến trên người nàng, lại không liếc nhìn nàng một cái, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đứt đoạn mất hai tay Tuyết tiên sinh. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, Chân Bác Đức cũng mở mắt ra, đi theo ánh mắt lộ ra mừng như điên cảm kích, run giọng nói, Lạc tiên sinh, người đã đến rồi. Kêu một tiếng sau đó càng là lão lệ tung hành, khóc đến như một hài tử. Hắn cũng không biết Lạc Phàm làm sao sẽ đến Lương công quán, nhưng chỉ cần Lạc tiên sinh đến rồi, hắn và Lương Hân liền an toàn, mà Lương Tiêu cùng Lương Tiêu mời tới hai cái giúp đỡ, nhất định không có kết quả gì tốt. Lãnh tiên sinh lúc này đã nhận ra Lạc Phàm, tại Quảng Châu Vân Sơn phi trường thời điểm, hắn không có tại Lạc Phàm trên người cảm giác được bất kỳ chân khí lưu động, nhưng hắn hiển nhiên nhìn lầm, Lạc Phàm đến tột cùng là làm sao làm đoạn Tuyết tiên sinh hai tay, hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng. Lương Tiêu cùng Vô Danh ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, Lạc Phàm có như bóng ma đến, Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh cố nhiên là chết chắc, mà hai người bọn họ cũng đừng hòng sống xuống được đi. Người cái này lão gia hỏa. Lạc Phàm trừng chân Bác Đức một mắt, tức giận nói, không là để cho ngươi biết, Lương Hân đã đến liền thông chi ta sao? Nếu không phải ta đúng lúc chạy tới, Lương Hân có cái gì chuyện bất chắc, làm trễ nãi đại sự của ta, ngươi phụ nổi cái này trách sao? Là, Lạc Tiên Sinh trách cứ phải là. Chân Bác Đức bận bịu gật đầu không ngừng. Lạc Phàm đúng lúc chạy tới, cứu hắn và Lương Hân, đừng nói Lạc Phàm chỉ là cỡ trách hắn vài câu, chính là đem hắn mang cái máu chó đầy đầu, cho hắn mấy cái đại bạc hai, hắn cũng không dám có nửa câu oán hận. Mà Lương Hân tại nguy cấp thời khắc, được Lạc Phàm cứu, từ lâu cảm kích nước mắt mông lung, nghe được Lạc Phàm lời nói, lại là sửng sốt một chút. Chính mình có chuyện bất chắc, trở ngại đại sự của hắn. Đại sự gì? Lương Hân đột nhiên nhớ tới, ông ngoại mấy lần nói lên cái kia thiếu niên anh hùng, không phải là trước mắt cái này Lạc Tiên Sinh sao? Vốn là nàng là xem thường, nhưng không nghĩ tới tại Tuyết Tiên Sinh sẽ đối người làm ô nhục lúc, Lạc Phàm lại như kỳ tích địa cứu người. Nhưng là, hắn đều chả chưa từng thấy chính mình, làm sao lại đã nhận định chính mình rồi. Tại Lương Hân lý giải trong, Lạc Phàm chỗ nói làm lỡ đại sự, chỉ là giữa hai người chuyện đại sự cả đời. Vừa nghĩ đến đây, Lương Hân không khỏi mang thai phát nhiệt, trong lòng nhảy vụt, không nhịn được ngẩng đầu ngắm Lạc Phàm một mắt, lại bỗng dưng biến sắc, kinh hô, cẩn thận. Đều không nhìn thấy Lạc Phàm ra tay, Tuyết Tiên Sinh liền đứt đoạn mất hai tay, quỷ dị như thế thân thủ, để Lãnh Tiên Sinh mất đi hết cả niềm tin. Bất quá, hắn cũng không phải cái ngồi chờ chết mảnh vụn, thừa dịp Lạc Phàm cùng Chân Bác Đức nói chuyện đương khẩu, nổi lên ra tay rồi. Lạc Phàm cũng không thèm nhìn tới Lãnh Tiên Sinh một mắt, tay trái nhẹ nhàng giơ giơ, giống như là tại phủi nhẹ bên người sương mù bình thường. Nhưng chính là như vậy hời hợt vung tay lên, so với con báo còn nhanh hơn Lãnh Tiên Sinh, tiêu rên bay ngược trở lại, phịch một tiếng va ở phòng khách trên vách tường, tựa vào vách tường ngã xuống, vẫn không có tắt thở, nhưng ánh mắt tăng dã, người đã hề phải không phân chấn, khỏe miệng có máu dấu vết chảy ra, hiển nhiên đã được nội thương. Chỉ là hóa kình trung kỳ, đã xứng tại lao tử trước mặt động thủ. Phi. Lạc Phàm gắt một cái nước bọt, ánh mắt lộ ra cực độ khinh thường. Lương Hân trợn to mắt, gương mặt khó có thể tin. Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh có bao nhiêu đáng sợ, người không biết, nhưng của nàng ông ngoại có bao thần kỳ, nàng là biết rõ. Nhưng là, của nàng ông ngoại ở đằng kia hai cái ác ma thủ hạ, căn bản cũng không có thể một đòn, nhưng Lãnh Tiên Sinh lại bị Lạc Phàm nhẹ nhàng một cái tát, hãy cùng đập con rồi tựa như đánh bay rồi. Xem ra, ông ngoại luôn miệng nói hắn là cái thiên hạ vô song thiếu niên anh hùng, cũng vẫn không phải thổi. Người chính là Lương Hân. Lương Hân đang miên man suy nghĩ, bên hai lại vang lên Lạc Phàm thanh âm, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lạc Phàm chính nhìn xem người, một đôi mắt vừa đen vừa sáng. Lương Hân trong lòng lại là một trận kinh hoàng, tại Lạc Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, hô hấp của nàng hầu như đình chỉ, lại quên trả lời, chỉ là gật gật đầu. Đứt tay tên xuất sinh này, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Lạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Lương Hân ngẩn ra, tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, lại như là có một chút như vậy thất vọng. Người cho rằng, Lạc Phàm hỏi nàng phải hay không Lương Hân, là muốn nói với nàng nàng và hắn đại sự, trong lòng nàng rất gấp gáp, đang suy nghĩ, nếu như Lạc Phàm thật sự đã mở miệng, người rốt cuộc muốn không nên đáp ứng hắn. Cũng không biết, Lạc Phàm hỏi căn bản không phải người nghĩ tới chuyện kia. Sửng sốt một chút sau đó Lương Hân trong mắt hiện lên một mảnh hận ý, cắn răng nói, ta muốn hắn chết. Ta muốn bọn hắn toàn bộ đều chết. Nhớ tới chả nằm ở cấp cứu trung tâm phòng săn sóc đặc biệt giảm ca ca, nhớ tới vừa vặn ông ngoại không thể ra sức, nhớ tới chính mình suýt nữa được đối phương ô nhục, Lương Hân liền căm thù đến tận xương thủy, quả muốn thanh mấy tên khốn kiếp này xuất sinh đều giết sạch sành xanh. Lương Tiêu cùng Vô Danh sắc mặt đều là thay đổi, Lương Hân sẽ không bỏ qua bọn hắn, tại trong dự liệu của bọn họ, nhưng nghe Lương Hân chính mồm nói ra, bọn hắn vẫn là một trận tuyệt vọng. Lương Tiêu bắt đầu nhìn về phía tủ TV phía dưới ngăn kéo, ở trong đó có một thanh thương, là hắn chuẩn bị dùng để người vào nhất. Nhưng hắn không dám manh động, hắn vị trí hiện tại, khoảng cách tủ TV có 3 mét, hắn không chắc chắn, có thể ở Lạc Phàm ngăn lại trước hắn khẩu súng nắm bắt tới tay. Hắn nhất định muốn chờ đúng thời cơ, thừa dịp Lạc Phàm không chú ý thời điểm, khẩu súng nắm bắt tới tay. Nhưng Lương Tiêu lập tức liền tuyệt vọng, bắt được thương cơ hội, đã không thể lại có thêm, bởi vì, trong ngăn kéo thương, đã đến Lạc Phàm trong tay. Ngăn kéo tự động kéo ra, bên trong súng ngắn tự động bay lên, mọc thêm con mắt, vừa vặn rơi vào Lạc Phàm trên tay. Lạc Phàm đưa tay chốt an toàn mở ra, đưa cho Lương Hân, đến, cầm, muốn giết hai tiểu đối ai nổ súng, ta bảo đảm không có người nào có thể động được. Lương Hân tiếp nhận thương, cái thứ nhất liền đem nòng súng nhắm ngay Tuyết Tiên Sinh. Tuyết Tiên Sinh đứt đoạn mất hai tay, hai chân lại là thật tốt, vừa thấy nòng súng nhắm ngay chính mình, theo bản năng đã nghĩ né tránh. Hắn là hóa kình trung kỳ cao thủ, có tránh né đạn năng lực, nhưng không có cố chịu đạn bản lĩnh. Nhưng hắn lập tức liền phát hiện, hắn không có cách nào chuyển động, không khí chung quanh hắn, tại đây trong nháy mắt dường như ngưng kết thành băng, mà hắn liền ở khối băng chính giữa, không cách nào nhúc nhích, không cách nào hô hấp. Hắn rốt cuộc cảm nhận được, đối mặt tử vong uy hiếp thời điểm, loại kia không cách nào né tránh, không cách nào kháng cự cảm giác vô lực. Thế nhưng, tiếng súng lại chậm chạp không có vang lên, Lương Hân nắm thương hai tay của, đã bắt đầu run rẩy. Muốn giết người là một chuyện, chân chính có dũng khí nổ súng giết người, lại là một chuyện khác. Lương Hân đối Tuyết Tiên Sinh hận thấu xương, ở trong lòng đã giết hắn mấy chục lần, nhưng không có nổ súng kết quả đối phương tính mạng dũng khí. Vui sướng, nổ súng. Loại này không bằng heo chó xuất sinh, tử có thừa cô. Chân Bắc Đức thấy Lương Hân chần chờ bất quyết, lớn tiếng quát gọi, hy vọng có thể cho Lương Hân nổ súng dũng khí. Chỉ tiếc, hắn một cái uống, Lương Hân thủ run rẩy dữ dội hơn, nòng súng run run phạm vi, ít nói cũng có 2 cm. Lạc Tiên Sinh, để cho ta tới. Vui sướng không dám giết người. Ta tới giết mất 7 xúc sinh này. Chân Bắc Đức lớn tiếng kêu lên, chỉ là, huyệt đạo của ta bị phong bế rồi, Lạc Tiên Sinh, còn xin ngươi vì ta giải huyệt. Lạc Phàm nhìn Lương Hân một mắt, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi, không đành lòng miễn cưỡng nữa người, từ trong tay nàng đem súng lục cầm xuống, ôn hòa nói, những này gia súc, không nhất định phải ngươi tự tay tới giết, chết ở trong tay ai đều là giống nhau. Lạc Phàm thanh âm, phảng phất có loại ma lực kỳ dị. Lương Hân dần dần khôi phục kiên tĩnh. Lạc Phàm hướng Lương Hân gật gật đầu, cong lên tay trái, lăng không hướng Chân Bắc Đức điểm mấy lần, nói ra, không nên khiến cho quá máu tanh rồi. Chân Bắc Đức vừa khôi phục năng lực hoạt động, đứng núi chịu sào xông hướng Tuyết Tiên Sinh, phủ đầu một quyền đánh về Tuyết Tiên Sinh khô quắt trước mặt. Tuyết Tiên Sinh hai tay đứt đoạn mất, thực lực còn lại không tới thường ngày một nửa, mà Chân Bắc Đức nén giận ra tay, hầu như dụng hết toàn lực, một quyền đập nát Tuyết Tiên Sinh mũi, lại một quyền làm bể miệng của hắn, liền với mấy dưới quyền đi. Tuyết Tiên Sinh trên gương mặt đó đã không có một khối hoàn hảo da thịt, cũng không có một khối hoàn hảo xương. Lạc Phàm nhìn đến âm thầm liễu lưỡi, đều nói không nên khiến cho quá máu tanh, làm sao một mực đánh đáng sợ như thế. Cái kia lão đầu đều là cái chết người đi được, đối với một bộ thi thể cũng đánh như thế hăng say. Tuyết Tiên Sinh từ lâu tắt thở, Chân Bắc Đức cũng không khiến hắn ngã xuống, tay trái niêm phong lại cổ áo của hắn, tay phải vẫn là từng quyền đánh vào trên đầu hắn, quả đấm của hắn thượng dính đầy Tuyết Tiên Sinh huyết dịch cốt nhục còn có nao tương. Chân Bắc Đức lại là một quyền đập ra, lại đánh hụt, trong sững sốt mới phát hiện, Tuyết Tiên Sinh đã biến thành một cỗ thi thể không đầu, đầu của hắn càng bị chính mình cho miễn cưỡng đánh không còn. Chân Bắc Đức còn không giải hận, một cước đá vào Tuyết Tiên Sinh hạ bộ, đưa hắn đá được bay lên, rơi xuống trên đất. Chân Bắc Đức vẩy vẩy tay, run mất dính ở trên tay thịt băng cốt mảnh, quay đầu đi hướng Lãnh Tiên Sinh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 770, cứ như vậy xem. Nhìn thấy Chân Bắc Đức sát cơ rừng rực hướng về chính mình đi tới, Lãnh Tiên Sinh một cái giật mình, hạ bộ ướt. Hắn không phải là không có gặp giết người, nhưng Chân Bắc Đức thủ đoạn giết người thực sự quá tàn nhẫn quá thảm khốc. Nhưng là, hắn đã không có cách nào đứng lên, càng đừng nói cùng Chân Bắc Đức đối kháng hoặc là né tránh rồi. Không chỉ là hắn đã bị không nhẹ nội thương, càng nhiều hơn chính là Chân Bắc Đức tàn bạo thủ đoạn, đã đánh tan niềm tin của hắn, phá hủy hắn ý chí. Chân Bắc Đức đối Lãnh Tiên Sinh trong mắt xót thương coi như không thấy, tay trái một cái tóm chặt Lãnh Tiên Sinh tóc, dùng sức căng ra, Lãnh Tiên Sinh đầu lập tức ngửa ra lên. Chân Bắc Đức ánh mắt lãnh khốc, một quyền đánh vào Lãnh Tiên Sinh hầu kết thượng. Xương cổ vỡ vụn thanh âm lệnh người sởn cả tóc gáy, Chân Bắc Đức lỏng tay ra, Lãnh Tiên Sinh đầu vô lực tiêu nhịu xuống, từ lâu khí tuyệt bỏ mình. Chân Bắc Đức đứng lên, không có giống trước đó như thế sẽ ở trên thi thể của ngẫu hành hung. Vừa đến hắn đối Tuyết Tiên Sinh là căm thù đến tận xương thủy. Tên cẩu tặc kia muốn giết hắn thì cũng thôi đi, còn muốn ô nhục Lương Hân, đây là Chân Bắc Đức dù như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Thứ hai, hắn trong lồng ngực thô bạo khí đã ở Tuyết Tiên Sinh trên người hóa giải đi rồi hơn nữa, đối với Lãnh Tiên Sinh, chỉ cần lấy hắn mạng chó liền tị đầy đủ. Chân Bắc Đức đống nhiên quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như đao, bắn về phía Vô Danh cùng Lương Tiêu, sợ đến hai người run cầm cập run dậy. Ngươi đứng dậy, ta cho ngươi một cái công bằng một trận chiến cơ hội. Chân Bắc Đức nhìn chằm chằm Vô Danh, lạnh lùng nói ra. So với Lãnh Tiên Sinh cùng Tuyết Tiên Sinh, Chân Bắc Đức đối Vô Danh hận ý nhỏ yếu một ít, bởi vì Vô Danh từ đầu đến cuối đều không mở miệng nói chuyện. Đương nhiên, Chân Bắc Đức cũng tuyệt không có để Vô Danh sống tiếp dự định. Hắn đoán cũng đoán được rồi, Lương Tiêu mặc dù có thể tìm tới hai cái hóa kình trung kỳ cao thủ tới đối phó hắn, nếu không Vô Danh giật dây lời nói, Lương Tiêu căn bản cũng không khả năng tìm được như thế cao thủ. Chính mắt thấy Chân Bắc Đức thực lực, vô danh nơi nào còn có dũng khí đánh với hắn một trận, đừng nói hắn vốn cũng không phải là chân Bắc Đức đối thủ, cho dù hắn làm qua được chân Bắc Đức, vẫn là có Lạc Phàm như thế một cái sâu không lường được đại cao thủ tại, hắn căn bản cũng không có sống tiếp khả năng. Hắn không cầu chân Bắc Đức có thể tha qua hắn, chỉ cầu chân Bắc Đức có thể như đối phó Lanh tiên sinh như thế, cho hắn thoải mái một chút. Bất luận ngươi có dám cùng ta một trận chiến, ngươi đều chết chắc rồi. Chân Bắc Đức nhìn chằm chằm vô danh, lại nói, nếu như ngươi dám cùng Lao Tử đánh một trận, Lao Tử có lẽ sẽ cho ngươi bị chết dứt khoát một chút, nếu như ngươi làm con rùa đen rút đầu, Lao Tử như đánh tên cẩu tặc kia như thế, đập nát đầu ngươi. Chân Bắc Đức vừa dứt lời, vô danh vụt một cái liền nhảy lên rồi. Hắn không sợ chết, tại Lạc Phàm xuất hiện một khắc đó, hắn liền có chết giác ngộ, nhưng như Tuyết Tiên Sinh như thế, đầu bị đánh thành thịt băm cách chết, hắn thật sự làm sợ sệt. Động thủ, ta cho ngươi trước tiên cơ hội xuất thủ. Chân Bắc Đức lạnh lùng nhìn xem vô danh. Vô danh cắn răng một cái, một quyền nhằm phía chân Bắc Đức ngực. Chân Bắc Đức không tránh không né, vung lên nắm đấm, đón vô danh quả đấm va chạm nhau. Giang giác. Hai người nắm đấm chạm vào nhau, vô danh quả đấm được đánh cái nát tan, hơn nữa tay phải của hắn cánh tay, cũng bị chân Bắc Đức bàng bạc bén nhọn quyền kình đánh gãy. Hóa kình sơ kỳ cùng hóa kình trung kỳ cứng rắn thực lực chênh lệch, đã chú định vô danh không phải chân Bắc Đức đối thủ, nhưng vô danh sở dĩ một chiêu bại trận, bị phế đi một tay, nguyên nhân chân chính là hắn căn bản cũng không có cùng chân Bắc Đức một trận chiến tự tin, chiến ý hoàn toàn không có, hoàn toàn là muốn chết tới. Chân Bắc Đức một quyền phế bỏ vô danh một cái tay, không có một chút nào dừng lại, đối với vô danh ngực, lại là đấm ra một quyền. Chân Bắc Đức nắm đấm thép mang theo nhất cổ mạnh mẽ khí lưu kéo tới, vô danh không có né tránh, trái lại lồng ngực ưỡn thẳng, nên hướng chân Bắc Đức quả đấm. Xương ngực gãy vỡ thanh âm vang lên, chân Bắc Đức quả đấm xuyên thủng một chút cũng không có tên ngực trái, chân Bắc Đức quả đấm đỉnh chót, thậm chí cảm giác được vô danh trái tim còn tại nhảy lên. Vô danh trong mắt sinh cơ cấp tốc tản đi, hắn nội tạng huyết dịch cũng bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ. Lương Tiêu sớm đã bị dọa đái, túi đầu không còn dám đến xem chân Bắc Đức. Hắn mời hai cái đại cao thủ, hiện tại cũng đã biến thành thi thể, bảo tiêu vô danh cũng đã chết, mà hắn chẳng mấy chốc sẽ bước bọn hắn góp chân. Thằng con hoang, tới phiên ngươi. Vô danh ngã xuống, chân Bắc Đức quả đấm từ hắn trong lồng ngực rút ra, trên tay dính đầy tiên huyết, chỉ vào Lương Tiêu, ánh mắt lạnh đến mức như băng. Lương Tiêu không có trả lời, cũng không có động, như là sợ trắng váng. Thằng con hoang, ngươi cho rằng giả điên giả khủng, lão liền sẽ bỏ qua ngươi. Ngươi là nằm mơ. Chân Bắc Đức nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bước xa vượt đến Lương Tiêu trước mặt, chụp tóm chặt và táo của hắn, đem Lương Tiêu từ trong sofa nâng lên. Lương Tiêu ánh mắt đờ đẫn, biểu lộ thẫn thờ, nhìn dáng dấp không phải tại giả ngây giả dại, mà là thật sự dọa ngây dại. Chân Bắc Đức nhìn chằm chằm Lương Tiêu, ánh mắt càng lạnh. Hắn hận nhất, không thể nghi ngờ là Tuyết Tiên Sinh, nhưng xét đến cùng, tất cả những thứ này đều là Lương Tiêu tạo thành. Nếu như không phải Lạc Tiên Sinh như kỳ tích mà đi vào Lương công quán, chính mình cố nhiên là một con đường chết, Lương Hân càng là đem phải đối mặt thảm tuyệt nhân hoàn tao ngộ, lại tăng thêm còn tại cấp cứu trung tâm phòng săn sóc đặc biệt bên trong, vô cùng có khả năng biến thành mãi mãi người sống đời sống thực vật lương mực. Thằng con hoang, ngươi đi chết đi. Chân Bắc Đức lửa giận trong lồng ngực lại được đưa lên, vung lên nằm đấm, liền muốn hướng Lương Tiêu nện xuống. Ông ngoại chờ chút. Lương Hân vẫn là mở miệng. Chân Bắc Đức quả đấm ngưng tại Lương Tiêu đỉnh đầu một thước nơi, quay đầu nhìn xem Lương Hân, vui sướng. Tiểu tạp chủng này lòng ngông dạ thú, hại A Mực, còn muốn giết ta, suýt nữa làm hại ngươi. Lẽ nào ngươi còn muốn thay hắn biện hộ cho? Lương Hân biểu hiện phức tạp, trong ánh mắt từng có một tia rẽ rủa do dự, tránh được chân Bắc Đức ánh mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, mặc kệ hắn làm cái gì, cuối cùng còn là đại ca của ta, cho dù giết hắn, ca ca ta cũng không biện pháp tốt rồi, huống chi, xuất sinh này cũng đã biến thành kẻ ngu si, vẫn là thả hắn đi. Lương Tiêu sắc mặt như trước không phải vậy, nhưng hắn trong mắt, nhưng có một tia rất khó phát giác vui sướng tránh qua. Tại Lạc Phàm đến đây sau đó, nguyên bản chiếm hết ưu thế, đem chân Bắc Đức cùng Lương Hân tính mạng đều nắm ở trong tay hắn, trong chớp mắt tình thế nhanh đổi, trong khoảnh khắc liền từ giao thất biến thành thịt cá, liền hắn mời tới hai cái đại cao thủ cùng hắn bảo tiêu, đều chỉ có thể ngoan ngoan sẽ chết, hắn chỉ có ám kình tu vi, lại càng không có hy vọng. Bất quá, hắn còn có cuối cùng một tia nhánh cỏ cứu mạng, cái kia chính là Lương Hân. Hắn biết, tuy rằng hắn cùng Lương Mực bất hòa, nhưng Lương Hân cũng rất coi trọng huynh muội bọn họ quan hệ trong đó, đặc biệt là tại cha mẹ cùng gia gia đều lần lượt qua đời sau. Lương Tiêu cuối cùng một chút hy vọng sống, chính là đánh cược Lương Hân không đành lòng trơ mắt nhìn xem hắn chết. Đương nhiên, hắn cũng không hề niềm tin tuyệt đối, Lương Hân tuy rằng làm coi trọng thân tình, nhưng hắn cũng biết mình làm tất cả, đã đem huynh muội ở giữa thân tình tất cả đều phá hủy. Nhưng là, hắn chỉ có đánh cược Lương Hân không đành lòng, nếu như Lương Hân cũng muốn hắn chết lời nói, Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Tại chân Bác Đức tóm hắn lúc thức dậy, Lương Hân không có lên tiếng. Tại chân Bác Đức quả đấm nâng lúc thức dậy, Lương Hân vẫn không có ngăn lại. Lương Tiêu trong lòng thật lạnh rồi. Bất quá, liền ở chân Bác Đức quả đấm muốn đánh phá sọ não của hắn thời điểm, Lương Hân cuối cùng mở miệng. Lương Tiêu trong lòng vui vẻ, chỉ cần Lương Hân vừa mở miệng, hắn liền không cần chết. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, chân Bác Đức này lão cẩu đối Lương Hân có bao nhiêu sủng ái, bất luận chân Bác Đức không có nhiều cam, nhưng Lương Tiêu tin tưởng, cái này lão cẩu cuối cùng nhất là hội hướng về Lương Hân thỏa hiệp. Bất quá, Lương Tiêu hay là không dám đắc ý vong hình, vẫn là giả ra một bộ sợ tráng váng bộ dáng. Chỉ tiếc, hắn một phen tâm kế, không thể tránh được Lạc Phàm ánh mắt, trong mắt hắn lóe lên tức tốn vui sướng, được Lạc Phàm bắt được. Lạc Phàm trong lòng phát lạnh, Lương Tiêu thực lực không đáng lo lắng, nhưng hắn phần này thâm trầm tâm cơ, đối với tình người nhược điểm tinh chuẩn nắm chắc, để Lạc Phàm không còn dám coi khinh hắn. Người này, nếu như lưu hắn sống sót, hậu hoạn vô cùng. Vui sướng, tên xuất sinh này không phải ngươi đại ca, hắn đúng A Mực cùng ngươi làm việc, căn bản cũng không có một điểm nhân tính. Chân Bác Đức vẫn là níu lấy Lương Tiêu cổ áo, nắm đấm còn tại dơ, cầm thật chặt. Lương Hân không tiếp tục nói, môi chăm chú nhếch lên. Chân Bác Đức trừng lên Lương Tiêu, sau một hồi lâu, rốt cuộc đem nắm đấm thả xuống. Hắn biết, Lương Hân nha đầu này hé miệng thời điểm, ai cũng đừng nghĩ thay đổi chủ ý của nàng rồi. Lạc tiên sinh, ngươi thấy thế nào? Chân Bác Đức buông ra Lương Tiêu, nhìn hướng Lạc Phàm. Nếu như chỉ có hắn và Lương Hân, buông tha Lương Tiêu cũng không có cái gì, nhưng bọn họ sở dĩ có cơ hội ngược lại diệt sát Lương Tiêu, tất cả đều là Lạc Phàm công lao, hắn tự nhiên là muốn trưng cầu Lạc Phàm ý kiến. Cứ như vậy xem. Lạc Phàm đi tới Lương Tiêu trước mặt, tập trung vào Lương Tiêu ánh mắt. Bất luận Lương Tiêu tâm cơ sâu bao nhiêu chìm, Lạc Phàm tin tưởng, chỉ cần hắn cùng chính mình đối diện hơn nửa phần trông, đều nhất định sẽ hoảng loạn, do đó lộ ra sơ hở. Chỉ tiếc, Lương Tiêu ánh mắt tan rã, dại ra vô thần, căn bản không cùng Lạc Phàm ánh mắt đối đầu. Kỳ thực, bằng Lạc Phàm thực lực, căn bản không dùng tới phí nhiều như vậy chắc trở, muốn lấy Lương Tiêu tính mạng, cũng chính là tùy tiện chuyển tay đầu ngón tay việc. Bất quá, Lương Hân không muốn giết Lương Tiêu, tuy rằng nàng là được Lương Tiêu hơn người hành động chỗ lừa gạt. Nhưng nàng đối với thân tình coi trọng, Lạc Phàm vẫn là làm kính trọng của nàng. Hắn yếu ngay trước mặt Lương Hân, vạch trần Lương Tiêu mặt nạ. Không dám nhìn ta là chứ? Lạc Phàm cười lạnh, ta mặc kệ ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu, cái kia đều không có quan hệ. Ta không ngại nói cho ngươi biết, chỉ cần của ta đại siêu hồn tay vừa ra, thần trí của ngươi ký ức tư duy đều sẽ không còn tồn tại nữa, triệt để biến thành không có một người tư tưởng không có ý thức sát chết di động. Lạc Phàm nói xong, quỷ dị mà cười cười, tay phải nhấc lên, ung tùn năm ngón tay, đối với Lương Tiêu đỉnh đầu chậm rãi bao phủ xuống. Lương Tiêu trong mắt, rốt cuộc lộ ra vẻ bối rối, liền ở Lạc Phàm đầu ngón tay chạm vào tóc của hắn thời điểm, hắn rốt cuộc tan vỡ được kêu to, không được. Lạc Phàm nở nụ cười, trong mắt tràn đầy khinh thường trào phúng, không giả bộ được đi nha. Lương Hân sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xanh, trong mắt tràn đầy tức giận khuất đủ. Đại ca của nàng, dĩ nhiên lợi dụng của nàng lòng thông cảm, tại trước mặt nàng diễn kịch lừa dối người. Lạc Phàm ngón tay thu lại rồi, quay đầu nhìn về phía chân Bác Đức, chân ra, nên xử lý như thế nào, không cần ta nhiều lời chứ. Lạc Phàm nói xong, xoay người bước đi thong thả trở lại, hắn hành tẩu con đường, vô tình hay cố ý chắn Lương Hân cùng Lương Tiêu trong lúc đó. Mới vừa đi tới bước thứ ba, phía sau liền truyền đến rên lên một tiếng, đi theo tựa như có đồ vật gì ngã trên mặt đất. Lương Hân mặc dù không có nhìn thấy Lương Tiêu, nhưng nàng đoán được, ở trên thế giới này, người mất đi một người thân. Dù cho người cái này cùng với nàng có một nửa huyết mạch giống nhau đại ca, là cái không bằng cầm thú xuất sinh. Lạc Phàm đi tới Lương Hân trước mặt, lại trở lại thân, vẫn là chống đỡ Lương Hân tầm mắt, đối chân Bác Đức nói, chân ra, khiến người ta đi vào thành những rác rưởi này dọn dẹp ra đi, chúng ta đổi gian phòng, nói chính sự đi. Nói chính sự? Cái gì chính sự? Lương Hân nhịp tim lại tăng nhanh. Đến từ nhỏ, trước tiên xem chính bản nội dung. Chương 771, thật là ngươi giết người. Chân Bác Đức đáp một tiếng, còn không động chân, phòng khách môn đã bị đánh mở, một cái chừng 30 tuổi khuôn mặt đẹp thiếu phụ xuất hiện tại cửa vào, sơ lược có chút khẩn trương vẻ, nhưng khi nàng nhìn thấy trong phòng khách nằm không nhúc nhích cái kia mấy cỗ thi thể lúc, giật nảy cả mình, đi theo ánh mắt tìm thấy được Lạc Phàm. Lạc Phàm, ngươi lại giết người rồi. Ngọc Hâm tỷ, ngươi sao lên đây? Lạc Phàm hướng còn đứng ở cửa ra vào Chu Ngọc Hâm mỉm cười, căn bản không đem trong phòng chết mấy người này coi là chuyện to tát. Nhìn thấy trong phòng chết đi người, Chu Ngọc Hâm ngay đầu tiên xác thực sợ hết hồn, nhưng nàng rất nhanh sẽ thích ứng, người nhìn thấy Lạc Phàm giết người, điều này cũng không phải lần đầu tiên rồi, từ Lạc Phàm chạy tới lúc cái loại này lo lắng, nàng liền có chuẩn bị tâm tư gặp được người chết được rồi. Chúng ta đến đây thời điểm, nghiêm trọng siêu tốc, hiện tại có vị họ Vạn cục trưởng, mang theo mấy cái cảnh sát giao thông đuổi tới, bây giờ đang ở phía dưới, đang tại hỏi dò Tôn Tổng. Chu Ngọc Hâm thật nhanh nói ra. Họ Vạn cục trưởng. Lạc Phàm nhìn hướng chân Bắc Đức, đối cảng cảng bên này trên công khai nhân vật, hắn một cái cũng không nhận thức. Nhất định là Vịnh Thâm Thủy cục giao thông Vạn khởi hành. Chân Bắc Đức đáp một câu, nhớ tới tại chính mình hỏi thăm Lương Mực gặp tai nạn giao thông lúc, họ Vạn rất nhiều đồn đỡ qua loa, chân Bắc Đức trong lòng sẽ không sảng khoái. Lạc Phàm đi tới Chu Ngọc Hâm bên cạnh, cười nói, Ngọc Hâm tỷ, làm phiền ngươi đi xuống nói cho vị kia Vạn cục trưởng, siêu tốc điều khiển là ta, muốn bắt người lời nói, để chính hắn tới. Nha, đúng rồi, khiến hắn mang nhiều mấy người tới, thanh những thi thể này cho xử lý. Lạc Phàm vốn là nghĩ tiếp cùng vị kia Vạn cục trưởng giải thích một chút, nhưng hắn từ chân Bắc Đức thần sắc, nhìn ra chân Bắc Đức cùng vị cục trưởng này đại nhân tựa hồ không hợp nhau, lập tức cải biến chủ ý. Chân Bắc Đức cùng Lương Hân đều giật mình nhìn xem Lạc Phàm, Lạc Phàm có hơn người thực lực cường hãn thân thủ, bọn họ đều là biết rõ, nhưng là, tới vị này Vạn cục trưởng, đại biểu nhưng là quốc gia chính quyền A, Lạc Phàm lại ngữ ít, lại có thể cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Nhưng khiến hai người càng giật mình là, Chu Ngọc Hâm rõ ràng không có chút nào bất ngờ, lấy ánh mắt cùng chân Bắc Đức hỏi thăm một chút, lại hướng Lương Hân gật gật đầu, liền xoay người đi ra. Lương Hân lén lút liếc nhìn Lạc Phàm một mắt, vội vàng đem ánh mắt rời đi, túi đầu. Ông ngoại làm cho nàng từ Vịnh Vịnh mau mau về đến, không là muốn đem nàng giới thiệu cho Lạc Phàm sao. Hơn nữa, Lạc Phàm cũng nhận rồi chuyện này, vừa vặn còn nói muốn đổi gian phòng nói chính sự. Nhưng là, hắn cùng mới vừa tới cái kia Ngọc Hâm tỷ, là quan hệ như thế nào? Xem hai người biểu hiện, tựa hồ rất thân mật bộ dáng. Hơn nữa, Ngọc Hâm tỷ tựa hồ nhìn quen rồi Lạc Phàm giết người, nhìn thấy trong phòng thi thể, rất nhanh sẽ vẻ mặt như thường. Còn có, Ngọc Hâm tỷ trước khi đi thời khắc, xem ánh mắt của nàng, tựa hồ có chút quái dị. Cũng không trách Lương Hân sẽ thêm nghĩ, người mặc dù so sánh Chu Ngọc Hâm tuổi trẻ, cũng nhiều hơn mấy phần thanh lệ khí chất linh động, từ dung mạo nhìn lên, tạo vật chủ rõ ràng cũng càng yêu chuộng cho nàng, nhưng Chu Ngọc Hâm loại kia từ xương cốt tử bên trong tản mát ra gợi cảm, loại kia phong tình vạn trùng thành thuộc mỹ lực, là Lương Hân tuyệt đối cũng không thượng. Ai, mở xe tốc hành cũng không được, xem ra, chính sự chỉ có đẩy sau lại nói rồi. Lạc Phàm cười ha hả nói. Chân Bắc Đức đương nhiên biết, Lạc Phàm nói chính sự, là để Lương Hân phân biệt hắn điện thoại di động trong kia cái đồ cổ đỉnh, nhưng là tại Lương Hân trong lòng. Lạc Phàm nói đúng lắm, hiển nhiên là chỉ nàng và hắn chính sự. Hai phút sau, Chu Ngọc Hâm đẩy ra phòng khách môn, còn không thấy người, một cái âm thanh uy nghiêm liền truyền vào, ta ngược lại muốn xem, là ai kêu căng đến như vậy, muốn ta Vạn mẫu người tự mình đến tân kiến. Tiếng nói vừa dứt, cửa phòng khách xuất hiện một cái vóc người cao lớn trung niên cảnh xem xét, tướng mạo đường đường, ánh mắt khá là uy nghiêm, hiển nhiên tiểu là chân Bắc Đức trong miệng cái kia Vạn khởi hành. Hướng về trong phòng quét qua, sắc mặt lập tức đại biến, các ngươi đây là tại giết người. Làm hiển nhiên, Chu Ngọc Hâm cũng không hề thanh Lạc Phàm nói, để Vạn khởi hành dẫn người tới thu thập thi thể chuyện cùng Vạn khởi hành nói. Tiên đốc sát, may là người cũng tới rồi, ngươi mau đến xem. Trong phòng này có người chết. Tại Vạn khởi hành sợ hãi thanh âm trong, đi vào cửa một cái vóc người cao đảo trứng vịt mặt tuổi trẻ nữ cảnh sát. Lạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại, con mắt không khỏi sáng ngời. Nữ cảnh sát này tuổi cùng ngả đồng niên Phan Tiểu Đình các nàng gần như, dung mạo cũng không yếu hơn hai vị kia nữ hoa khôi cảnh sát, khí chất càng là tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói Ngả Đồng Nghiên cùng Phan Tiểu Đình đều có một loại bừng bừng anh khí, rất có vài phần mày liêu không nhường mày dâu hiên ngang, cái kia trước mắt vị này tiền đốc sát, thì hoàn toàn lật đổ nữ cảnh sát hình tượng. Vị này tiền đốc sát, không thoa phấn, lại mi mục như họa, luận ngũ quan tinh xảo, cùng Lương Hân cũng có thể liều một trận, chỉ là, nàng xem đi tới quả thực so với Lương Hân còn muốn nhu nhược, có lẽ là tương đối cao duyên cớ. Người cho người một loại cực kỳ nhọn mảnh cảm giác, nhưng nên nô lên địa phương, người cũng không chút hàm hồ. Nếu như không phải một thân nhung trang, vị này như là từ trong tranh đi ra tới tiểu gia Bích Ngọc y hệt dịu dàng mỹ nữ, căn bản cũng không khả năng có người sẽ cho rằng nàng là một vị cảnh sát. Tiên đốc sát mới nhìn đến nằm trên đất bốn bộ thi thể, đặc biệt là Tuyết Tiên Sinh cùng Vô Danh cái kia đáng sợ chết đi hình dáng, cũng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhưng nàng nhu nhược trong thân thể, nhưng có một viên bờ dạ vệ hệ ở bẩn. Rất nhanh trên mặt ý sợ hãi đã rút đi. Mà lúc này, Vạn khởi hành đã phát hiện chân Bắc Đức, lại giật mình địa kêu lên, chân Bắc Đức. Ngươi là hồng môn người, hồng môn ở nơi này ác chiến rồi. Mấy người các ngươi, nhanh chóng bảo vệ tốt tiền đốc sát. Theo Vạn khởi hành thanh âm, mấy cái nắm thương tuổi trẻ cảnh xem xét lập tức chắn tiền đốc sát trước mặt. Chân Bắc Đức tuổi tuy lớn, nhưng cũng là một hán tử, ngẩng đầu nhìn về phía Vạn khởi hành, trầm giọng nói, chết mấy người này, đích thật là chân mô giết, cùng hồng môn không có quan hệ. Hơn nữa, phiền phức vạn đại cục trưởng điều tra rõ ràng lại lặn xuống kết luận, mấy người này, ý đồ giết người, Chân Mộ chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Bất kể có phải hay không là phòng vệ chính đáng, Chân Bắc Đức, người chết ở trong tay ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vạn Khởi Hành âm thanh run rẩy, lại là không mất uy nghiêm, đang muốn chỉ huy mấy cái kia cảnh xem xét đem Chân Bắc Đức chảo lúc thức dậy, Lạc Phàm mở miệng. Đừng chụp mũ lung tung, chết mấy cái này vương bắt đạn, căn bản không phải Chân ra giết, cái gì ngoài vòng pháp luật không hợp pháp bên ngoài. Vạn Khởi Hành mẩn ra, không chính là hắn giết. Vậy là ai giết? Ta. Lạc Phàm xua hai tay một cái, dửng dưng như không. Lạc tiên sinh, người là ta giết, không có quan hệ gì với ngươi. Chân Bắc Đức cũng lên, lớn tiếng kêu lên. Tại Chân Bắc Đức xem ra, Lạc Phàm dù có tuyệt thế thân thủ, cũng tuyệt đối không thể cùng cơ quan quốc gia đối kháng. Nếu như Vạn Khởi Hành bọn hắn không đến, thanh cái này mấy cỗ thi thể lặng lẽ xử lý xong, cái kia cũng không thể coi là chuyện gì, nhưng bây giờ đều bị cảnh sát đụng phải, hắn há có để Lạc Phàm đến gánh tội thay đạo lý. Lạc Phàm đống nhiên quay đầu lại, trừng lên Chân Bắc Đức, dựa vào. Ngươi ngược lại là nói một chút, trên đất mấy cái này vương bắt đản đều là thực lực ra sao, chính ngươi là thực lực ra sao. Chỉ bằng chấu ngươi mấy lần, giết được bọn hắn. Bất kể là Lương Tiêu vẫn là Tuyết Tiên Sinh bọn hắn, đều là đáng giết, nhưng này muốn xem là ai tới giết. Lạc Phàm giết đánh giám không có, nhưng nếu như Chân Bắc Đức giết, coi như là phòng vệ chính đáng, cũng tránh không được một hồi phiền phức. Chân Bắc Đức ngẩn ngơ, còn định nói thêm, đã thấy Lạc Phàm sắc mặt lạnh xuống, âm thanh càng lạnh hơn, Chân ra, nếu như ngươi trả theo ta tranh, ta hỏi không ngại đến khoa tay địa hoa, bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Chân Bắc Đức nào dám cùng Lạc Phàm khoa tay, nếu như Lạc Phàm thật sự ra tay, e sợ chỉ cần một cái đầu ngón tay, liền đem mạng già của hắn cho đi tong rồi. Tuy rằng không biết Lạc Phàm tại sao phải đem giết người việc kéo qua đi, nhưng Lạc Phàm đã nói như vậy, tất có thâm ý, hắn cũng sẽ không lại kiên trì. Thật là ngươi giết người. Tiền đốc sát đẩy ra ngăn ở trước mặt nàng mấy cái cảnh xem xét, nhìn thẳng Lạc Phàm. Cái này nũng nịu nữ cảnh sát lại có như thế can đảm, dám đến đối mặt chính mình một hung thủ giết người, Lạc Phàm không khỏi có phần bất ngờ. Hắn nhìn ra được, nữ cảnh sát này cấp bậc tuy rằng không thấp, lại là không có thực lực tại người. Cho dù là không có một người võ công người bình thường, cũng có thể dễ dàng hạn chế người. Lạc Phàm vừa vặn trả mặt lạnh đối Chân Bắc Đức lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, xoay đầu lại, đều là cười hì hì. Đương nhiên là ta, mỹ nữ cảnh quan ta, nhưng nói cho ngươi biết, trên đất cái này bốn cái vương bắt đản, đều là thân có người có võ công, nơi này ngoại trừ ta không ai có thể giết được bọn hắn. Nói như vậy, ngươi là cao thủ. Lạc Phàm giọng rượu khá là khinh bạc, Tiền đốc sát lại không hề tức giận, cười nhạt hỏi. Lạc Phàm không khách khí chút nào gật đầu thừa nhận, đương nhiên. Ở trên thế giới này, có thể theo ta chống lại, sẽ không vượt qua ba cái, bất quá, tương lai không xa, ta liền không có đối thủ rồi. Có người nói, vô địch thiên hạ sau đó sẽ có một loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cô quạng, ai, cũng không biết có phải hay không là thật sự. Lạc Phàm lời nói, nghe vào người khác trong tai, chính là một loại cực hạn trang bê, nhưng không có ai biết, Lạc Phàm cảm khái thật sự chính là biểu lộ cảm xúc. Nhẫn không gian chế tạo ra, thực lực của mình đều sẽ đạt đến một cái khủng bố đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lúc ấy, tiêu diệt Y Sam tĩnh tử dễ như ăn cháo, nhưng là, trừ đi tên địch nhân này, liền đem đối mặt không đối thủ nữa hoàn cảnh. Xoa một chút, cô quạng A. Tiền đốc sắt trong mắt ý cười càng nồng, hỏi, tên gì? Mỹ nữ cảnh quan, đang hỏi người khác danh tự trước đó, không trước tiên báo lên tên của mình, thật là không có lễ phép. Lạc Phàm vẫn là cười hì hì, không có đứng đắn. Lương Hân đều tại một bên nhìn đến âm thầm cau mày. Gia hỏa này vừa vặn không phải còn nói muốn cùng nàng nói chính sự sao, làm sao vừa thấy được nữ nhân xinh đẹp liền trêu ghẹo lên, hơn nữa còn là ở ngay trước mặt nàng. Đáng ghét. Tiền đốc sát cũng không cảm thấy Lạc Phàm đáng ghét, tinh tế lông mày đều cong lên, ta gọi Tiền Tiểu Mi, hiện tại có thể nói tên của ngươi. Ta gọi Lạc Phàm. Lạc Phàm nói xong, đưa tay phải ra, muốn qua cùng Tiền Tiểu Mi nắm tay, nhưng vừa nhìn Tiền Tiểu Mi bên người mấy cái cảnh xem xét vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Chỉ được buông tha cho thử xem Tiền Tiểu Mi thủ có chân hay không dự định. Làm sợ mấy cái kia một mặt khẩn trương không dùng ra hỏa không liên quan, để người ta đại mỹ nữ tiểu cảnh quan làm sợ, vậy thì tội lỗi lớn. Lạc Phàm, Lạc tiên sinh, mấy người này là người giết. Tiền Tiểu Mi ánh mắt, từ trên người Lạc Phàm chuyển qua trên đất mấy cỗ thi thể. Cái vấn đề này, đã trả lời quá rồi, nói thêm nữa liền không có ý gì rồi. Lạc Phàm liếc Tiền Tiểu Mi, nói chính xác, là ở xem lông mày của nàng. Tiền Tiểu Mi danh tự quả thực chính là theo lông mày của nàng đổi, lông mày của nàng rất dài, cũng rất mảnh, thật đúng là Tiểu Mi Mao. Lạc Phàm không khỏi bội phục lên trả thù lao Tiểu Mi đặt tên người đến, có thể tại tiền tiểu mi lúc nhỏ, liền đoán đến tỷ lớn rồi lông mày cũng là tiểu mi, phần này bản lĩnh, ca cũng mặc cảm không bằng a. Được rồi, Lạc tiên sinh, vậy ta hỏi lại ngươi, giết người phạm không phạm pháp? Liên ở Lạc Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, tiền tiểu mi thanh nhu thanh âm lại vang lên. Chương 772, ngươi không đủ tư cách. Lương Hân cùng Chân Bác Đức đều ý thức được, tiền tiểu mi đang dùng ngôn ngữ cho Lạc Phàm an toàn một cái bẫy, để Lạc Phàm chính mình chui vào bên trong. Nhưng là, đang tại tiền tiểu mi, bọn hắn đều không tiện mở miệng nhắc nhở Lạc Phàm. Đương nhiên, bọn hắn cũng tin tưởng, Lạc Phàm không ngu như vậy, xuyên vào tiền tiểu mi bày xuống trong bẫy. Vậy mà, Lạc Phàm không chỉ yếu hướng về trong bẫy xuyên, chả ngốc vù vù địa phối hợp tiền tiểu mi kết cái bẫy, giết người đương nhiên là phạm pháp rồi. Coi như là tội ác tày trời xuất sinh, tỉ như nằm trên đất mấy cái này vương bắt đạn, chết chưa hết tội, nhưng là không thể tùy tiện giết bọn hắn, chỉ có trải qua luật pháp thẩm phán, do công an cơ quan đến chấp hành tử hình của bọn họ. Chân Bác Đức cùng Lương Hân đều trợn to mắt, khuôn mặt khó có thể tin, như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lạc Phàm như thế. Mà cùng Lương Tiểu Mi cùng đi mấy cái kia cảnh xem xét, cũng là gương mặt khó mà tin nổi, bọn hắn xưa nay đều chưa từng thấy, có phối hợp như vậy hung thủ giết người. Vạn Khởi Hành xem Lạc Phàm ánh mắt, càng lại như tại nhìn cái ngốc 13, đồng thời lại có chút cảm giác được tiếc nuối. Dưới cái nhìn của hắn, trên đất mấy cái này người chết, tuyệt đối là Chân Bác Đức giết, Lạc Phàm chẳng qua là Chân Bác Đức đẩy ra một cái kẻ chết thay mà thôi. Tiên Tiểu Mi cũng là sửng sốt, Lạc Phàm cư nhiên như thế phối hợp người, người cũng là bất ngờ, nhưng nàng lập tức cười đến càng ngọn, hỏi tiếp, giết người là phạm pháp, ta là cảnh xem xét, giết người người, phải hay không hẳn là theo ta đi sở cảnh sát, tiếp thu luật pháp trừng phạt. Lạc Phàm vẫn là trước sau như một phối hợp, gật đầu nói, đó là tự nhiên, chỉ cần có ta tại, tội phạm giết người nếu là dám không đi theo ngươi sở cảnh sát, ta liền đánh gãy hai chân của hắn, nếu như còn không túi đầu đền tội, ta liền tiêu diệt hắn. Chân Bác Đức cùng Lương Hân đều suýt nữa bật cười, bọn hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch, Lạc Phàm cũng không phải người ngu, cũng không phải yêu hướng về tiền tiểu mi trong bấy xuyên, hắn vốn là tại cùng tiền tiểu mi nói bậy. Tiền tiểu mi cũng ngây người, gia hỏa này vừa mới thừa nhận, giết người là phạm pháp, coi như là tội ác tày trời chết chưa hết tội người, cũng luân đến hắn đến giết, nhưng nói xong, lại muốn giết người. Đương nhiên, hắn chỉ là trong miệng nói một chút. Lạc tiên sinh, vậy ta nếu là muốn ngươi theo ta đi một chuyến sở cảnh sát, ngươi có hay không từ chối đâu này? Tiên tiểu mi lần thứ hai hỏi, thanh âm của nàng vẫn là nhẹ như vậy nhu, trên mặt như trước mang theo cảm động mỉm cười. Hội, ta sẽ từ chối, không chút do dự từ chối. Lạc Phàm lần này, không có lại phối hợp tiền tiểu mi rồi. Bất quá, Lạc Phàm cự tuyệt ngữ khí tuy rằng làm kiên quyết, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười thân thiện. Tiên tiểu mi ngẩn ngơ, dài nhỏ lông mày trưởng ngưng lại, nhưng rất nhanh lại triển khai, nói ra, Lạc tiên sinh, vừa vặn ta còn tưởng rằng, ngươi là giảng đạo lý người, lại không nghĩ rằng. Lạc Phàm thập phần hưng phấn địa đã cắt đứt tiền tiểu mi lời nói, mỹ nữ cảnh quan, nhãn lực của ngươi rất tốt, ngươi không nhìn lầm, ta vẫn luôn là cái rất giảng đạo lý người. Tiên tiểu mi có loại nói không ra lời cảm giác vô lực, thật sao? Ngươi vẫn là cái giảng đạo lý người, nhưng làm sao lại không theo ta giảng đạo lý? Ồ, ta lúc nào không với ngươi giảng đạo lý? Lạc Phàm khá là kỳ quái, nếu như ca không cho ngươi giảng đạo lý, các ngươi tất cả đều nằm trên đất rồi. Ân, xem ở ngươi là cô gái đẹp phân thượng, ta sẽ cho ngươi nằm một cái mềm mại thư thích điểm địa phương. Được, vậy ta hỏi ngươi tiền tiểu mi nhẫn lại tính tình, phạm pháp giết người, có phải hay không là ngươi nói? Là, giết người người, phải hay không hẳn là đi với ta sở cảnh sát tiếp thu trừng phạt? Đương nhiên, trên đất mấy người này là ngươi giết. Là, cái kia ngươi có phải hay không hẳn là ngoan ngoan đi với ta sở cảnh sát? Hôm nay khí trời tốt hơn, nếu như ngươi hẹn ta đi du sơn ngoạn thủy, ta có thể cân nhắc. Lạc Phàm cười hì hì, con mắt tại tiền tiểu mi trên người ngắm tới ngắm lui. Tiền tiểu mi quả thực muốn điên rồi, người am hiểu nhất, chính là dùng ngôn ngữ sỉ nhục đối thủ, làm cho đối phương đối lý á khẩu không biết nói gì, nhưng nàng cùng Lạc Phàm tại trong lời nói đọ sức, lại làm cho người có loại phun máu ba lần kích động. Tiên tiểu mi bên cạnh mấy cái kia cảnh xem xét, bao quát Vạn Khởi Hành ở bên trong, cũng giống như xem cái quái dị nhìn xem Lạc Phàm. Bọn hắn đương nhiên cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm căn bản cũng không có cùng tiền tiểu mi giảng đạo lý thanh ý, chỉ là tại cùng tiền tiểu mi đùa với chơi mà thôi. Bọn hắn đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Lạc Phàm, phảng phất cảm thấy Lạc Phàm đã là cái người chết. Tiên tiểu mi tại cảnh xem xét trong hệ thống, chức vụ cũng không cao lắm, nhưng coi như là chức vị cao hơn nàng thượng 2-3 cấp đại nhân vật, thấy người cũng phải khách khách khí khí với nàng, chỉ vì, vị này tiền đại tiểu thư bối cảnh, thực sự quá thâm hậu rồi, của nàng lão tử, chính là toàn bộ nhân viên bến cảng thự trưởng. Chỉ là, bọn hắn đều không rõ ràng, Tiền Tiểu Mi tại sao còn có thể khoan dung Lạc Phàm ăn nói linh tinh. Đừng xem vị này Tiền đại tiểu thư nhu nhu nhược nhược, cái kia chẳng qua là của nàng biểu tượng, trong xương, vị này đại tiểu thư nhưng thật ra là chỉ nữ bạo long, đổi lại ngày xưa, người đã sớm không cùng đối phương phí lời, trực tiếp hạ lệnh để cho thủ hạ động thủ đem Lạc Phàm bắt lại. Nhưng Tiền Tiểu Mi vẫn là không có nổi giận, chỉ là vi vi như mày, đây chính là ngươi theo ta giảng đích đạo lý. Đúng vậy a, có những gì không đúng sao? Lạc Phàm như trước nụ cười chân thành, trả hướng về Tiền Tiểu Mi trừng mắt nhìn. Tiền Tiểu Mi nhếch lên miệng, không tiếp tục nói nữa, khí chất của nàng cũng ở đây trong chốc lát xảy ra như là vân nghe biến hóa. Lúc trước người, nhu nhược đến như cái hàng xóm muội muội, thế nhưng hiện tại, lại trở thành như là từ tuyên cổ núi băng thượng tẩu xuống nữ nhân. Đối với quá nhiều ngoan cố không thay đổi phần tử tội phạm tới nói, muốn chỉ dựa vào ngôn ngữ liền để bọn hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép, dưới đại đa số tình huống đều là không thể nào, càng nhiều hơn thời điểm, cần phải mượn vũ lực đến để cho bọn họ bó tay chịu trói. Tiền Tiểu Mi cũng biết rõ điểm này. Người sở dĩ nói với Lạc Phàm này sao nhiều, là người từ trên trực giác cảm giác được, Lạc Phàm không phải dễ dàng đối phó như thế một người. Sự thực chứng minh, cảm giác của nàng không sai, trên đất nằm bốn cái người chết, lại bị cảnh xem xét vây chặt dưới tình huống, còn dám cùng với nàng vẻ mặt tươi cười kéo đông kéo tây, đây cũng há lại là người bình thường có thể làm đến. Mặt khác, người làm yêu thích cảnh xem xét nghề nghiệp này, nhìn thấy từng cái người xấu ở trong tay của mình được đem ra công lý, nàng liền làm có cảm giác thành công. Nhưng là, người không muốn khiến người ta cảm thấy, người có thể lên làm đốc sát, chỉ là bởi vì người có một cái thân là cảnh vụ thự trưởng lão ba, người muốn cho người nhìn thấy, người cũng là có năng lực, bắt trộm cũng không nhất định yếu dựa vào vũ lực. Thế nhưng rất rõ ràng, năng lực của nàng, tại Lạc Phàm trước mặt cũng không hữu hiệu, nói không chừng, hay là muốn dựa vào vũ lực đến giải quyết vấn đề rồi. Mỹ nữ cảnh quan, vừa vặn mọi người trò chuyện rất hài hòa, nếu như động thủ, phá hủy bầu không khí như thế này, vậy thì rất tiếc nuối. Liên ở Tiền Tiểu Mi còn như là không phải hạ lệnh động thủ bắt người thời điểm, Lạc Phàm nhạt mở miệng cười rồi. Vạn Khởi Hành trong lòng hơi kinh, nghe Lạc Phàm khẩu khí, tựa hồ nếu như Tiền Tiểu Mi hạ lệnh bắt người, hắn liền sẽ phản kháng, vốn là Vạn Khởi Hành ước gì xuất hiện tình huống như vậy, công nhiên chống lại lệnh bắt, chính là được loạn súng bắn chết rồi, đó cũng là đáng đời. Nhưng là không biết thế nào, Lạc Phàm một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Cái kia chắc chắn giọng rượu lệnh Vạn Khởi Hành trong lòng không đáy ngọn nguồn, hắn tổng có loại cảm giác, riêng là Tiền Tiểu Mi mang tới mấy cái này cảnh sát hình sự, không hẳn có thể kềm chế được Lạc Phàm. Tiền Tiểu Mi lại là bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, không có trả lời. Được rồi, ta cũng không vòng vo với ngươi. Lạc Phàm thu hồi cười cợt, nghiêm túc rất nhiều, ngươi cảm thấy ta không nói đạo lý đúng hay không? Kỳ thực, ta thật sự làm giảng đạo lý. Lạc Phàm ánh mắt từ mấy cái khác cảnh xem xét trên người sẽ qua, từ tốn nói: Nguyên nhân rất đơn giản, nằm trên đất mấy cái này vương bắt đạn, chết chưa hết tội, giết cũng là giết phí công. Nhưng là, cái kia cũng không tới phiên ngươi tới giết, ngươi giết bọn hắn, ngươi đồng dạng có tội. Tiên Tiểu Mi vẫn là nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Người khác giết bọn họ có tội, ta giết bọn họ, là không có tội. Lạc Phàm nói xong, lại lộ ra loại kia không có nghiêm chỉnh nụ cười, hướng về phòng khách cầu thang chỉ tay, muốn biết nguyên nhân, đó không thành vấn đề, xem ngươi có gan hay không theo ta lên đi. Được. Ta với ngươi đi tới. Tiên Tiểu Mi hầu như không do dự đáp ứng, vừa vặn Lạc Phàm lúc nói chuyện, nàng liền mẫn cảm địa ý thức được, Lạc Phàm hẳn là có một loại nào đó thân phận đặc biệt. Tiên Tiểu Mi nhanh như vậy liền đáp ứng, có phần ra ngoài Lạc Phàm ý liệu, nhưng hắn cũng không để ý, hướng về cửa thang lầu đưa tay, "Tiền đốc sát, xin mời." Tiên Tiểu Mi không chút do dự cất bước đi về phía thang lầu, người bên cạnh mấy cái cảnh xem xét đi sát đằng sau, Vạn Khởi Hành cũng muốn đi theo lên lầu. "Ta chỉ mời mỹ nữ cảnh quan đi tới, các ngươi đều tại phía dưới chờ." Lạc Phàm vốn đã cất bước, đông xoay người lại, nhìn xem mấy cái kia như lâm đại địch nắm thương cảnh xem xét, thành thật mà nói, nếu như ta sẽ đối mỹ nữ cảnh quan làm cái gì, bằng mấy người các ngươi cũng không bảo vệ được người. Đi theo, Lạc Phàm ánh mắt lại chuyển qua Vạn Khởi Hành trên mặt, ngươi cũng đừng theo tới, ta muốn cùng Tiền đốc sát nói việc, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Vạn Khởi Hành hơi ngưng lại, mà mấy cái kia nắm thương cảnh xem xét, lại là cùng nhau biến sắc, Lạc Phàm lời nói, đối với bọn họ tới nói, thật sự là một loại sỉ nhục. Tiên đốc sát, nếu như bọn hắn cũng đi theo đi tới, ta liền cái gì cũng không biết nói rồi. Lạc Phàm nhìn xem đã đến bên cạnh hắn Tiền Tiểu Mi nói ra. Tiền Tiểu Mi có phần do dự, tuy rằng người suy đoán Lạc Phàm nhất định là có những gì thân phận đặc biệt, nhưng nàng dù sao không phải thần tiên, vạn nhất đã đoán sai đâu này. Còn có, Lạc Phàm chỉ làm cho người một người đi tới, phải hay không đối với nàng có những gì gây rối ý nghĩ. Chỉ là, xem Lạc Phàm bộ dáng, nếu để cho thủ hạ người đi theo, hắn căn bản cũng không hội họp lầu. Bất đắc dĩ, chỉ được nhìn hướng Lương Hân, so sánh với đó, người càng muốn tin tưởng Lương Hân. Tại hỏi dò ca ca tai nạn xe cộ tình huống thời điểm, Tiền Tiểu Mi không hề từ chối hỗ trợ, để Lương Hân làm cảm kích, nhìn thấy Tiền Tiểu Mi khó xử, liền nói ra, Tiền tỷ ngươi yên tâm, Lạc Phàm sẽ không đối với ngươi như vậy, nếu như ngươi tin bất quá, ta có thể cùng ngươi cùng tiến lên đi. Không cần ngươi cùng với Lương Hân. Lạc Phàm thanh âm trả lưu ở trong phòng khách, nhưng hắn cùng Tiền Tiểu Mi đều không thấy. Lương Hân ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn xem cửa thang lầu. Người sở dĩ tin tưởng Lạc Phàm sẽ không đối Tiền Tiểu Mi làm cái gì, là vì Lạc Phàm cùng với nàng chính sự cũng còn chưa nói, lại làm sao có khả năng tại người biết dưới tình huống, đối Tiền Tiểu Mi làm ra cái gì đến. Nhưng là, Lạc Phàm cự tuyệt người bồi tiếp Tiền Tiểu Mi cùng tiến lên đi, người đối phán đoán của mình lại không xác định rồi.